Sao có thể? Khương gia, một đám tụ tập lên võ thần cấp cường giả sắc mặt khó coi cực kỳ, ở đại điện trung ương là ngoại giới tiến vào một cường giả, hắn không có đến sinh tử hạp kia một bên, tránh cho tử vong vận mệnh. Đại trưởng lão, đây là thật sự, ta không có nửa điểm hư ngôn. Đại điện trung ương cường giả cười khổ nói, sinh tử hạp kia một bên hơn trăm võ thần cấp cường giả, chỉ có một còn sống. Nga đúng rồi, Lâm Đông võ hồn phân thân phía trước ở kia một bên, hắn võ hồn phân thân cũng không có bị giết. Tự do thần điện cường giả bắt được 4 cái ma tộc minh tộc cường giả, Lâm Đông cùng ma tộc minh tộc cường giả giao dịch, đổi đã trở lại đế hoàng cung Diễm Hoàng còn có hắn nữ nhân Thạch Hàn Nguyệt. Lâm Đông, tên này như thế nào có chút quen thuộc? Một cái trưởng lão có chút nghi hoặc địa đạo. Tứ trưởng lão, Lâm Đông là Khương Yên Vân hải tử, phía trước đã tới chúng ta nơi này. Đại điện trung ương cường giả nói, hơn nữa hắn sáng lập tự do thần điện, là tự do thần điện điện chủ. Vừa mới nói chuyện trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, hồ nháo. Hắn thế nhưng cùng ma tộc minh tộc giao dịch. Đế Hoàng Cung cũng không phải là chúng ta Khương gia thế lực mà là Lạc gia duy trì thế lực. Vì một nữ nhân cùng Đế Hoàng Cung một người, cư nhiên giao dịch ra 4 cái võ thần cao cấp cường giả. Chư vị, ta kiến nghị lập tức đem Lâm Đông kêu tiến vào, cho hắn biết gia tộc quý củ. Khương Yên Vân phụ thân một hệ trưởng lão Khương Cương quyết đạm thanh nói, tứ trưởng lão, Khương Yên Vân bị trục xuất Khương gia, nàng hiện giờ cùng Lâm Đông căn bản là không thuộc về Khương gia, chỉ sợ không cần biết gia tộc quý củ. Hừ. Khương gia tứ trưởng lão cười lạnh nói, Khương Yên Vân có Khương gia huyết mạch, bị trục xuất, bọn họ cũng đến tuân thủ Khương gia mệnh lệnh. Làm hắn lăn lại đây, hắn còn dám cãi lời mệnh lệnh không thành. Đại điện trung ương trưởng lão cũng là thuộc về tộc trưởng một hệ, hắn ho nhẹ một tiếng nói, tứ trưởng lão, chỉ sợ Lâm Đông không phải muốn gọi lại đây liền có thể kêu lên tới, hắn thực lực không yếu. Thực lực không yếu. Liên tính hắn có võ thần đỉnh thực lực, thì tính sao? Khương gia tứ trưởng lão khí phách địa đạo. Hắn xác thật có võ thần đỉnh thực lực. Đại điện trung ương trưởng lão nói, Khương gia tứ trưởng lão hơi hơi sửng sốt, hắn nói như vậy, chính là căn bản là không cho rằng Lâm Đông có võ thần đỉnh thực lực, kia chính là võ thần đỉnh, hắn tuy rằng cũng có võ thần đỉnh thực lực, nhưng là mấy ngàn năm mới đến võ thần đỉnh. Khương Yên Vân tứ trưởng lão biết, nàng tuổi đều không lớn, Khương Yên Vân nhi tử phỏng trừng còn không có 30 tuổi. Có võ thần đỉnh thực lực. Hừ, chúng ta Khương gia thượng trăm võ thần cường giả. Khương gia tứ trưởng lão nói. Tứ trưởng lão, hắn không ngừng chính mình có võ thần đỉnh thực lực, sáng lập thế lực tự do thần điện còn có 5 cái có được võ thần đỉnh thực lực. Tự do thần điện võ thần cấp cường giả hiện giờ tuy rằng còn không có 20 cái, nhưng là thực mau phỏng trừng liền có thể có 20 cái. Đại điện trung điện cường giả nói, Khương Cương quyết chờ trong lòng khiếp sợ, này đó bọn họ không biết, Lâm Đông cùng tự do thần điện, cư nhiên đã có như thế thực lực. Sớm biết rằng Lâm Điện cùng tự do thần điện thực lực tăng lên nhanh như vậy, lúc trước thế nào cũng đến đem Lâm Đông lưu lại. Như vậy tự do thần điện lực lượng chẳng phải chính là Khương gia lực lượng. 6. 6 cái võ thần đỉnh. Tứ trưởng lao khí thế hàng rất nhiều, Khương gia ở kia một bên cũng tổn thất mười mấy cái võ thần cấp cường giả, kỳ thật hiện giờ võ thần không đủ 100. Hơn nữa, Khương gia chia làm tam hệ, tứ trưởng lão là thuộc về nhị trưởng lão một hệ, bọn họ này một hệ cũng chính là hơn 20 cái võ thần cấp cường giả, tộc trưởng một hệ hơn 30 cái võ thần cấp cường giả. Đại trưởng lão một hệ hiện giờ 30 tới cái võ thần cấp cường giả. Nhị trưởng lão một hệ hơn 20 cái võ thần cấp cường giả chung, võ thần đỉnh cường giả cũng liền 2 cái. Tính lên, nhị trưởng lão một hệ thực lực, còn so ra kém tự do thần điện thực lực. Số lượng hiện giờ tự do thần điện không chiếm ưu, nhưng là chất lượng chiếm ưu à, một cái võ thần đỉnh cường giả liền so được với mười mấy võ thần cấp thấp cường giả. Hơn nữa Lâm Đông Tần Luân Chu Mộng Giao, thực lực còn không phải giống nhau võ thần đỉnh có thể so. Một cái đánh 2 cái bình thường võ thần đỉnh không thành vấn đề. Đương nhiên, Lâm Đông Tần luôn bọn họ cụ thể thực lực người khác cũng không biết, hiện giờ còn không có quá như vậy một mình đấu đại chiến. Bọn họ như thế nào nhiều như vậy võ thần đỉnh cường giả? Một cái khác trưởng lão nghi hoặc địa đạo. Ma Châu, Minh Minh, Chén Thánh. Đại điện trung ương cường giả nói, Lâm Đông có được Chén Thánh, Tần luôn có được Vô Thương Ma Đao, Chu Ngộng Giao có được một viên Ma Châu, Thạch Hàn Nguyệt có được một viên Ma Châu. Lâm Đông một cái ma tộc bằng hữu kêu Tiểu Hắc có được một viên ma châu, đúng rồi, Tần Nôn Chu Ngộng Giao Thạch Hàn Nguyệt đều là Lâm Đông nữ nhân, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ còn không có võ thần đỉnh thực lực, bất quá nhanh. Mặt khác, một cái kêu Đường Hàm Yên cũng là Lâm Đông nữ nhân, võ thần đỉnh thực lực. Đại điện chung một hồi lâu tĩnh lặng không tiếng động, tự do thần điện 6 cái võ thần cũng liền thôi, như thế nào một đám tựa hồ đều cùng Lâm Đông có thân mật quan hệ. Lâm Đông nữ nhân cư nhiên đều như vậy cường. Các nàng bản thân tu vi hẳn là không phải đặc biệt cường đi. Tứ trưởng lão trong mắt tinh quang lập loè nói. Tần Ngôn võ thần đỉnh tu vi, Đường Hàm Yên võ thần đỉnh tu vi, Chu Ngộng Giao võ thần đỉnh tu vi, Thạch Hàn Nguyệt còn chỉ là võ thánh đỉnh tu vi, Lâm Đông võ thần cấp thấp tu vi, cái kia tiểu hắc, võ thần cấp thấp tu vi. Tứ trưởng lão trong lòng khiếp sợ, sao có thể? Bọn họ cái gì tuổi, sao có thể vài cái võ thần đỉnh tu vi? Đại điện trung ương võ thần khẽ thở dài, ta cũng không biết như thế nào tới, bất quá, này không phải giả dối tin tức, bên ngoài tinh diễn đại lục phía trên rất nhiều cường giả đều biết. Tứ trưởng lão vốn đang tưởng lấy bọn họ tu vi thấp vì lấy cớ đem Lâm Đông bọn họ dẫn tới Khương gia làm cho bọn họ giao ra một ít trí bảo, chính là hiện giờ, tu vi thấp này lấy cớ có ích lợi gì? Hảo, thu hồi các ngươi một ít tâm tư, liền tính mây khói rời đi Khương gia, Lâm Đông cũng là ta cháu ngoại. Khương gia gia chủ Khương Càn Nguyên trầm giọng nói, hắn nói ánh mắt ở đại trưởng lão nhị trưởng lão trên người đảo qua, bọn họ một ít tâm tư, Khương Càn Nguyên sao lại nhìn không ra tới. Khương gia đại trưởng lão đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn xác thật có ý tưởng, nhưng là, khó à, tự do thần điện nếu thực lực nhược còn hảo thuyết, sáu cái võ thần đỉnh thực lực không thể so hắn này nhất phái kém. Hơn nữa, Khương Càn Nguyên này một cái gia chủ khẳng định đứng ở Lâm Đông một phương. Gia chủ, đây là chúng ta Khương gia hai cường giả trước khi chết giao cho Lâm Đông nạp hư giới. Đại điện trung ương cường giả lấy ra tới hai cái nạp hư giới nói, này hai cái nạp hư giới mặt trên có đóng cửa, bất quá không phải nguyên lai bày ra đóng cửa, là Lâm Đông bày ra. Lâm Đông nhưng không nghĩ còn ra đồ vật còn chưa tới phía trên đã bị được đến người lén khấu trừ không ít. Ai? Khương Càn Nguyên tiếp nhận nạp hư giới hơi hơi thở dài một hơi, vì Khương gia kia mười mấy cái võ thần cấp cường giả tử vong, cũng vì cư nhiên làm Khương Yên Vân cùng Lâm Đông thoát ly Khương gia, hiện giờ tưởng lại làm Lâm Đông gia nhập Khương gia, khó. Cương quyết, ngươi cùng Lâm Đông tiếp xúc quá, mây khói khi còn nhỏ ngươi đối nàng cũng không tồi, ngươi cùng Yên Trúc đến bên ngoài, cùng Lâm Đông liên hệ một chút, tranh thủ làm mây khói trở về Khương gia. Lâm Đông liền tính tạm thời không đáp ứng cũng không có gì, chỉ cần mây khói đáp ứng là được. Khương Càn Nguyên nói, là, tộc trưởng. Khương Cương quyết đứng dậy hành lễ nói, Khương Càn Nguyên ngó đại trưởng lão nhị trưởng lão liếc mắt một cái, bọn họ không có mở miệng, hiện giờ tình thế đối bọn họ tới nói có chút bất lợi. Khương Càn Nguyên thực lực tuy rằng hiện giờ cũng chỉ là so với bọn hắn lực cường, nhưng là tự do thần điện, không thể bỏ qua. Ngươi đi đi. Khương Càn Nguyên vẫy vẫy tay nói, Khương Cương quyết cáo lui thực mau rời đi. Đại điện trung Khương gia còn lại cường giả không có rời đi, còn có khác rất nhiều đồ vật yêu cầu thảo luận. Long gia, Lạc gia, Đồ gia, Odin gia tộc ở được đến tin tức lúc sau không một không lập tức tiến hành rồi khẩn cấp thương nghị. Long gia, Lạc gia, Đồ gia một đám cường giả tâm tình đều không tốt, bất quá, tâm tình nhất không tốt là Odin gia tộc cường giả. Odin gia tộc lúc này đây tổn thất quá thảm trọng. Còn lại tứ đại gia tộc cũng liền tổn thất 10-20 cái võ thần cấp cường giả. Odin gia tộc tổn thất 50 tới cái võ thần cấp cường giả. Chiếm được Odin gia tộc 1/3. Nay trực tiếp làm cho Odin gia tộc tam phương thế lực chỉ còn lại có hai phương thế lực. Người nào đó khả năng hội tâm trung ám nhạc, nhưng bên ngoài thượng, ai cũng cao hứng không đứng dậy, liền tính Odin trưởng thiên kia một phương thế lực cùng với dư hai phương thế lực có chút bất hòa, nhưng rốt cuộc cùng thuộc Odin gia tộc. Odin trưởng thiên kia một phương thế lực vẫn diệt, đối với Odin gia tộc đả kích là thật lớn, năm đại gia tộc chung, Odin gia tộc vốn dĩ vững vàng chính là đệ nhất gia tộc. Hiện giờ cũng liền cùng còn lại tứ đại gia tộc mạnh nhất không sai biệt lắm, đệ nhất gia tộc tên tuổi có thể nói không còn nữa. Nói chuyện A, như thế nào đều không nói. Odin gia tộc tộc trưởng phẫn nộ mà mở miệng, hắn phía trước đang bế quan tu luyện, bị khẩn cấp kêu lên, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy trọng đại sự tình. Odin gia tộc thế nhưng tổn thất 50 tới cái võ thần cấp cường giả, đứng đầu cường giả trực tiếp không có 1/3. Tộc trưởng, Odin trường thiên quyết định sự tình, chúng ta sửa đổi không được. Odin gia tộc một bên khác thế lực thủ lĩnh trầm giọng nói, hiện giờ không phải phát hỏa thời điểm, ma tộc minh tộc cư nhiên xuất hiện hơn 1.000 võ thần cấp cường giả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ tinh diễn đại lục đều khả năng luân hãm. Đại điện bên trong trở nên yên lặng, mỗi người cảm thấy bất an, chẳng sợ bọn họ đều là võ thần cấp cường giả. Ma tộc minh tộc cư nhiên xuất động hơn 1.000 võ thần cấp cường giả, này quá khủng bố. Odin gia tộc hiện giờ cũng liền chăm tới cái võ thần cấp cường giả. Lực lượng cũng liền ma tộc minh tộc lúc này đây xuất động lực lượng 1/10. Nay còn không phải nhất khủng bố chính là, hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn, còn chỉ là mở màn A. Khoảng cách thiên địa đại kiếp nạn chân chính bùng nổ còn có không ít thời gian, trời biết chân chính bùng nổ thời điểm sẽ có bao nhiêu ma tộc minh tộc cường giả. Nói không chừng, đợi không được thiên địa đại kiếp nạn chân chính bùng nổ tinh diễn đại lục liền sẽ luân hãm, sở hữu tinh diễn đại lục mặt trên cường giả một đám toàn bộ bị chém giết. Đại gia bất giác kỳ quái sao? Một hồi lâu qua đi, một cái tóc vàng dáng người hỏa bạo nữ tính võ thần chậm rãi mở miệng, vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma tộc minh tộc cường giả. Này căn bản không bình thường. Bọn họ đến tinh diễn đại lục, Cầu cái gì? Cầu hoa tươi. N. Chương 235, giáo chủ ước hẹn. Bọn họ cầu cái gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Odin gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, như thế nào mới có thể vượt qua kiếp nạn? Ma tộc minh tộc lúc này đây liền xuất hiện hơn 1.000 võ thần cấp cường giả, lần sau đâu? Hạ lần sau đâu? Đến lúc đó nếu bọn họ giết đến chúng ta Odin thần sơn tới, như thế nào ngăn cản? Còn lại người trầm mặc không nói, ma tộc minh tộc cầu cái gì, cái này tạm thời là vô giải vấn đề, chính là, như thế nào ngăn cản, này hiện giờ đồng dạng là vô giải vấn đề. Liên tính liên hợp toàn bộ tinh diễn đại lục tất cả nhân loại cường giả sở hữu ma thú cường giả, đánh vừa đến lúc đó khẳng định cũng ngăn không được. Hơn nữa, liên hợp toàn tinh diễn đại lục nhân loại ma tộc cường giả, này trên cơ bản không có khả năng làm được. Trong nhân loại đến lúc đó tuyệt đối sẽ có phản đồ, sẽ có người chỉ lo chính mình trốn tránh lên, ma thú cũng giống nhau. Tộc trưởng, ta tưởng năm đại người thủ hộ gia tộc yêu cầu tụ tập giao lưu cái nhìn, tinh diễn đại lục thượng còn lại một ít cường đại thế lực tốt nhất cũng trình diện, đặc biệt là tự do thần điện. Kia tóc vàng nữ tử nói. Ân. Ô đỉnh tộc trưởng khẽ gật đầu, tụ tập giao lưu là cần thiết, dị vãng mâu thuẫn, cần thiết giải quyết, nếu không gặp phải ma tộc mình tộc công kích thời điểm, còn phải tiểu tâm khác thế lực trả thù. Bất quá ở kia lúc sau, chúng ta trước giải quyết một chút bên trong một ít vấn đề. Ẩn Long Đảo. Lục Trương Huynh. Long tộc tộc trưởng Long Tiêu chắp tay nói, ở trước mặt hắn là Lục gia lão tổ tông Lục Trương, phía trước nhìn tinh diễn đại lục khí vận, hiện giờ còn không có khôi phục lại. Long Tiêu Huynh. Lục Trương đồng dạng chắp tay, Long Tiêu Huynh, ngươi công việc bể bộn, này tới không biết là vì chuyện gì. Tìm ngươi uống rượu. Long Tiêu giơ lên trong tay dẫn theo một bầu rượu nói, hắn nói đến bên cạnh bàn đá biên ngồi xuống, Lục Trương đồng dạng ngồi xuống, không nói gì, hai người trước liền uống lên tam ly. Đã xảy ra chuyện. Lục Trương nhẹ giọng nói. Ân. Long Tiêu khẽ gật đầu, đã xảy ra chuyện, hơn nữa là đại sự, thiên đại sự. Long tộc 15 tên võ thần cấp cường giả đi ra ngoài làm việc, toàn bộ ngã xuống, còn lại tứ đại gia tộc đồng dạng ngã xuống rất nhiều cường giả, Ổ Đỉnh gia tộc đã chết 50 tới cái võ thần cấp cường giả. Lục Trương ánh mắt lộ ra kinh sắc, lớn như vậy thương vong, ma tộc minh tộc rốt cuộc xuất động nhiều ít cường giả. Trừ bỏ ma tộc minh tộc, Lục Trương không thể tưởng được còn có khác thế lực có thể cho năm đại người thủ hộ gia tộc xuất hiện như vậy thương vong. Tinh diễn đại lục mặt trên ma thú cường giả tuy rằng không ít, nhưng là không đoàn kết, hơn nữa nhân loại, toàn bộ tinh diễn đại lục, năm đại gia tộc ở ngoài cũng liền 100-200 cái võ thần cấp cường giả. 1.000 tả hữu võ thần cấp cường giả, trong đó 100 tả hữu, võ thần cao cấp võ thần đỉnh thực lực. Lục Trương bưng chén rượu tay run lên, này số lượng dọa đến hắn, hơn nữa đem hắn sợ tới mức không nhẹ. 1.000. Lúc này mới vừa bắt đầu a, tinh diễn đại lục xong rồi. Lục Trương lẩm bẩm tự nói. Năm đại người thủ hộ gia tộc có đại phiền toái, nói không chừng về sau liền không có năm đại người thủ hộ gia tộc. Long Tiêu không có trách Lục Trương miệng quá đen, chính hắn trong lòng đồng dạng xuất hiện như vậy ý niệm. Long Tiêu huynh, hiện tại ngươi có thể nói thật ra đi. Tới tìm ta là làm cái gì? Lục Trương nói. Long Tiêu lắc lắc đầu, thật sự chỉ là tìm ngươi uống rượu, có thể có cái gì hảo biện pháp. Thật sự không được, đến lúc đó chỉ có thể tận lực tránh né, sau đó thoát đi tinh diễn đại lục. Thoát đi. Lục Trương tâm trầm xuống, võ thần đỉnh cường giả có khả năng chạy thoát đi trước linh nguyên giới, nhưng là võ thần đỉnh giới đâu. Không có tôn giả mang theo, võ thần đỉnh giới căn bản là không có khả năng rời đi. Long Tiêu huynh, trời không tuyệt đường người. Lục Trương nói. Long Tiêu đạm thanh nói, Lục Trương huynh. Sắc thật là như thế này, nhưng là, lộ khả năng không ở tinh diễn đại lục ở địa phương khác. Tinh diễn đại lục rất có thể đã tới rồi tuyệt lộ, không đường có thể đi. Lục Trương huynh ngươi phía trước có phải hay không thấy được một chút quan điểm? Ân. Long Tiêu nói, có lẽ kia đại biểu cho, có chút người có thể rời đi tinh diễn đại lục, nhưng là này thay đổi không được tinh diễn đại lục tương lai, trừ phi linh nguyên giới mạnh mẽ chi viện, nhưng này có thể sao? Linh nguyên giới phía dưới, tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới lấy hàng tỷ kế. Lục Trương trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần chúng ta biết ma tộc minh tộc vì sao mà đến. Ma tộc minh tộc nhiều như vậy cường giả lại đây, này thực không bình thường. Nếu chúng ta biết bọn họ tới mắt sau đó làm linh nguyên giới cường giả biết, nói không chừng linh nguyên giới sẽ có cường giả hạ giới, bất quá, chắc hẳn phải vậy không được, cần thiết có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ là hấp dẫn không được linh nguyên giới cường giả đến tinh diễn đại lục tới. Long Tiêu khẽ gật đầu, điểm này hắn biết. Linh nguyên giới cường giả hạ giới cực kỳ khó khăn, hơn nữa thực lực còn sẽ đã chịu áp chế, không có xác định tin tức, có người lại đây mới là lạ. Ma tộc minh tộc lại đây không ít, nhưng không nhất định liền có chỗ lợi, khả năng bọn họ chính là vì dẫn linh nguyên giới cường giả xuống dưới giết chết. Lục Trương Huynh, ta sẽ tận lực tìm kiếm chứng cứ. Bất quá phỏng chừng không dễ dàng, liền tính bọn họ lại đây là có mục đích, biết mục đích khẳng định chỉ có cực cá biệt cường giả. Long Tiêu nói, tận lực đi. Thời gian đảo mắt đi qua nửa tháng, toàn bộ tinh diễn đại lục cũng không có xuất hiện càng nhiều ma tộc minh tộc cường giả đả thương người sự kiện, thậm chí ma tộc minh tộc cường giả đều không có tái xuất hiện. Phảng phất sinh tử hạp sự tình chỉ là ảo giác, chính là đại lượng cường giả đã chết ở sinh tử hạp. Ầm vang, Lâm Đông trong cơ thể huyết lực lao nhanh, nửa tháng thời gian, ẩn giả vương miện dung hợp đạt tới rất cao nông nỗi, Lâm Đông linh hồn tăng lên không ít, thân thể tăng lên không ít, huyết lực tăng cường không ít, tu vi thình lình đã từ võ thần cấp thấp đạt tới võ thần trung cấp cảnh giới. Thực lực, Lâm Đông cảm giác được lại bước một bước, đã tới rồi võ thần đỉnh tu vi đỉnh cảnh giới, nếu có thể lại tiến thêm một bước, hắn liền khả năng đến tôn giả thực lực, vấn đỉnh tinh diễn đại lục thiên hạ, chính là, này một bước là khó nhất một bước, vượt qua đi tuyệt không dễ dàng. Hô! Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông thật dài ra một hơi, phụ cận, Tần Ngôn các nàng trên mặt lộ ra tươi cười, các nàng cảm giác được Lâm Đông tăng lên, Lâm Đông thực lực tăng cường gặp chuyện càng an toàn. Tiểu Hắc đâu? Lâm Đông đứng dậy cười nói, Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng nam nữ đều ở, nhưng là Tiểu Hắc đã không còn nữa. Nó đại không được đã rời đi, nói là đi tìm ma thú cường giả giao lưu. Tần Ngôn nói, tinh diễn đại lục mặt trên ma thú võ thần cấp cường giả 300 cái khẳng định có, Tiểu Hắc nếu là có thể kéo một chi đội ngũ, có thể tụ lại không ít ma tộc cường giả, kia nhưng thật ra một chuyện tốt. Tinh diễn đại lục tình huống như thế nào? Lâm Đông trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, sinh tử hạp xuất hiện như vậy biến cố. Toàn bộ tinh diễn đại lục khẳng định sẽ xuất hiện không ít chuyện. Thực loạn. Tần Ngôn nói, không ít cường giả tử vong, thực lực thất hành, rất nhiều thế lực lẫn nhau giết chóc, không ít thế lực bách với áp lực kết minh. Đúng rồi, có không ít cường giả gia nhập tự do thần điện, trong đó võ thần cấp cường giả liền có vài cái. Chúng ta tự do thần điện võ thần cấp cường giả đã đạt tới 22 cái. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn không có ngoài ý muốn, xuất hiện chuyện như vậy, không ít cường giả lựa chọn gia nhập tự do thần điện bình thường. Rốt cuộc tự do thần điện hiện giờ thực lực không phải phía trước có thể so. Còn có, năm đại người thủ hộ gia tộc tồn tại tin tức đã truyền khai, bất quá, năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả còn không có đứng ra, có thể là bởi vì ra tới không dễ dàng. Chờ năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả đứng ra nhận người, khả năng không ít thế lực sẽ lựa chọn dựa vào năm đại người thủ hộ gia tộc. Tần Ngôn các nàng đều nhìn Lâm Đông, Lâm Đông đạm thanh nói, bọn họ lựa chọn dựa vào năm đại người thủ hộ gia tộc, đó là bọn họ tự do. Bất quá, như vậy hai nạn trước mặt, năm đại người thủ hộ gia tộc khả năng cũng sẽ tự thân khó bảo toàn, nếu bọn họ luyến tiếc từ bỏ chính mình gia tộc nơi dừng chân nói sẽ càng phiền toái, nói không chừng gia tộc nơi dừng chân sẽ bị đại lượng ma tộc minh tộc cường giả công kích. Ít nhất bắt đầu giai đoạn vẫn là tương đối an toàn. Đường Hàm Yên nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, kia nhưng thật ra, còn có khác tương đối tin tức trọng yếu sao? Tự nhiên thần giáo giáo chủ muốn gặp ngươi. Thần luôn nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. Tự nhiên thần giáo. Hắn ẩn giả vương miện chính là từ tự nhiên thần giáo kia một cái võ thần cao cấp cường giả trên người được đến, chẳng lẽ tự nhiên thần giáo giáo chủ biết kia một cường giả có được ẩn giả vương miện. Hắn đã hẹn địa điểm, nói là ở kia chờ, không gặp không về. Lâm Đông đạm thanh nói, ta đây liền đi gặp đi. Các ngươi là chính mình đi tu luyện, vẫn là cùng ta cùng nhau. Tự nhiên cùng nhau, trời biết tự nhiên thần giáo giáo chủ có thể hay không đối với ngươi hạ độc thủ. Vọng Tiên Lâu là một chỗ xa hoa trà lâu. Chỉ tiếp nhận cường giả, ra vào, mỗi một cái đều có võ tông cấp tu vi, hoặc là chính là thân phận cao, giống nhau công tử thiếu gia đều không thể tiến vào. Giáo chủ, Lâm Đông cư nhiên còn chưa tới, có phải hay không nơi này quá bình thường? Vọng Tiên Lâu tầng cao nhất, một nữ tử nhẹ giọng địa đạo, ở nàng phía trước là tự nhiên thần giáo giáo chủ. Nay trong trà lâu còn lại người không biết tự nhiên thần giáo giáo chủ đại gia Quang Lâm, bằng không sẽ bị sợ tới mức không nhẹ, tuy rằng nơi này lui tới đều là có thân phận địa vị. Nhưng là, cùng tự nhiên thần giáo giáo chủ so sánh với, bọn họ liền cái gì cũng không phải. Tự nhiên thần giáo đã chết hai người võ thần cấp cường giả, nhưng là còn có 6 cái võ thần cấp cường giả, giáo chủ võ thần đỉnh thực lực, ở toàn bộ tinh diễn đại lục kia cũng là đứng đầu. Sẽ không. Tự nhiên thần giáo giáo chủ đạm thanh nói, Lâm Đông sẽ không để ý này đó, lấy thân phận của hắn, tái hảo tiểu lầu trà lâu đều giống nhau. Như vậy bình thường địa phương, còn hảo nói chuyện một ít. Giáo chủ nói chính là, đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Tự nhiên thần giáo giáo chủ sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông như vậy đến gần rồi, cư nhiên nói chuyện hắn mới phát hiện. Lâm điện chủ, mau mời tiến. Tự nhiên thần giáo giáo chủ vội vàng mở cửa mời Lâm Đông ngồi xuống, còn không hầu hạ Lâm điện chủ. Tự nhiên thần giáo giáo chủ vung tay lên, trong phòng hai gã nữ tử vội vàng đi hướng Lâm Đông. Hai gã nữ tử đều là nhất đẳng nhất tuyệt sắc, trên người ăn mặc áo lụa, như ẩn như hiện. Không cần. Lâm Đông đạm cười nói, tự nhiên giáo chủ, ngươi đây là muốn hại ta à, lão bà của ta nhóm chính là đi theo lại đây. Chương 236, thực lực đối lập. Tự nhiên thần giáo giáo chủ cười nói, không nghĩ tới Lâm Điện chủ thế nhưng còn như vậy để ý nữ nhân cái nhìn. Không có biện pháp a, các nàng mấy cái liên thủ, ta chính là đánh không lại. Lâm Đông cười như không cười điệu đạo. Khu. Tự nhiên thần giáo giáo chủ ho nhẹ một tiếng làm mấy cái thị nữ đều rời đi. Lâm Điện chủ, chúng ta tự nhiên thần giáo hai cái thái thượng trưởng lao đồ vật đã thu được, vạn phần cảm tạ. Không cần, ta thu chỗ tốt, giúp điểm vội hẳn là. Lâm Đông nhàn nhạt điệu đạo. Tự nhiên thần giáo giáo chủ cứng lại, này nói chuyện tiết tấu không đúng à, như thế nào Lâm Đông nói thẳng ra tới. Lâm Điện chủ, ngươi lấy kia đồ vật, có phải hay không quá lòng tham một ít? Tự nhiên thần giáo giáo chủ trầm giọng nói, hắn biết Lâm Đông khẳng định đã được đến ẩn giả vương miện, Lâm Đông tới rồi ngoài cửa mở miệng hắn mới biết được, phòng trừng chính là ẩn giả vương miện hiệu quả, ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông thế nhưng đã nhận chủ. Lâm Đông không nhanh không chậm nói, tự nhiên giáo chủ, vốn gì đâu, tự nhiên thần giáo người sẽ bạch bạch chết đi. Sở hữu đồ vật đều sẽ bị ma tộc minh tộc được đến lúc đó nói không chừng còn dùng tới đối phó tự nhiên thần giáo, ta tuy rằng thu một chút chỗ tốt, nhưng là còn lại đồ vật, nhưng đều cho tự nhiên thần giáo, này không phải ngươi hảo ta thật lớn ra đều được chứ. Lâm Điện chủ, kia chính là ẩn giả vương miện, là minh minh. Tự nhiên thần giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm địa đạo. Thì tính sao? Lâm Đông phẩm khẩu trà đạo, tự nhiên giáo chủ, bình tĩnh, ngươi nhưng đừng với ta phát hỏa. Giúp tự nhiên thần giáo tặng đồ vật nếu còn tao tự nhiên giáo chủ một đốn mắng, ta nhưng sẽ thực tức giận. Tự nhiên thần giáo giáo chủ trong lòng cả kinh, vừa mới tức giận, hắn có chút đã quên Lâm Đông thân phận, hiện giờ bị Lâm Đông nhắc nhở tức khắc bừng tỉnh lại đây, Lâm Đông cũng không phải là nhân vật bình thường. Lâm Đông thực lực võ thần đỉnh, tự do thần điện còn có 5 cái võ thần đỉnh cường giả. Hơn nữa, căn cứ hắn tin tức, tự do thần điện lại có vài cái võ thần cấp cường giả gia nhập. Hiện giờ tự nhiên thần giáo cũng liền 6 cái võ thần cấp cường giả. Võ thần đỉnh chỉ có một. Tự do thần điện thực lực đã đạt tới tự nhiên thần giáo thực lực 5-6 lần. Trên thực tế, tự nhiên thần giáo giáo chủ còn xem nhẹ tự do thần điện thực lực. Hắn chỉ là bình thường võ thần đỉnh, tự nhiên thần giáo sở hữu võ thần cấp cường giả tương đương thành võ thần cấp thấp thực lực đại khái tương đương với 19 cái. Bình thường võ thần đỉnh đại khái tương đương với 10 cái, 2 cái võ thần trung cấp tương đương với 6 cái, còn có 3 cái võ thần cấp thấp nhân vật. Tự do thần điện, Lâm Đông võ thần đỉnh đỉnh cảnh giới. Một người liền để được với 3-4 bình thường võ thần đỉnh, để được với 3-40 cái bình thường võ thần cấp thấp cường giả. Tần Ngôn Chu Ngộng Giao đều là võ thần đỉnh cao cấp cảnh giới, tương đương với 2-3 cái võ thần đỉnh, để được với 2-30 cái bình thường võ thần cấp thấp cường giả, nơi này liền 10 cái võ thần cấp thấp. Đường Hàm Yên, Tiểu Hắc, Chu Vạn, bình thường võ thần đỉnh, để được với 30 cái võ thần cấp thấp, 120 cái, liền bọn họ 6 cái. Thực lực cũng đã là tự nhiên thần giáo võ thần cấp cường giả lực lượng 6 lần trở lên, tự do thần điện còn có 20 tới cái võ thần cấp cường giả, trong đó võ thần cao cấp cường giả 3 cái, võ thần trung cấp cường giả có 6 cái. Tổng hợp tính lên, tự do thần điện lực lượng đại khái tương đương với 167 chục tới cái võ thần cấp thấp cường giả, tự nhiên thần giáo kẻ hèn 19 cái như thế nào có thể so sánh. Trên lệch quá lớn. Lâm Điện chủ, ta không có phát hỏa ý tứ. Tự nhiên giáo chủ hít sâu một hơi nói. Hắn trong lòng bị đè nén, hiện giờ tình huống, căn bản là không có khả năng đem ẩn giả vương miện lấy về tới. Nay cùng tự nhiên giáo chủ phòng trừng chính là đại đại bất đồng, hắn phía trước phòng trừng, tự nhiên thần giáo trả giá khá lớn đại giới, hẳn là có thể làm Lâm Đông đem ẩn giả vương miện giao ra đây, nào nghĩ đến Lâm Đông căn bản là không để bụng tự nhiên thần giáo, hơn nữa ẩn giả vương miện đã hoàn thành nhận chủ. Không có liên hảo. Lâm Đông đạm cười nói, tự nhiên giáo chủ, ta trả giá lao động, được đến một chút đồ vật cũng là hẳn là. Đúng không? Rốt cuộc trước kia ta tự do thần điện cùng tự nhiên thần giáo quan hệ thực bình thường, ta không có nghĩa vụ miễn phí hỗ trợ. Điểm này làm ta hỗ trợ người cũng biết. Đúng vậy. Tự nhiên giáo chủ sắc mặt có chút khó coi gật đầu. Lâm Điện chủ, ta còn có việc, hôm nay liền cho tới nơi này đi. Hảo. Tự nhiên giáo chủ, ngươi nhưng đừng làm cái gì việc ngốc ha hả. Lâm Đông đạm cười nói. Đa tạ quan tâm. Tự nhiên giáo chủ biến mất không thấy, không bao lâu. Phương xa vài tòa núi lớn ầm ầm sập, một cổ hỏa nghẹn ở trong lòng làm tự nhiên giáo chủ trong lòng khó chịu, phát tiết ra tới mới hảo quá một ít. Hôn trướng đồ vật. Tự nhiên giáo chủ thấp giọng mắng, Lâm Đông cầm ẩn giả vương miện, này một hơi hắn có chút nuốt không dưới. Chẳng lẽ, thật sự muốn cùng 5 đại người thủ hộ gia tộc trong đó một cái liên hệ. Tự nhiên giáo chủ mày nhăn, trở thành năm đại người thủ hộ gia tộc trong đó một cái phụ thuộc bối cảnh có thể tăng cường, nhưng là đến lúc đó khẳng định đến nghe theo đến từ người thủ hộ gia tộc mệnh lệnh, này tự nhiên giáo chủ có chút vô pháp tiếp thu. Vốn dĩ tự nhiên giáo chủ không suy xét, nhưng là hiện giờ, cùng Lâm Đông nói chuyện, hắn giác nghẹn quất, nếu sau lưng có năm đại gia tộc nói, đến lúc đó nói không chừng có thể thu hồi ẩn giả vương miện. Cũng thế, chủ động liên hệ liền chủ động liên hệ, không chủ động, đến lúc đó năm đại người thủ hộ gia tộc phòng trừng cũng sẽ mạnh mẽ cùng thâu. Tự nhiên giáo chủ ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc. Lâm Đông, cấp Lao Phu trở. Ẩn giả vương miện là thuộc về tự nhiên thần giáo, thuộc về Lao Phu. Tự nhiên giáo chủ đi xa, Lâm Đông thân ảnh ở cách đó không xa xuất hiện. Trong lòng có hỏa. Lâm Đông nói thầm, năm đại người thủ hộ gia tộc, tự nhiên thần giáo không biết sẽ gia nhập nào một phương. Đế hoàng cung sau lưng là Lạc gia, Hắc Vương đảo lại gần Đồ gia, lấy ta cùng Khương gia quan hệ hẳn là không có khả năng lựa chọn Khương gia, lấy nhỏ dài cùng Lục gia cùng ẩn Long đảo quan hệ, phỏng chừng Long đảo cũng không thành, Ô Đình gia tộc khả năng tính lớn nhất. Ô Đình gia tộc không biết còn có bao nhiêu võ thần cấp cường giả. Lao công, như thế nào? Tân Ngôn nói, nàng cùng Đường Hàm Yên chờ mấy nữ thân ảnh xuất hiện ở phụ cận. Không có gì, đi thôi. Lâm Đông đạm cười nói, hiện giờ tự do thần điện thực lực không phải Ô Đỉnh gia tộc có thể so, nhưng là muốn nói sợ Ô Đỉnh gia tộc, cũng không có. Ô Đỉnh gia tộc tưởng đánh chết bọn họ mấy cái võ thần đỉnh nhân vật nhưng không dễ dàng, Ô Đỉnh gia tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng chọc phải bọn họ. Ma tộc Minh tộc gáp lực đã cực đại, lúc này lại chọc phải vài cái võ thần đỉnh cường giả thực không khôn ngoan. Đương nhiên, cũng phải nhìn có hay không cơ hội, nếu có tuyệt hảo cơ hội, Ô Đỉnh gia tộc chờ cũng sẽ không khách khí, rốt cuộc Lâm Đông bọn họ có được vài kiện chí bảo. Dù hoặc thật lớn. Đi nơi nào? Đường Hàm Yên nói. Tinh Nguyệt Các. Lâm Đông nhìn phía Thạch Hàn Nguyệt cười nói, Hàn Nguyệt đệ đệ Tinh Dương đám người, vẫn là ở Phạn A vùng địa cực sinh hoạt tương đối hảo. Mặt khác, Hàn Nguyệt theo ta, cũng đến cùng Tinh Nguyệt võ thần nói một chút. Phi, ai cùng ngươi? Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt đỏ lên nói. Lục Tiêm đôi mắt buồn bã, Lâm Đông hiện giờ vẫn là chỉ đem nàng đương muội muội xem, nàng cùng Thạch Hàn Nguyệt các nàng đồng loạt hành động, nhưng là nàng biết, chính mình hiện giờ cùng Thạch Hàn Nguyệt các nàng là bất đồng. Nhỏ dài, hắn sẽ đồng ý, Thần Nôn cầm Lục Tiêm tay truyền âm nói. Thần Nôn tỷ, ta không xứng với hắn, ta thọ nguyên không có nhiều ít, khẳng định sẽ chết. Như vậy khá tốt, nếu ta chết đi, Lâm Đại ca cũng sẽ không quá thương tâm. Lục Tiêm truyền âm nói. Thần Nôn trong lòng thầm than, Lục Tiêm thọ nguyên vấn đề thật là vấn đề lớn, này vấn đề muốn Lục Tiêm sống đến trăm năm mới có thể giải quyết, chính là Lục Tiêm sống đến trăm năm, này nói dễ hơn làm. Lục Tiêm thể chất quá đặc thù. Tu vi tăng lên gia tăng thọ nguyên chỉ là một chút. Giống nàng hiện giờ võ thần cao cấp, đến võ thần đỉnh chỉ là gia tăng 2 năm thọ nguyên, người khác thọ nguyên có thể gia tăng ngàn năm trở lên. Đột phá võ thần lúc sau hẳn là gia tăng sẽ nhiều một ít, nhưng là khẳng định đến tu vi rất cao mới có thể sống đến trăm năm, bọn họ có thể hay không đến như vậy tu vi đều là rất lớn vấn đề. Chúng ta đi nhanh đi. Đường Hàm Yên cười nói. Thị phu. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Hắn đại ở Tinh Nguyệt các bên này tu luyện, Lâm Đông thực lực hắn là biết đến, cư nhiên tới rồi võ thần đỉnh, hơn nữa tự do thần điện vài cái võ thần đỉnh cường giả. Tinh Dương, không tồi, thế nhưng có võ đế cao cấp thực lực. Lâm Đông cười nói, Thạch Tinh Dương sán cười nói, tỷ phu, ngươi đây là khích lệ sao? Cùng ngươi một so, ta chính là cái cặn bã. Tỷ, Thạch Hàn Nguyệt cùng Thạch Muôn Vàn Hàn Huyên vài câu cũng lại đây, không Thạch Tinh Dương vội vàng kêu lên, hắn ánh mắt lộ ra hưng phấn, Thạch Hàn Nguyệt có được một viên ma châu. Hiện giờ thực lực hẳn là cũng là võ thần cấp, võ thần A, hắn phía trước căn bản không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ có thể có được như thế thực lực. Lâm Đông, phụ thân đã đáp ứng tiến vào Phạn A vùng địa cực, Tinh Dương, ngươi đâu? Thạch Hàn Nguyệt nói, không thành vấn đề, ở bên trong có thể tu luyện liền thành. Thạch Tinh Dương cười nói, hắn trong lòng thầm than, kỳ thật, hắn không phải quá tưởng tiến vào Phạn A vùng địa cực, hắn không sợ nguy hiểm, nhưng là không tiến vào Phạn A vùng địa cực, nếu bị người bắt được. Hắn biết chính mình sẽ liên lụy đến Lâm Đông Thạch Hàn Nguyệt. Tinh diễn đại lục tuy rằng đại, nhưng là nếu đông đảo cường giả tìm tòi, tìm được hắn là sớm muộn gì sự tình. Tinh Dương, ngươi ở bên trong sẽ tu luyện càng mau. Lâm Đông khẽ cười nói, đến lúc đó cùng ma tộc Minh tộc chiến đấu có thể hấp thu đại lượng ma khí minh khí, có thể hấp thu đại lượng ma tộc Minh tộc cường giả tinh huyết chuyển hóa vì thánh dịch, những cái đó thánh dịch có thể cấp Thạch Tinh Dương chờ hấp thu nhanh chóng tăng lên bọn họ tu vi thực lực. Tỷ phu, đây chính là ngươi nói. Ta đến lúc đó có thể hay không trở thành võ thần. Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên nói. Lâm Đông ho nhẹ nói, võ thần ngươi tưởng cải trắng. Võ thánh ta có thể bảo đảm, võ thần, này nhưng không nhất định. Bất quá chỉ cần ngươi nỗ lực, vẫn là có một chút hy vọng trở thành võ thần. Có hy vọng liền hảo, có hy vọng liền hảo. Thạch Muôn Vàn Thạch Tinh Dương tiến vào Phạn A vùng địa cực, Lâm Đông lại cùng Tinh Nguyệt Võ Thần Hàn Huyền, Tinh Nguyệt các quy củ nữ đệ tử không thể cùng người cùng hầu một phu, nhưng là, quy củ là chết người là sống, lấy Lâm Đông cùng tự do thần điện thực lực, này quy củ quản không đến hắn trên người. Hơn nữa, hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt Võ Thần đỉnh thực lực đều đã vượt qua Tinh Nguyệt Võ Thần. Tinh Nguyệt Võ Thần phía trước võ thần cao cấp, hiện giờ vẫn là võ thần cao cấp, không có đại cơ duyên, tăng lên khó khăn. Lâm Đông, Hung Sát Thành Đông Tần Quốc bên kia mới nhất tin tức ngươi nhưng đã biết. Tinh Nguyệt Võ Thần nói. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, còn không biết, Tinh Nguyệt đạo hữu, không biết kia một bên ra chuyện gì. Chương 237, siêu cấp ma hố. Hung Sát Thành đã không có, nơi đó xuất hiện một cái thật lớn ma hố phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, phỏng chừng không dùng được lâu lắm thời gian, toàn bộ Đông Tần Quốc đều sẽ bị ma hố cắn ướt. Lâm Đông nhíu mày nói, ma hố, nơi đó mặt có cái gì? Không có cường giả qua đi đem này phá hủy. Không có. Tinh Nguyệt Võ Thần lắc lắc đầu, giống nhau cường giả không có năng lực, thực lực cường đại nhân vật sợ hãi, sinh tử hạp vừa mới xuất hiện thảm sự, ai biết nơi đó có thể hay không xuất hiện đại lượng ma tộc minh tộc cường giả. Hơn nữa kia một bên xem như địa bàn của ngươi, nếu lộng kém, khả năng bị ngươi trách cứ. Hiện giờ chỉ là không ít ngươi tự do thần điện người tới kia một bên, ở tổ chức Đông Tần Quốc người rút lui. Lâm Đông đứng dậy, Tinh Nguyệt Võ Thần, đa tạ bẩm báo. Ta đây liền qua đi nhìn xem. Hảo hảo đối Hàn Nguyệt. Tinh Nguyệt Võ Thần nói. Yên tâm. Mau, mau, mau, hành động mau một chút, cọ tới cọ lui, như thế nào lui lại cho hết. Cẩn thận, không cần loạn tễ, không cần dẫm đến ngã xuống đất người. Ma hố khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách, lão nhân hải tử trước thượng, không cần chen ngang. Đông Tần Quốc, không ít địa phương cãi cọ ầm ĩ, rất nhiều tự do thần điện cường giả tại đây một bên tổ chức Đông Tần Quốc lui lại. Bất quá lui lại cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, Đông Tần Quốc có 20-30 triệu dân cư, hơn nữa, ma hố chung quanh địa phương khác cũng sẽ ảnh hưởng đến. Nếu ma hố cuối cùng đạt tới 5 vạn km đường kính, yêu cầu lui lại người sẽ đạt tới 7-80 triệu, nếu đường kính đạt tới 10 vạn km, này con số còn phải phiên trước 4-5 lần. Lại tới nữa, Lâm Đông mày khẩn mi, hắn cùng Tần Ngôn các nàng đã chạy tới Hung Sắt Thành khu vực, ở bọn họ phía dưới chính là một cái tụ tập điểm. Đại lượng người chờ rút lui khu vực nguy hiểm. Lao công, hiện giờ còn có địa phương có thể triệt, về sau. Chỉ sợ sẽ triệt không thể triệt. Thần Ngôn nhẹ giọng nói. Thiên địa đại kiếp nạn, nay còn chỉ là mở màn, về sau tinh diễn đại lục sẽ biến thành bộ dáng gì, khó có thể đánh giá. Nhỏ dài, ngươi có thể hay không xem xét một chút nguy hiểm khu vực có bao nhiêu phạm vi lớn. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu, cái này nàng có thể làm đến. Cái nào khu vực khí vận cùng chung quanh khu vực khí xa chênh lệch rõ ràng liền có thể phán đoán ra tới. Này! Lục Tiêm sắc mặt trắng nhợt ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Nhỏ dài, làm sao vậy? Lâm Đông vội vàng không ít thánh lực tiến vào Lục Tiêm trong cơ thể, bất quá hiệu quả không tốt. Lục Tiêm đây là thiên địa khí vận chi lực trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều, thánh lực chỉ có thể khởi đến một đỉnh điểm tác dụng. Lâm đại ca, bọn họ lui lại khoảng cách thiếu, xa xa thiếu. Lục Tiêm hít sâu một hơi nói. Nàng trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc, ma hố phạm vi vượt qua 100 vạn km. Cái gì? Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ đều là sắc mặt biến đổi, 10 vạn km yêu cầu lui lại người liền cao tới mấy trăm triệu, 100 vạn km, yêu cầu lui lại người là 10 vạn km gấp trăm lần, cao tới mấy vạn trăm triệu. Phía trước đường ra xảy ra chuyện, ma sương mù bao phủ khu vực chỉ có mấy chục vạn km, tử vong vượt qua 100 tỷ. Phạm vi mở rộng đến 100 vạn km. Diện tích gia tăng cũng không phải là gấp đôi gấp hai, hơn nữa, lui lại phạm vi biến đại, đồng dạng thời gian nội có thể thoát đi nhân số khẳng định sẽ giảm bớt. Phía trước tử vong 100 tỷ, hiện giờ lúc này đây, bảo thủ phòng trừng cũng sẽ tử vong 5.000 triệu, có không nhỏ khả năng sẽ có thượng ngàn tỷ người tử vong, Hung Sắt Thành tin tức, Đông Tần Quốc sẽ tin tức, thậm chí phía trước Thạch Hàn Nguyệt bọn họ ở 9 Tôn Thành cũng sẽ tin tức ở ma trong hầm. Cụ thể nhiều ít. Lâm Đông hít sâu một hơi nói. Lục Tiêm kinh sợ mà lắc đầu. Lâm đại ca, ta không biết, ta năng lực cũng là có thể làm ta miễn cưỡng nhìn đến 100 vạn km, ma hố khả năng đạt tới 150 vạn km, thậm chí lớn hơn nữa. Lâm Đông bọn họ cảm giác tâm bị gắt gao mà nắm lấy hô hấp đều có chút khó khăn, 100 vạn km thế nhưng còn không phải cực hạn, đó chính là nói, chịu ảnh hưởng người còn không ngừng mấy vạn trăm triệu, khả năng đạt tới 10.000 tỷ, thậm chí càng cao, tử vong đến lúc đó tuyệt đối sẽ đạt tới 1.000 tỷ, một cái đáng sợ con số. Mạng người. Ở như vậy thời khắc tựa hồ thật sự biến thành con số, chính là, nhìn phía dưới từng điều tươi sống sinh mệnh, mạng người thật sự chỉ là con số sao. Bọn họ đều là có máu có thịt người. Lâm Đông, Đường Hàm Yên lo lắng địa đạo. Lâm Đông hít sâu một hơi mở miệng, đem kết quả truyền ra đi, làm càng nhiều người lại đây cứu viện. Như vậy đại sự, năm đại người thủ hộ gia tộc cũng nên người tới hỗ trợ. Nếu năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả lại đây, hẳn là sẽ không tử vong nhiều như vậy. Ân. Đường Hàm Yên gật đầu, nàng truyền ra tin tức, bên này không ít tự do thần điện cường giả lập tức được đến tin tức. Đáng chết. Được đến tin tức tự do thần điện cường giả đều là sắc mặt đại biến, bọn họ vốn dĩ phỏng chừng cũng chính là 10 vạn km, chính là, hiện giờ được đến tin tức, thế nhưng vượt qua 100 vạn km. Nay quá khủng bố, bọn họ liều mạng cũng không có khả năng đem như vậy phạm vi lớn người toàn bộ rút lui. Liên tính càng nhiều cường giả lại đây, liên tính năm đại người thủ hộ gia tộc xuất động cũng không quá khả năng, bên này sẽ có rất nhiều người tử vong đã là ván đã đóng thuyền sự tình, trừ phi ma hố đỉnh chỉ tăng trưởng. Lao công, người muốn vào đi. Thần Ngôn nói, Lâm Đông nhìn phía ma hố phương hướng. Bụng làm dạ chịu. Lâm Đông nhẹ giọng nói, như vậy kinh thiên tai nạn trước mặt, nếu không làm điểm cái gì, như thế nào không làm thất vọng chính mình lương tâm. Các ngươi ở bên ngoài cứu người, ta tiến vào bên trong nhìn xem có thể hay không giải quyết. Lao công, chúng ta cùng nhau. Thần Ngôn nói. Lâm Đông lắc đầu, không được, các ngươi cần thiết ở bên ngoài. Bên ngoài rất có thể xuất hiện nhiễu loạn, các ngươi cần thiết duy trì một cái trật tự, hơn nữa. Liền tính chúng ta đều tiến vào cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề, lấy các ngươi thực lực, các ngươi ở bên ngoài có thể rời đi đại lượng người. Ta che giấu năng lực cao, đi vào trước xem xét, nếu yêu cầu các ngươi hỗ trợ ta sẽ ra tới. Lâm Đông quét Tần Nôn các nàng mấy nữ liếc mắt một cái, Nôn Nhi, các ngươi toàn lực cứu trợ, bất quá cũng đến bảo vệ tốt chính mình, phòng ngừa năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả đối với các ngươi xuống tay. Mặt khác còn có ma tộc minh tộc cường giả. Sắp tới nội ma tộc mình tộc cường giả lại một lần xuất động khả năng tính tiểu, nhưng là không thể không phòng. Hảo, hành động đi, chúng ta không nhất định có thể cứu hạ mọi người, nhưng là đối với đến khởi chính mình lương tâm. Tần Ngôn gật gật đầu, Đường Hàm Yên các nàng một đám cũng gật gật đầu, Lâm Đông nói vẫn là có đạo lý, bọn họ đồng loạt tiến vào, càng dễ dàng bại lộ. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ đi vào xem xét không ít thời gian phát hiện vô pháp ngăn cản ma hô khuyết tán, kia đến nhiều chết rất nhiều người. Trừ phi ta ra tới. Các ngươi không cần tiến vào ma hố, tuyệt đối không cần. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói xong thân ảnh nháy mắt hoa phá trường không bay về phía ma hố, không ngừng mở rộng ma hố giống như là một cái cự thú miệng rộng, thời khắc chuẩn bị cắn nuốt sở hữu rơi vào trong miệng sinh linh. Ma hố cho nên địa thế thấp rất nhiều, hơn nữa huyết vụ bao phủ, Lâm Đông không nhập ma hố, Tần Nôn các nàng lập tức liền nhìn không tới. Nhỏ dài, ngươi thế nào, có thể cứu trợ sao? Tần Nôn nói, không thành vấn đề. Ta chỉ là thiên địa khí vận chi lực tiêu hao tương đối nhiều, còn lại không có việc gì. Lục Tiêm nói, ngày mai ta thiên địa khí vận chi lực khôi phục, lại đi nhìn xem xác định phạm vi có bao nhiêu đại. Ân. Tần Ngôn gật gật đầu, bọn tỉ muội, chúng ta đây liền toàn lực hành động đi, tận lực làm càng nhiều người lại đây cứu viện, tận lực giữ gìn nơi này trật tự, tận lực nhiều cứu ra một ít người. Ân. Tiến vào ma hồ khu vực, Lâm Đông lập tức đi xuống phi, bay mấy vạn mẹ hắn mới đến đế. Càng đi hạ. Huyết vụ ăn mòn lực càng cường. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nhất thượng tầng, huyết vụ cũng là có thể ăn mòn người thường hoặc là võ đồ thân thể. 5.000 mệ khu vực, huyết vụ đã có thể ăn mòn võ giả. Vạn mệ khu vực, huyết vụ đủ để ăn mòn võ sư cấp nhân vật. Hiện giờ Lâm Đông nơi chiều sâu mấy vạn mệ, huyết vụ thực khủng bố, đủ để ăn mòn giống nhau võ thánh cấp cường giả. Lâm Đông không có bị ăn mòn, không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn hoàn mỹ mà cất giấu, thân hình hơi thở đều hoàn mỹ che giấu. Hắn ở huyết vụ trung di động đều sẽ không khiến cho huyết vụ lưu động, khắc cường giả vô pháp căn cứ huyết vụ lưu động tới phán đoán hắn phương vị. Tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Thân thức đã chịu ảnh hưởng. Lâm Đông bay nhanh mà phán đoán, một hồi lâu qua đi, Lâm Đông mới bắt đầu đi trước ma hố trung tâm. Giống. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông mày nhăn lại, hắn nghe được huyết thú độc đáo tiếng hô. Tới gần, Lâm Đông phát hiện một đầu mấy chục mét cao huyết thú, thực lực còn chỉ có võ đế cấp, bất quá hấp thu chúng quanh huyết vụ. Kêu huyết thú bay nhanh trưởng thành, Lâm Đông phỏng chừng 10 ngày nửa tháng thời gian hắn liền có thể đạt tới võ đế đỉnh, thậm chí có thể đến võ thánh cấp. Giống. Này một đầu huyết thú rít gào, ẩn ẩn Lâm Đông nghe được nơi xa huyết thú đáp lại, phương diện này huyết thú không ngừng một đầu. Chẳng lẽ này ma hố, cùng ma thần bí cảnh liên thông? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, huyết thú chính là ma thần bí cảnh ra tới, hiện giờ cư nhiên xuất hiện ở này ma hố bên trong, liên thông khả năng tính rất lớn. Bên này sụp xuống hình thành ma hố. Lâm Đông phỏng chừng rất có thể là ma thần bí cảnh nguyên nhân. Không có đánh chết huyết thú, Lâm Đông không ngừng tới gần trung tâm, huyết vụ dày đặc không ít, ăn mòn lực càng cao, hơn nữa, trung tâm chứa huyết thú càng nhiều thực lực càng cường, có đạt tới võ thánh cấp. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông tới rồi Nguyên Hung Sát Thành khu vực, này một cái khu vực, huyết thú thực lực đều đạt tới võ thánh cấp, một đầu đầu đều không có chạy loạn toàn lực hấp thu huyết vụ. 100 vạn km. Vấn đề còn muốn càng nghiêm trọng a. Lâm Đông ánh mắt lộ ra ưu sắc, này ma trong hầm võ thánh võ đế cấp huyết thú không ít, đến lúc đó nếu từ ma trong hầm lao ra đi. Càng làm cho Lâm Đông cảm giác được áp lực chính là, này tuy rằng là ma hô trung tâm, nhưng là, còn không có tiến vào ma thần bí cảnh. Lâm Đông phát hiện một cái đường kính hơn 1000m sâu thẳm thông đạo, kia cửa thông đạo huyết vụ sâu nhất, bên trong truyền ra hơi thở càng thêm lạnh lạnh khủng bố. Thông đạo hẳn là thông hướng ma thần bí cảnh, bên trong huyết thú rất có thể càng thêm khủng bố, nói không chừng có huyết thú đạt tới võ thần cấp. Lâm Đông ngẫm lại lần đầu tiên đến bên này, phía trước chỉ là cho rằng bên này đến lúc đó khả năng xuất hiện võ đế cấp huyết thú, thật là quá ngây thơ rồi, võ đế cấp hiện giờ ở bên này tính cái giam a. Khi đó tu vi thấp, tầm mắt cũng thấp, căn bản không dám tưởng tượng bên này khả năng xuất hiện đại lượng võ thánh cấp huyết thú, thậm chí bên này xuất hiện không ít võ thần cấp huyết thú. Cửa thông đạo không ít huyết thú tụ tập, chỉ cần làm ra một chút động tĩnh chúng nó liền sẽ phát hiện, liền tính Tần Nôn các nàng đến nơi đây, các nàng cũng không nhất định có thể không làm cho huyết thú bất luận cái gì động tĩnh thông qua. Bất quá, đối với Lâm Đông tới nói không thành vấn đề, tu la mặt nạ cùng ẩn giả vương miện đó là tuyệt phối, Lâm Đông ở võ thánh đỉnh huyết thú trước mắt thông qua cũng chưa khiến cho huyết thú bất luận cái gì phản ứng. Cầu hoa tươi. N. Chương 238, nghĩa vô phản cố. Tiến vào thông đạo, Lâm Đông tiểu tâm đi tới, từ thông đạo một khắc đầu chuyển ra như có như không tiếng hô. Huyết vụ càng ngày càng thâm, liền tính lấy Lâm Đông tu vi, cũng đã chỉ có thể nhìn đến mấy km ở ngoài, nếu võ thánh cấp nhân vật ở chỗ này, phỏng chừng cũng là có thể nhìn đến 100-200m có hơn. Ăn mòn lực trở nên càng cường, giống nhau võ thánh cao cấp nhân vật rất có thể đều không chịu nổi. Hai cái võ thần cấp. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, phía trước mau rời đi thông đạo, Lâm Đông cảm giác được hai đầu huyết thú hơi thở, hai đầu huyết thú cùng bên ngoài huyết thú so sánh với cũng không phải đặc biệt cao lớn chỉ có 3-40m cao, nhưng là, trên người chúng nó truyền ra đã là võ thần cấp cường giả hơi thở. Hai đầu huyết thú hình như mãnh hổ, một tả một hữu canh dự ở cửa thông đạo giống như hai tôn môn thần. Ma thần bí cảnh quả nhiên không có đơn giản như vậy, không biết phương diện này hiện giờ có cái gì đáng sợ đồ vật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nếu có thể, Lâm Đông này sẽ không nghĩ đi tới, lúc này mới bao lâu, ma thần bí cảnh trùng cư nhiên liền có võ thần cấp huyết thú, trời biết phương diện này có bao nhiêu, trời biết lợi hại nhất huyết thú đã tới rồi cái gì trình độ, trời biết còn có hay không khác đáng sợ đổ vật. Nhưng là, Lâm Đông biết chính mình không có đường lui, hắn gánh vác chính là vô số người sinh mệnh. Nếu giải quyết vấn đề làm ma hô không hề khuyết trường, nói không chừng có thể thiếu chết thượng ngàn tỷ người, đây là lớn lao công đức. Đương nhiên, Lâm Đông hiện giờ mạo nguy hiểm cũng không phải vì công đức, mà là vì không làm thất vọng chính mình lương tâm. Tu luyện, nếu đem lương tâm tu không có, nếu trở nên đối sinh mệnh đã không có kính sợ chi tâm, đó là thật đáng buồn, ít nhất ở Lâm Đông xem ra là như thế. Ngàn tỷ sinh mệnh, những cái đó không phải con kiến, là người, sống sờ sờ người, hắn đời trước chỉ là người thường, cả đời này phía trước mười mấy năm cũng chỉ là người thường, hắn vô pháp coi thường. Lâm Đông không biết chính là, theo hắn nghĩa vô phản cố đi tới. Chén thánh không ngừng mà hấp thu lực lượng, những cái đó lực lượng Lâm Đông vô pháp cảm ứng được, đó là thiên địa ám công đức. Không có kinh động hai đầu võ thần cấp huyết thú, Lâm Đông từ chúng nó trung gian tiến vào ma thần bí cảnh, cùng phía trước so sánh với, ma thần bí cảnh đã có rất lớn biến hóa, nơi này trở nên càng thêm khủng bố. Phía trước không có võ tông cấp tu vi đều có thể tiến vào phương diện này đi dạo, hiện giờ, võ thánh cấp dưới tiến vào phương diện này lập tức sẽ phải chết, giống nhau võ thánh cấp nhân vật cũng căng không được bao lâu. Giống trầm thấp tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vang lên, Lâm Đông nhíu mày, phương diện này võ thần cấp huyết thú số lượng khả năng không ít. Trước nhìn xem có bao nhiêu võ thần cấp huyết thú. Lâm Đông bay nhanh xem xét, hai cái canh giờ lúc sau Lâm Đông đã có đại khái số lượng, phương diện này võ thần cấp huyết thú chưa từng có trăm, bất quá cũng có mấy chục đầu, số lượng thật sự không ít. Hơn nữa, võ thánh đỉnh huyết thú càng nhiều, cho chúng nó thời gian, chúng nó tuyệt đối có thể trở thành võ thần cấp huyết thú, đến lúc đó phương diện này võ thần cấp huyết thú ít nhất 100-200 đầu. Ma Thần Sơn. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, ở hắn phía trước đó là Ma Thần Sơn, phương diện này còn lại địa phương hắn đều đã xem xét không có gì đặc thù, nếu có vấn đề, hẳn là chính là Ma Thần Sơn có vấn đề. Lâm Đông còn nhớ rõ cùng ngày nhìn thấy cảnh tượng, đại lượng máu tươi lao nhanh mà xuống, hơn 1000m lớn lên Ma Thần Quan từ Ma Thần đỉnh núi chậm rãi xuất hiện, nghe đồn Ma Thần Sơn liên tiếp ma giới. Tiến vào Ma Thần Sơn. Lâm Đông trong lòng suy xét, nửa phút qua đi, Lâm Đông quyết định vẫn là trước xử lý rất phương diện này huyết thú, lấy thực lực của hắn, giải quyết những cái đó huyết thú cũng không sẽ quá khó khăn. Nếu giải quyết trong quá trình có thể từng có nhiều phát hiện kia tự nhiên tốt nhất, nếu không được, giải quyết rất huyết thú lúc sau trở lên ma thần sơn, hắn cũng có thể thiếu một ít nỗi lo về sau, đừng đến lúc đó mấy chục cái võ thần cấp huyết thú mấy trăm cái võ thánh cấp huyết thú đem ma thần sơn vây quanh lên. Không có tử võ thần cấp huyết thú xuống tay trước, Lâm Đông đến gần rồi một đầu võ thánh đỉnh huyết thú, không sử dụng vũ khí, Lâm Đông tới rồi này huyết thú đỉnh đầu một trường nhẹ nhàng mà vô vào này huyết thú đỉnh đầu. Đại địa nhịp đập lực lượng tại đây huyết thú trong cơ thể điên cuồng đánh sâu vào, một tiếng đều không có cổ họng, này võ thánh đỉnh huyết thú đã bị Lâm Đông một cái tát cấp chụp đã chết. Thu. Lâm Đông ý niệm vừa động, này thật lớn huyết thú bị chén thánh hấp thu, lấy hắn hiện giờ thực lực, chén thánh đủ để hấp thu đại lượng như vậy đã bị đánh chết huyết thú nạp hư giới thu cũng là có thể, nhưng là như vậy sẽ làm không ít huyết thú lực lượng trôi đi, đây là lãng phí. Phanh. Thức mau, đồng dạng một trường, lại một đầu võ thánh đỉnh huyết thú bị Lâm Đông đánh chết. Khác huyết thú không có phát hiện, hơn nữa, Lâm Đông cũng không có cảm giác được còn lại dị thường. Thời gian chậm rãi qua đi, một đầu đầu võ thánh cấp huyết thú bị Lâm Đông không ngừng giải quyết, lấy Lâm Đông tốc độ, giải quyết võ thánh cấp huyết thú tương đương dễ dàng, hắn có thể thập phần tới gần ra tay thời điểm mới bị huyết thú phát hiện, chính là khi đó, huyết thú phòng ngự đều không thể hoàn toàn nhắc tới. Võ thần đỉnh, hơn nữa vẫn là đỉnh cảnh giới, đánh lén võ thánh cấp huyết thú, nếu còn không thể một cái tắt một cái, kia quả thực chính là chê cười. Hai người lực lượng kém rất nhiều rất nhiều. Lâm Đông dùng lực 3-40 cái võ thần cấp thấp nhân vật không có vấn đề, võ thánh đỉnh huyết thú, không có chuẩn bị dưới tình huống, còn có thể ngăn cản 3-40 cái võ thần cấp thấp cường giả hợp lực một kích không thành. Đừng nói võ thánh đỉnh, võ thần cấp thấp thậm chí võ thần trung cấp đều không thể. Ba cái canh giờ qua đi, tuyệt đại bộ phận võ thánh cấp huyết thú đều bị giải quyết, lúc này, đã có huyết thú cảm giác được dị thường, nhưng là chúng nó trí tuệ không cao, cũng không có tới gần liên hợp hành động. Một đầu đầu võ thần cấp huyết thú bị Lâm Đông theo dõi sau đó lặng yên giải quyết. Con hảo, phương diện này võ thần cấp huyết thú đều còn chỉ là võ thần cấp thấp võ thần trung cấp, tuy rằng hoa một ít thời gian, nhưng là Lâm Đông không có bị thương liền đem chúng nó toàn bộ giải quyết. Đại lượng huyết thú thi thể đều tiến vào chén thánh trung, này đó huyết thú thi thể cung cấp thánh lực, hơn nữa hấp thu đến đại lượng công đức lực lượng, chén thánh lực lượng đi hướng hoàn toàn thức tỉnh. Lâm Đông được đến chén thánh cũng có không ít thời gian, chén thánh lực lượng cường, nhưng là làm chí bảo, đặc biệt là làm so ma châu minh binh càng cường thánh khí cấp trí bảo, chén thánh lực lượng vẫn là có vẻ có chút thấp, này nguyên nhân rất đơn giản, chén thánh còn không có hoàn toàn thức tỉnh thôi. Chén thánh thức tỉnh yêu cầu lực lượng thực khủng bố, phía trước Lâm Đông không thỏa mãn điều kiện, hiện giờ bất chi bất giác trung thỏa mãn, đại lượng thánh lực, đại lượng công đức chi lực, hắn tu vi cũng thỏa mãn yêu cầu, hiện giờ tuy rằng chỉ là võ thần trung cấp, nhưng là linh hồn là võ hồn đỉnh. Huyết thú giải quyết, không biết ma hố có phải hay không đỉnh chỉ khuyết chương. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn không có lập tức tiến vào ma thần sơn, mà là rời đi ma thần bí cảnh, rời đi ma hố. Từ Lâm Đông tiến vào đến rời đi đã một ngày thời gian, bên ngoài đại lượng dân chúng bị rời đi, hiện giờ rời đi tốc độ còn cùng được với cũng không có nhiều ít dân chúng tử vong càng đến mặt sau. Ma hố cùng thời gian cắn nuốt diện tích lớn hơn nữa yêu cầu rời đi người càng nhiều, mới có thể đại lượng người chết. Vẫn là ở khuyết trương, ai? Lâm Đông than nhẹ, huyết thú bị giết, chính là, ma hố khuyết trương cũng không có đình chỉ. Thậm chí Lâm Đông đều không có ảnh hưởng đến ma hố khuyết trương tốc độ, huyết thú cùng ma hố khuyết trương cũng không có cái gì quan hệ. Lâm đại ca, Tần Ngôn các nàng mấy nữ vội vàng, gần nhất chính là Lục Tiêm, cảm giác được Lâm Đông hơi thở, Lục Tiêm vội vàng lại đây. Nhỏ dài, như thế nào? Lâm Đông vội vàng hỏi, Lục Tiêm hẳn là lại một lần xem xét. Lâm đại ca, có không ít cường giả lại đây, hiện giờ rời đi tốc độ nhanh rất nhiều. Lục Tiêm nói. Lâm Đông trầm giọng nói, nhỏ dài. Ngươi biết ta muốn hỏi chính là cái gì? Lục Tiêm thấp giọng nói, Lâm đại ca, tình huống thực không ổn, ma hồ bán kính không sai biệt lắm 200 vạn km. T. Lâm Đông đảo hút một ngụm hàn khí, bán kính từ 100 vạn km đến 200 vạn km, diện tích chính là tăng trưởng 4 lần, này một cái trong phạm vi dân chúng, số lượng hẳn là cũng không sai biệt lắm là 4 lần. Chịu ảnh hưởng người khẳng định vượt qua 10.000 tỷ, đến lúc đó tử vong, vượt qua ngàn tỷ thực bình thường. Cho dù chết vong 3-4 ngàn tỷ Lâm Đông cũng sẽ không kỳ quái, rất nhiều cường giả khả năng sợ hai ma tộc minh tộc cường giả lại đây không dám lại đây cứu viện, cũng có rất nhiều, căn bản là không có cứu viện ý tưởng, ở bọn họ xem ra, những cái đó người thường sinh mệnh như cỏ rác, đã chết liền đã chết. Năm đại gia tộc có hay không đáp lại? Lâm Đông nói. Lục Tiêm lắc lắc đầu, không có. Lâm đại ca, năm đại gia tộc cường giả ra tới yêu cầu thời gian, hơn nữa đến bên này cũng yêu cầu thời gian. Khả năng còn phải thương nghị cũng yêu cầu thời gian. Nhỏ dài, đây là ta phải đến 100 vạn năm huyền băng. Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái nạp hư giới, ngươi đến lúc đó cấp Nôn Nhi, ta nếu trong khoảng thời gian ngắn không có xuất hiện ngươi xuất hiện vấn đề, làm Nôn Nhi đem ngươi đóng băng. Nhớ kỹ, các ngươi ngàn vạn không cần tiến vào ma hố, ta sẽ không chết, ta khẳng định sẽ nghĩ cách tồn tại. Lâm Đông nói bảy sinh thạch cũng xuất hiện ở trong tay, đây là bảy sinh thạch, nếu ta không có tử vong, này bảy sinh thạch lại không thể lấy một lần nữa nhận chủ, các ngươi có thể lấy cái này phán đoán ta có phải hay không còn sống. Ta ở mặt trên để lại các ngươi hơi thở, các ngươi ra vào không có vấn đề. Lâm đại ca, Lục Tiêm vội la lên, có phải hay không đặc biệt nguy hiểm? Ta kêu Tần Ngôn tỷ bọn họ lại đây. Đừng. Ta truyền âm cho các nàng làm các nàng đừng tới đây, mỗi một giây các nàng đều có thể cứu đến không ít người. Lâm Đông nói, cho ngươi nạp hư giới chung có một ít ngọc giản, ký lục phía dưới tình huống, cũng lục hạ ta cho các ngươi một ít lời nói, nếu ta tương đối lớn lên thời gian không có ra tới, các ngươi lại xem những cái đó ngọc giản. Lâm đại ca, đừng khóc, ngươi đều là đại cô nương, hơn nữa vẫn là võ thần cấp cường giả, khóc cái gì? Lâm Đông khẽ mỉm cười lau đi Lục Tiêm chảy ra nước mắt, ta lại không xảy ra việc gì, ta chỉ là chuẩn bị sẵn sàng thôi, để người vào nhất. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chết. Ta chính là tưởng trở thành đỉnh cường giả, hiện giờ tôn giả đều còn không có thành, khoảng cách đỉnh cường giả còn xa thật sự. Ta đi rồi. Lâm đại ca, ta. Như thế nào? Không có gì. Lục Tiêm thấp đầu lắc lắc, chờ nàng ngẩng đầu khi, Lâm Đông thân ảnh đã biến mất không thấy. Lâm đại ca, ta yêu ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo. Lục Tiêm ngơ ngác mà nhìn Lâm Đông biến mất phương hướng lẩm bẩm tự nói, Lâm Đông rời đi, nàng cảm giác chính mình tâm đều không một hối. Lại một lần tiến vào ma hố, Lâm Đông không ngừng giảm xuống, hắn ánh mắt lộ ra lưu luyến chi sắc, lúc này đây thâm nhập đến lúc đó tiến vào ma thần sơn, nói thật, hắn không có tin tưởng tồn tại ra tới. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 239, Thượng Ma Thần Sơn. Ma thần bí cảnh, ma thần sơn, cất giấu thân hình thu liễm hơi thở Lâm Đông lại một lần tới rồi. Ngốc a. Lâm Đông trong lòng nói thầm, lấy hắn cùng Tần Nôn các nàng thực lực. Đến lúc đó có một cái trở thành tôn giả tỷ lệ rất lớn, chỉ cần một cái trở thành tôn giả, đến lúc đó liền có khả năng mang theo bọn họ đồng loạt an toàn rời đi đi trước linh nguyên giới. Liền tính không rời đi, lấy thực lực của bọn họ, ở tinh diễn đại lục sinh tồn đi xuống cũng sẽ không quá khó. Toàn bộ tinh diễn đại lục cường giả, nguyện ý mạo như vậy nguy hiểm phòng trừng đều không có mấy cái. Trong lòng nghĩ như vậy, bất quá Lâm Đông vẫn là bước chân kiên định mà đến gần rồi ma thần sơn chậm rãi đi trước đỉnh núi. Tuy rằng đốc, nhưng là đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Ma thần sơn quái thạch đá lởm chởm, thực vật có, nhưng là từng cây đều là màu đỏ thực vật, giống như hút no rồi máu tươi. Lâm Đông cẩn thận chú ý không kinh động bất luận cái gì đồ vật, cho dù là một cục đá một gốc cây nhìn qua bình thường tiểu thảo. Tu La mặt nạ cùng ẩn giả vương miện phối hợp phát huy ra kinh người hiệu quả, Lâm Đông đến giữa sườn núi đều không có kinh động bất luận cái gì đồ vật, không có đã chịu bất luận cái gì công kích, bất quá, đến giữa sườn núi Lâm Đông cảm giác được áp lực, kế tiếp lộ, khả năng không có như vậy hảo tẩu. Giữa sườn núi trở lên, cách xa căn bản là thấy không rõ có cái gì, hiện giờ Lâm Đông có thể thấy rõ, hắn thấy được từng cây dây đằng, dài đến mấy trăm hơn 1.000 mét, căn căn đỏ đậm, mặt trên có lông tóc, ngày thường mềm mại, nhưng là Lâm Đông cảm giác, chúng nó có thể nháy mắt trở nên cực kỳ cứng rắn, con mồi nếu bị nhốt trụ, những cái đó ngày thường tế nhu mao phỏng trừng liền sẽ hóa thành từng cây châm đâm vào con mồi thịt trung hấp thu con mồi máu tươi thậm chí cốt đủ. Lâm Đông vòng quanh dạo qua một vòng, ma thần sơn giữa sườn núi trở lên, thế nhưng bốn phía đều có như vậy dây đằng, cách một ít khoảng cách liền có một gốc cây, mỗi một cây mấy cây dây đằng đến mấy chục căn dây đằng không đợi. Lâm Đông, cẩn thận một chút, kia đổ vật kêu ma quỷ đằng. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, ma quỷ đằng một cây nhưng thật ra không đủ để cuốn lấy người. Nhưng là nếu hơn 10 căn mấy chục căn cuốn lấy, liền tính lấy thực lực của ngươi cũng chạy không thoát. Lâm Đông nhíu mày, đế vấn, ngoạn ý nhi này cảm ứng năng lực thế nào? Ta có thể hay không không kinh động chúng nó? Ngươi che giấu năng lực rất mạnh, chỉ cần đi tới tốc độ thả chậm một ít, ma quỷ đằng không tới gần ngươi 3 mét hẳn là không thể cảm ứng được ngươi, tới gần đến 3 mét có khả năng, tới gần đến 2 mét nhất định có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, cảm ứng được lập tức sẽ có rất nhiều ma quỷ đằng vây lại đây. Đế vấn nói, biện pháp. Đế vấn, nói cho ta nên như thế nào tiêu diệt chúng nó. Lâm Đông nói, ma quỷ đằng thực mật, hắn phán đoán ra tới, tưởng không kinh động chúng nó đến đỉnh núi, khó. Hoặc là nói, trên cơ bản không có khả năng. Ngươi tưởng tiêu diệt chúng nó. Chúng nó một cây, đại khái tương đương với một cái võ thần cấp thấp cường giả thực lực. Đế vấn nói, Lâm Đông trong lòng mắng to, này cũng quá khoa trường, vũ động ma quỷ đằng dây đằng ít nhất có 2-3 ngàn căn, này chẳng phải là đại biểu cho 2-3 ngàn võ thần cấp thấp cường giả. Tuy rằng chúng nó không chạy, nhưng là 2-3 ngàn võ thần cấp thấp cường giả tụ tập, này kiểu gì đáng sợ? Chúng nó sợ hỏa sao? Lâm Đông nói, hắn có tâm một phen cây đuốc chúng nó toàn bộ thiêu cái xử lý. Ngươi nói đi. Đế vẫn hỏi ngược lại, ngươi rắc cái dạng gì hỏa mới có thể thiêu chết võ thần cấp cường giả? Lâm Đông âm thầm lắc đầu, Đường Hàm Yên hỏa nhưng thật ra có thể thiêu chết giống nhau võ thần cấp cường giả, nhưng là nơi này 2-3 ngàn căn võ thần cấp dây đằng A, Lâm Đông không tin chúng nó sẽ không liên hợp phòng ngự, 10-20 căn liên hợp phòng ngự, lực phòng ngự liền tính không đạt được võ thần đỉnh đạt tới võ thần cao cấp hẳn là vẫn là không có vấn đề, võ thần cao cấp cường giả nhưng không dễ dàng bị thiêu chết. Đế vấn, nói một chút tốt ý kiến, đừng luôn rội nước lã, ok. Lâm Đông ở trong đầu có chút bất đắc dĩ địa đạo. Đế vẫn tức giận nói, làm ta kiến nghị, ngươi tốt nhất lập tức xuống núi, lập tức rời đi ma thần bí cảnh, liền tính toàn bộ tinh diễn đại lục 90% người chết cũng không tới phiên ngươi. Lâm Đông, nếu ngươi đã chết, tần ngôn các nàng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, toàn bộ tinh diễn đại lục đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngươi từ bỏ nơi này, đối toàn bộ tinh diễn đại lục tới nói có lẽ hảo chút. Lâm Đông im lặng, một hồi lâu hắn mới nói, đế vấn, ta không nghĩ lòng đang lần lượt chuyện như vậy trùng trở nên lạnh nhạt. Lúc này đây ngàn tỷ người đều không cứu, tiếp theo đâu? Hạ lần sau đâu? Nhiều lui vài lần, nói không chừng ta đều không có đối mặt dũng khí, hoặc là, căn bản là không có đối mặt ý tưởng. Đế vấn, đừng xả này đó vô dụng, chạy nhanh hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, nên như thế nào thông qua? Ai? Đế vấn thở dài một hơi, ta sớm muộn gì đến bị ngươi cấp hại chết. Nghe hảo, ma quỷ đằng sợ chết, độ ấm càng thấp, chúng nó cảm ứng liền càng khờ duệ, hiện giờ 2-3 mẹ có thể cảm ứng được ngươi. Nếu độ ấm rất thấp, khả năng khoảng cách nửa thước đều cảm ứng không đến ngươi. Hạ nhiệt độ sao? Lâm Đông ánh mắt sáng lên, 100 vạn năm huyền băng hắn đại bộ phận cho lục tiêm, nhưng là chính mình còn có một bộ phận nhỏ. Hơn nữa, 100 vạn năm dưới huyền băng hắn còn có rất nhiều a. Đi. Lâm Đông ý niệm vừa động nạp hư giới chung không ít huyền băng xuất hiện bắn nhanh hướng về phía trên sườn núi ma quỷ đằng. Nháy mắt rất nhiều ma quỷ đằng bị kinh động, từng cây ma quỷ đằng triển hướng về phía những cái đó huyền băng, từng khối huyền băng bị cuốn lấy dập nát. Hàn khí lập tức kích phát ra tới. Một khối ngàn năm huyền băng liền ẩn chứa đại lượng hàn khí, vạn năm huyền băng 10 vạn năm huyền băng ẩn chứa hàn khí thập phần khủng bố, Lâm Đông quăng ra ngoài huyền băng, mấy chục vạn năm đều có không ít. Đi, đi, đi. Lâm Đông bay nhanh mà tung ra huyền băng, hắn này một phương hướng phía trên, ma quỷ đằng rõ ràng trở nên một đốn, những cái đó huyền tiêu tan thả ra hàn khí cũng không phải là bình thường hàn khí, hiệu quả cực hảo. 10 tới phút qua đi, Lâm Đông tung ra đại lượng huyền băng. Hắn này một phương hướng thẳng đến đỉnh núi đều bao phủ ở hàn khí bên trong, này một phương hướng ma quỷ đằng đều trở nên ốm yếu. Liều mạng. Lâm Đông động, hắn tiểu tâm mà ở từng cây bay múa dây đằng chung đi tới giống như ở mũi đao khởi vũ, chỉ cần bị một gốc cây ma quỷ đằng cảm ứng được hắn thực mau liền sẽ bị không ít ma quỷ đằng vây thượng. Lúc này, Lâm Đông tinh thần trước sở chưa sở hữu tập trung, sở hữu ma quỷ đằng ở cái gì phương vị hắn biết được nói, hơn nữa, trong lòng còn phải dự phán sở hữu ma quỷ đằng bay múa phương hướng. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, Lâm Đông không ngừng tiếp cận đỉnh núi, đế vấn chi thức khởi tới rồi đại tác dụng, ma quỷ đằng sắc thật sợ lãnh, hàn khí bao phủ, chúng nó cảm ứng hành động xác định muộn đốn rất nhiều. Mau, mau. Lâm Đông trong lòng thúc giục chính mình, hàn khí ở dần dần tan đi, huyền băng làm ra tới hàn khí rất cường liệt, nhưng là những cái đó ma quỷ đằng từng cây đều không bình thường, chúng nó sợ hãi hàn khí, tự nhiên muốn ở trong thời gian ngắn nhất làm hàn khí tan đi. Đương Lâm Đông khoảng cách đỉnh núi chỉ có 1000 tới mê khi, hàn khí đã tán đến không sai biệt lắm, đương khoảng cách đỉnh núi chỉ có 500 mễ khi, huyền băng làm ra tới hàn khí đã hoàn toàn tan đi. Uống. Lâm Đông trong lòng ám giống, nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra tới mãnh liệt hàn khí lập tức bao phủ phạm vi vài trăm thước, vừa mới khôi phục lại ma quỷ đằng cảm giác lại một lần muộn đốn, hơn nữa muộn đốn lợi hại hơn, bất quá, Lâm Đông sức bật lượng, chúng nó cũng phát hiện có kẻ xâm lấn. Đại lượng ma quỷ đằng lập tức kéo dài lại đây, Lâm Đông trong lòng run sợ mà đi tới. Hiện giờ nhiều như vậy ma quỷ đằng ở phụ cận, chỉ cần đụng tới bất luận cái gì một cây ma quỷ đằng hắn phải quỳ. Cuối cùng 400 mễ, 300 mễ, 200. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, chung quanh hơn 20 căn ma quỷ đằng vây quanh lại đây, không có lưu lại bất luận cái gì khe hở. Huyễn. Tuy rằng kinh hãi, nhưng là lúc này Lâm Đông cực kỳ bình tĩnh, hắn lập tức vận dụng chính mình võ hồn. Võ hồn ở bên cạnh một chút hình thành võ hồn phân thân trước một bước đụng phải một cây ma quỷ đằng. Theo võ hồn đụng tới ma quỷ đằng, chung quanh ma quỷ đằng đều đã chịu kích thích vây hướng về phía võ hồn, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, phía trước ma quỷ đằng rốt cuộc lộ ra một chút khe hở. Bá. Ở 1% giây nội, Lâm Đông mạo hiểm vạn phần mà từ kia một chút khe hở trung xuyên qua đi, chỉ cần hắn chậm một chút hắn liền sẽ đụng tới ma quỷ đằng dương mềm mại da lông cao cấp. 100m. Thành. Lâm Đông trên mặt lộ ra vui mừng, ở đại lượng ma quỷ đằng phong tỏa trung, hắn rốt cuộc tới rồi đỉnh núi. Hô. Tiểu Tâm mà thở nhẹ một hơi, Lâm Đông cảnh giác tâm không có chút nào rơi chậm lại, nơi này chính là Ma Thần Sơn đỉnh núi, là phía trước kia thật lớn ma thần quan xuất hiện sau đó chìm xuống địa phương. Lâm Đông vẫn không nhúc nhích cẩn thận xem kỹ. Đỉnh núi không có ma quỷ đằng, cũng không có còn lại hoạt động đồ vật. Đỉnh núi đi xuống, đông đảo ma quỷ đằng điên cuồng vũ động, bất quá chúng nó cũng không thể rơi đến đỉnh núi, hoặc là nói, chúng nó không dám rơi đến đỉnh núi phụ cận liền lui trở về. Đế vấn, có cái gì để điểm? Lâm Đông ở trong đầu nói, hiện giờ không phải thể hiện thời điểm, đế vấn chi thức phía trước khởi tới rồi đại tác dụng, hiện giờ nói không chừng cũng có thể, đỉnh núi nhìn qua bình tĩnh, nhưng là ai biết cất giấu cái gì nguy hiểm? Không có. Đế vấn đạm thanh nói. Hào đi. Lâm Đông thả ra thực lực tương đối thấp võ hồn phân thân tiểu tâm mà thăm dò lên. Mười tới phút qua đi đỉnh núi đều bị Lâm Đông thăm dò một lần, cư nhiên không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá, Lâm Đông cảm giác không bình thường, thực không bình thường, nơi này cũng không phải là bình thường ngọn núi đỉnh chót. Ma Thần Sơn như vậy địa phương đỉnh núi không có bất luận cái gì dị thường cùng bình thường đỉnh núi giống nhau, này có thể sao? Phía trước. Kia thật lớn ma thần quan từ Ma Thần Sơn đỉnh núi hiện ra tới phảng phất còn ở trước mắt. Sao lại thế này? Lâm Đông bản tôn tiểu tâm mà xem xét lên, võ hồn phân thân rốt cuộc thực lực thấp, có chút đặc thù địa phương khả năng liền tính thấy được cũng phán đoán không ra. Chính là, nửa giờ qua đi, Lâm Đông bản tôn xem xét một lần cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Kỳ quái! Lâm Đông toàn lực tản mát ra chính mình thần thức hướng về trong núi kéo dài, lấy hắn khoảng cách tôn giả chỉ có một bước xa thực lực. Thần thức cũng chỉ có thể kéo dài đến mặt đất dưới 10 mét tả hữu, Lâm Đông đi lại, không buông tha mặt đất dưới bất luận cái gì một cái chi tiết. Thời gian bất chi bất giác chung lại đi qua 2-3 cái canh giờ, bên ngoài đã tới rồi đêm khuya. Lâm Đông đỉnh đầu, hai đợt canh hồng huyết nguyệt xuất hiện, Lâm Đông ngẩng đầu, hắn biểu tình có chút hoảng hốt, trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình nhìn đến không phải cái gì huyết nguyệt mà là một tôn ma thần đôi mắt. Trong núi, thật lớn ma thần quan nhanh chóng thăng lên, Lâm Đông muốn tránh khai, chính là đỉnh núi diện tích chỉ có như vậy đại, tránh cũng không thể tránh, ma thần quan xuất hiện ở hắn dưới chân. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu. Chương 240, đáng sợ ma thần cốt. Ma thần quan đụng tới Lâm Đông chân, quan tài nháy mắt mở ra, khủng bố hấp lực xuất hiện, Lâm Đông lập tức đã bị hút tới rồi ma thần quan trung, ma thần quan quan cái lập tức lại đắp lên. Hai đợt huyết nguyệt biến mất, ma thần quan không có lại dâng lên, lại dần dần mà chìm vào trong núi. Nô. Lâm Đông xoa đầu trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, hắn không nghĩ tới ma thần quan thế nhưng mở ra đem hắn hút vào trong đó, sớm biết rằng như vậy, hắn tình nguyện nhảy vào phía dưới bay múa ma quỷ đằng trung. Bị hút vào, Lâm Đông lập tức cảm giác lực lượng của chính mình đã chịu cường đại áp chế, hắn phi đều không thể bay lên thẳng tắp rơi xuống, quay cuồng giảm bất lực thời điểm đầu đụng phải thứ gì chạm vào đến sinh đau. Trước tiên, Lâm Đông thử thần thức ra quét, chính là vô dụng, thần thức bị áp chế ở trong cơ thể. Huyết lực dũng mãnh vào đôi mắt. Lâm Đông thị lực tăng cường không ít, bất quá bốn phía ánh sáng tối tăm, Lâm Đông cũng chỉ có thể thấy rõ chung quanh gần 10 mét, lại xa liền mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Ân. Lâm Đông thấy được vừa mới đụng tới hắn đầu một cái đông đông, đó là một khối màu xám trắng xương cốt, ma thần cốt. Từ này một khối ma thần cốt chung, Lâm Đông cảm giác được thập phần lực lượng cường đại, này một khối ma thần cốt, phỏng chừng võ thánh cấp cường giả cầm có thể khống chế giống nhau võ thần cấp nhân vật. Đương nhiên. Này đến có thể ngăn cản trụ ma thần cốt xâm nhập lực lượng mới được, nếu không còn không có khống chế người khác chính mình phải trở thành ngu ngốc. Lâm Đông không có lập tức thu hồi kia ma thần cốt, hắn tiểu tâm mà khắp nơi xem xét lên, bốn phía như vậy ma thần cốt thế nhưng có không ít, không nói tùy ý có thể thấy được, trên mặt đất cách một khoảng cách liền có một khối, phương diện này không biết có bao nhiêu đại. Lâm Đông phán đoán, ma thần cốt ít nhất không phải ít với 1.000 khối, trong đó mạnh nhất, có lẽ liền giống nhau võ thần đỉnh cường giả đều có thể khống chế. Đế vấn. Có hay không đụng tới quá tình huống như vậy? Như thế nào mới có thể rời đi ma thần quan? Đừng hỏi ta cũng không biết. Lâm Đông trong lòng thầm than, bốn phía tựa hồ không có nguy hiểm, hắn thử đem một khối ma thần cốt thu lên, còn hảo, nơi này nạp hư giới vẫn là có thể sử dụng, chỉ là tồn lấy đồ vật tốc độ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa, cần thiết cách rất gần mới có thể thu nơi này đồ vật. Tựa hồ không có gì biến hóa. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, một khối ma thần cốt thu vào trong đó. Nạp hư giới chung không có gì biến hóa, bên ngoài cũng không có, đương nhiên, rốt cuộc có hay không, Lâm Đông cũng không phải quá xác định, rốt cuộc hắn thần thức tạm thời vô pháp vận dụng, hơn nữa tầm mắt cũng liền kẻ hèn gần 10 mét thôi. Trước thu lại nói, Lại đợi vài phút vẫn là không có gì dị động, Lâm Đông nhanh chóng thu từng khối ma thần cốt, hắn trong lòng khiếp sợ, cùng phương diện này ma thần cốt so sánh với, phía trước được đến ma thần cốt thật sự chỉ là cặn bã. Phương diện này ma thần cốt, yếu nhất cũng có thể khống chế võ thánh cấp nhân vật, mạnh nhất có thể khống chế võ thần đỉnh cấp cường giả. Bất quá có thể khống chế võ thần đỉnh cường giả ma thần cốt tuyệt đối không phải giống nhau cường giả có thể chạm vào, không có cường đại chống cự năng lực, nháy mắt liền sẽ bị ma thần cốt phản khống chế. Lâm Đông không sợ bị khống chế, hắn là võ thần đỉnh cường giả, hơn nữa trong cơ thể huyết lực dung hợp Phật lực, trong cơ thể có được chén thánh, còn dung hợp tu la mặt nạ ẩn giả vương miện như vậy bảo vật. Càng chủ yếu, Lâm Đông chỗ sâu trong óc có hắc ấn, kia hắc ấn hẳn là sẽ không làm chính mình bị khống chế, đương nhiên, cái này Lâm Đông vô pháp xác định, hắn cũng sẽ không cố ý đi xác định. Thời gian chậm rãi qua đi, mấy chục khối, mấy trăm khối, mấy ngàn khối, Lâm Đông nhặt ma thần cốt đều nhặt đến có chút chết lặng, nơi này đổ vật, tùy tiện đi ra ngoài một khối đều có thể khiến cho không nhỏ dao động, chính là ở chỗ này, chúng nó tựa hồ chỉ là bình thường nhất đổ vật, như trên mặt đất cục đá. Ma thần quan trung táng mê muội thần, ma thần đâu? Đại khái nửa ngày qua đi, Lâm Đông cảm giác chính mình đã toàn bộ đi rồi một lần, hắn được đến ma thần cốt đã thượng vạn khối, chính là, hắn căn bản là không có phát hiện ma thần thi thể. Lâm Đông, có lẽ, ngươi nhặt ma thần cốt, đó là ma thần thi cốt. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông cảm giác thân thể cứng đờ, nhặt ma thần cốt là ma thần thi cốt. Đế vấn lời này quá dọa người, bất quá, không phải không có khả năng a. Hắn hiện giờ chính là ở ma thần quan trung. Nhặt được ma thần cốt là ma thần thi cốt, này không phải thực bình thường sao? Giống nhau thi cốt như thế nào sẽ như vậy cường đại? Đế vấn. Làm sao bây giờ? Lâm Đông trong lòng run sợ, những cái đó thi cốt đơn độc một khối hắn vẫn là có thể khống chế, nhưng là nếu chúng nó lẫn nhau dung hợp, thượng vạn ma thần cốt dung hợp đến cùng nhau, ma thần chẳng lẽ sẽ sống lại? Tuy là Lâm Đông lá gan không nhỏ, nay sẽ cũng bị sợ tới mức không nhẹ, hắn còn không muốn chết. Lâm Đông, ta cảm giác nơi này ma thần không phải táng ở nơi này, mà là bị phong ở này ma thần quan trung. Phân giải có lẽ cũng không phải tự nguyện, mà là có cường giả muốn đem này luyện hóa. Cực kỳ cường đại nhân vật không phải dễ dàng chết như vậy, chẳng sợ thân thể chỉ còn lại có một chút cũng có thể sống lại. Đế vẫn nói, ngươi nếu đem này đó ma thần cốt mang đi ra ngoài, có không nhỏ khả năng, chúng nó sẽ lẫn nhau dung hợp, ma thần khả năng sống lại. Đương nhiên, cũng có thể ngươi căn bản là mang không ra đi. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, đế vẫn nói có đạo lý, bất quá này sẽ... Hắn tình nguyện đế vẫn là nói hiệu nói vượng. Ngươi thử làm chén thánh luyện hóa thử xem, nếu luyện hóa khó khăn rất lớn, khá lớn khả năng chúng nó là ma thần biến thành. Bên ngoài ma thần cốt, có lẽ chỉ là hấp dẫn người đến nơi đây mặt. Nói không chừng này đó ma thần cốt vô pháp chính mình rời đi, chỉ có thể từ người mang theo rời đi. Lâm Đông lấy ra tới một khối chỉ có thể khống chế võ thánh cấp nhân vật ma thần cốt thu được chén thánh bên trong. Luyện. Ngay sau đó, Lâm Đông toàn lực thúc giục chén thánh lực lượng tưởng luyện hóa kia một khối ma thần cốt. Lấy chén thánh lực lượng, chỉ có thể khống chế võ thánh cấp nhân vật ma thần cốt luyện hóa bổn hẳn là không phải rất khó, chính là lúc này Lâm Đông phát hiện, luyện hóa tốc độ thật sự cực kỳ thong thả. Có lẽ có phương diện này thực lực đã chịu áp chế nguyên nhân, chính là, phương diện này, ma thần cốt đã chịu áp chế khả năng lớn hơn nữa, tới rồi bên ngoài luyện hóa tốc độ khả năng còn sẽ chậm một chút. Khả năng tính rất lớn. Đế vẫn nói. Lâm Đông cười khổ, đều đã đem những cái đó ma thần cốt thu, hiện tại làm sao bây giờ? Đem chúng nó lại lần nữa tung ra đi. Tựa hồ chỉ có thể như vậy, mang theo mấy thứ này rời đi nhưng không thành. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu mang theo chúng nó rời đi, chúng nó dung hợp, chính mình còn muốn hay không mạng sống. Không có toàn bộ lấy ra tới, một khối ma thần cốt xuất hiện ở trong tay, Lâm Đông đem này vứt tới rồi mặt đất. Ô, này một khối ma thần cốt rơi xuống đất, thế nhưng nháy mắt biến thành một đầu 7-8 mẹ lớn lên màu xanh lá cự lang. Cự lang hai con mắt tràn đầy hung quang trừng mắt Lâm Đông. Tiếp theo nháy mắt này cự lang một lần nữa biến thành ma thần cốt. Đế vấn, chúc mừng ngươi này miệng quạ đen nói đúng. Lâm Đông ở trong đầu nói, hắn xem minh bạch kia cự lang ý tứ, đem ma thần cốt thu hồi tới, tạm thời đánh giám không có, nếu không thu lên, phỏng trừng thực mau nó sẽ lại một lần hóa thành cự lang công kích Lâm Đông. Lâm Đông không có thu, quả nhiên, 10 tới giây qua đi, này một khối ma thần cốt một lần nữa biến thành cự lang. Lúc này đây không chỉ là tràn đầy hung quang đôi mắt trường hướng Lâm Đông. Nó nháy mắt nhào hướng Lâm Đông. Hừ. Lâm Đông nháy mắt né tránh bay lên một chân đem này cự lang đá bay gần 10 mét. Bất quá, cự lang đầu cực kỳ cứng rắn. Lâm Đông này một chân thế nhưng không có đem kia cự lang đầu cấp đá thoái. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng thầm mắng. Hắn lấy ra tới này một khối ma thần cốt có thể nói là những cái đó ma thần cốt trung yếu nhất. Yếu nhất cư nhiên đều có như vậy thực lực. nếu lấy ra mạnh nhất. Nơi đó mặt có thể khống chế võ thần đỉnh cường giả ma thần cốt nếu hóa thành ma hóa, hắn không nhất định đánh thắng được. Nếu nhiều mấy cái như vậy ma vật, Lâm Đông nhất định thua, chúng nó nếu muốn giết rất Lâm Đông nói, Lâm Đông liền không chỉ là thất bại, mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Uống. Ma lang lại một lần phát lại đây, Lâm Đông vận dụng vũ khí, bảo côn hung hăng màn đện ở nó trên eo, vận dụng vũ khí lúc sau Lâm Đông lực công kích xa không phải vừa mới một chân có thể so. Này một đầu ma lang thân thể bị Lâm Đông này một đồng tạp thành hai đoạn, bất quá, không có máu tươi chảy ra, cắt thành hai đoạn thân thể lẫn nhau hấp dẫn, trong nháy mắt ma lang phục hồi như cũ. Vâng! Chết! Lâm Đông lần lượt ra tay, này ma lang không ngừng bị tạp toái, nhưng là thực mau nó lần lượt khôi phục. Ở 9 lần bị tạp toái lúc sau, nó rốt cuộc một lần nữa biến thành một khối ma thần cốt, cùng phía trước không sai biệt lắm ma thần cốt. Lâm Đông bất đắc dĩ mà đem nó thu vào nạp hư giới chung, hắn có dự cảm. Nếu không đem nó thu hồi tới, nó thực mau lại đem hóa thành ma lang cùng hắn chiến đấu. Lâm Đông không nghĩ như vậy cùng nó chiến đấu đi xuống, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, ở bên trong này, hắn hấp thu không gian trung linh khí bổ sung tự thân tốc độ đại đại thấp hơn bên ngoài. Ở tinh diễn đại lục, không gian trung tràn ngập đại lượng linh khí, thân thể mỗi một khắc đều ở hấp thu linh khí bổ sung. Chính là ở chỗ này, linh khí hàm lượng tương đối thấp, cho dù là như vậy thấp cường độ chiến đấu cũng làm Lâm Đông hấp thu linh khí tốc độ có chút theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ, như vậy đi xuống, nếu tưởng bảo trì chính mình sức chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể hấp thu nạp hư giới trung linh thạch hoặc là hấp thu chén thánh trung thánh lực, chén thánh có thể chuyển hóa ma khí vì thánh lực làm Lâm Đông hấp thu, nhưng là chuyển hóa tốc độ khẳng định theo không kịp hắn trong chiến đấu tiêu hao tốc độ. Không biết kế tiếp còn muốn gặp phải cái gì, chén thánh trung thánh lực có thể bất động dùng tốt nhất không nên dùng. Linh thạch Lâm Đông nhưng thật ra có không ít, nhưng là lấy thực lực của hắn, tiêu hao cũng kinh người, đến tỉnh điểm dùng. Lâm Đông, ngươi tốt nhất mau chóng mà giải quyết ma thần cốt vấn đề. Đế Vân nói, có lẽ ngươi sẽ không vẫn luôn bị nhốt ở bên trong này, có lẽ ngay sau đó, ngươi liền sẽ bị thả ra đi, như vậy nhiều ma thần cốt ở ngươi nạp hư giới chung, nếu đi theo ngươi sau khi rời khỏi đây quả không dám tưởng tượng. Ta biết. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, thượng vạn ma thần cốt ta. Trong đó có thể khống chế võ thánh cấp cường giả ma thần cốt chỉ là tiểu bộ phận, có thể khống chế võ thần cấp cường giả ma thần cốt có 7-8 ngàn nhiều. Những cái đó ma thần cốt tới rồi bên ngoài, khả năng hóa thành cường đại ma vật làm hại thương sinh, đương nhiên, cái thứ nhất bị tai họa khẳng định là hắn. 7-8 ngàn võ thần cấp ma vật nếu xuất hiện ở tinh diễn đại lục, tiểu gì đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, những cái đó ma thần cốt ở ma thần quan trung khả năng đã chịu suy yếu, tới rồi bên ngoài, chúng nó có thể hấp thu lực lượng trở nên càng cường, cũng có thể dung hợp trở thành vô cùng cường đại tồn tại. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ en. Chương 241, Hắc Ấn Chi Uy. Nhìn chằm chằm trước mặt nạp hư giới, một hồi lâu, Lâm Đông không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp. Có thể khống chế võ thánh võ thần cấp cường giả ma thần cốt, số lượng còn nhiều như vậy, giải quyết, nói dễ hơn làm. Lâm Đông, có lẽ ngươi chỉ có thể mạo hiểm thử xem một cái biện pháp. Đế Vân nói, dung hợp ma thần cốt, sau đó đem nó thu vào người chỗ sâu trong óc. Làm hắc ấn đối phó nó. Nếu sở liệu không kém, chỉ cần ngươi có dung hợp ý tưởng, ma thần cốt sẽ thực hảo dung hợp. Hắc ấn nếu có tác dụng, đến ngươi trong óc ma thần cốt lập tức liền sẽ trở nên dễ bảo. Lâm Đông cười khổ, Đế Vân nói này biện pháp đảo không phải không có khả năng, nhưng là, nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Nếu dung nhập, hắc ấn không xử lý làm sao bây giờ? Chẳng sợ yếu nhất một khối ma thần cốt dung nhập trong óc, dung nhập linh hồn chỗ sâu trong, nếu hắc ấn không hỗ trợ hắn đều khả năng có đại phiền toái. Kia chính là ma thần cốt có thể khống chế người khác, cũng có thể khống chế hắn này một cái chủ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đạt tới quá cao dung nhập độ, có lẽ còn nói không thượng là chủ nhân. Ngươi không có biện pháp khác. Nếu chỉ là một khối hai khối còn hảo, nhiều như vậy, còn có khác biện pháp có thể giải quyết sao? Đế Vân nói. Đế Vân, ta xem là ta sớm muộn gì bị ngươi hại chết. Lâm Đông nói là nói như thế, hắn vẫn là lấy ra tới một khối ma thần cốt. Sau đó lập tức lấy máu đến ma thần cốt thượng, tưởng lấy máu này bình thường nhất phương pháp làm ma thần cốt nhận chủ. Nếu ma thần cốt không có vấn đề, như vậy lấy máu nhận chủ phương pháp không quá khả năng thành công. Trước kia Lâm Đông không phải không có thử qua ma thần cốt, nhưng cái đó kém rất nhiều ma thần cốt nhận chủ đều phức tạp. Một giọt đỏ tươi máu tích tới rồi ma thần cốt thượng, nháy mắt nóng bỏng nước thép tích tới rồi tuyết cầu thượng, ma thần cốt lập tức hòa tan biến thành một đoàn màu đỏ chất lỏng, 3 giây nội. Này chất lỏng lại chuyển hóa vì một đạo hồng quang nháy mắt hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể biến mất không thấy. Nhanh như vậy. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến vội vàng dẫn đường trong cơ thể hồng quang tiến vào linh hồn chỗ sâu trong. Này dẫn đường, ma thần cốt hóa thành hồng quang cũng không có kháng cự, có lẽ nó còn thập phần vui tiến vào Lâm Đông linh hồn bên trong. Ông trời phù hộ. Hắc ấn, ngươi cấp lực một chút ta. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, hắn vừa mới nhận chủ chính là kém cỏi nhất ma thần cốt, nhưng là chẳng sợ kém cỏi nhất, kia cũng là không biết thực lực rất mạnh ma thần hình thành, hơn nữa hiện giờ còn có khống chế võ thánh cấp cường giả lực lượng. Vật như vậy nếu ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong dở trò quỷ, hắn liền tính bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Ma thần cốt hóa thành hồng quang ở quá ngắn thời gian nội liền đến Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong, Lâm Đông cố ý đem nó dẫn hướng về phía Hắc Ấn, ma thần cốt hóa thành hồng quang căn bản là không có cảm ứng được Hắc Ấn tồn tại, đế vẫn vẫn luôn đại ở Lâm Đông trong đầu, cũng chỉ có Hắc Ấn động một chút thời điểm có thể cảm ứng được một chút, bình thường đồng dạng sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng. Hắc Ấn đại thần, giúp một chút ta, nếu không ta sẽ bị này đó ma thần cốt cấp lăn lộn chết, đến lúc đó có thể hay không cũng liên lụy đến ngươi. Lâm Đông cấp Hắc Ấn truyền đi một đạo ý niệm. Ma thần cốt hóa thành hồng quang tựa hồ rất là hưng phấn mà tới rồi Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong, đột nhiên, phảng phất gặp cực kỳ đáng sợ địch nhân tưởng lui về phía sau, chính là nó không có cơ hội như vậy. Thức mau, ma thần cốt hóa thành hồng quang tựa hồ run rẩy mà đến gần rồi Hắc Ấn biến thành một cái nho nhỏ điểm đỏ quay trung quanh ở Hắc Ấn trung quanh. Hắc Ấn đại thần. Giải quyết. Lâm Đông thử dẫn động kia một cái nho nhỏ điểm đỏ. Ngắn ngủn thời gian kia một cái nho nhỏ điểm đỏ đã bị dẫn tới hắn trong tay, Lâm Đông trong lòng vừa động, nháy mắt kia nho nhỏ điểm đỏ biến thành phía trước ma thần cốt, nhưng là cấp Lâm Đông cảm giác bất đồng, phía trước ma thần cốt hắn cảm giác tương đối nguy hiểm, hiện giờ này ma thần cốt, Lâm Đông cảm giác liền cùng chính mình thân thể một bộ phận giống nhau, cũng không có cho hắn cái gì áp lực. Thật sự được không? Lâm Đông thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần được không liền hảo, một cái được không, Lâm Đông tin tưởng 1000 cái 1 vạn cái hẳn là đều được không. Hắn cũng không hoài nghi Hắc Ấn cường đại, đừng nói đã suy yếu chuyển hóa vì từng khối ma thần cốt ma thần, liền tính hoàn chỉnh ma thần, có lẽ Hắc Ấn cũng không sợ. Lâm Đông, ngươi chạy nhanh, đừng còn không có lộng xong ngươi liền từ nơi này rời đi. Đế vẫn nói, hẳn là không như vậy xấu vận. Lâm Đông nói làm trong tay ma thần cốt một lần nữa biến thành điểm đỏ về tới linh hồn chỗ sâu trong. Lại một khối ma thần cốt xuất hiện, Lâm Đông đồng dạng lấy máu, cùng vừa mới giống nhau. Này một khối ma thần cốt lập tức biến thành hồng quang tiến vào Lâm Đông trong cơ thể tiến vào Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong. Sau đó, này một khối ma thần cốt cũng thành thật, đồng dạng biến thành một cái nho nhỏ điểm đỏ. Thử xem hai khối. Lâm Đông đồng thời lấy ra hai khối, đồng thời lấy máu, hai khối đều biến thành hồng quang tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Hắc Ấn không có bất luận cái gì áp lực liền đem chúng nó đồng thời xử lý, chung quanh xuất hiện 4 cái điểm đỏ. Tam khối, 4 khối, 5 khối. Lâm Đông không ngừng gia tăng. Hắn thu hồi tới những cái đó ma thần cốt không ngừng biến thành hắn linh hồn chỗ sâu trong một đám điểm đỏ, không nhận chủ ma thần cốt căn bản là không biết sẽ phát sinh cái gì, chúng nó không chỗ nào sợ hãi, có lẽ ở nó xem ra, Lâm Đông như vậy tiểu nhân vật, lại sao có thể nề hà được nó. Chỉ là ngắn ngủn nửa giờ, Lâm Đông làm thượng vạn khối ma thần cốt toàn bộ nhận chủ, toàn bộ tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong chuyển hóa vì một đám điểm đỏ, hắc ấn điểm đỏ trở nên rậm rạp, bất quá. Chúng nó thêm lên hơi thở ở Lâm Đông xem ra cũng không có hắc ấn cường đại. Ra tới. Lâm Đông ý niệm vừa động, 2 cái điểm đỏ phân biệt xuất hiện ở hắn trợ thủ đắc lực chuyển hóa vì 2 khối ma thần cốt. Này 2 khối ma thần cốt đều có thể khống chế một cái giống nhau võ thần cấp cường giả. Đổi. Tâm niệm vừa động, này 2 khối ma thần cốt biến thành điểm đỏ một lần nữa về tới linh hồn chỗ sâu trong. Mặt khác 2 cái cường rất nhiều điểm đỏ xuất hiện. Này 2 cái điểm đỏ biến thành 2 khối đủ để khống chế võ thần đỉnh cường giả ma thần cốt. Rốt cuộc có chút áp lực, bất quá, áp lực cũng hoàn toàn không cường. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ý áp lực như vậy cường độ, hắn một lần khống chế 10-20 khối ma thần cốt không có vấn đề, phải biết rằng, trong tay 2 khối ma thần cốt có thể khống chế võ thần đỉnh cường giả. Xuất hiện đi. Lâm Đông triệu hoán, ngay sau đó, mặt khác 8 cường đại điểm đỏ ra tới biến thành ma thần cốt, hơn nữa phía trước 2 khối, 10 khối ma thần cốt hiện lên ở Lâm Đông trước mặt, từng khối tản ra cường đại hơi thở. Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, 10 khối à, hắn thế nhưng đồng thời khống chế như vậy 10 khối ma thần cốt hơn nữa cũng không có đến cực hạn, này chẳng phải là nói có thể đồng thời cùng 10 mấy cái võ thần đỉnh cường giả chiến đấu, lại còn có khả năng khống chế bọn họ. Nếu mỗi một khối ma thần cốt đều khống chế một cái võ thần đỉnh cường giả, chẳng phải có 10-20 cái võ thần đỉnh cường giả giúp đỡ hắn chiến đấu. Thực lực ở nguyên lai cơ sở thượng, đâu chỉ tăng lên gấp đôi gấp hai. Lâm Đông. Nếu ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này đến tinh diễn đại lục, ngươi chính là nhờ họa được phúc, ngươi tu vi còn có thể tăng trưởng, đến lúc đó ngươi còn có thể khống chế càng nhiều ma thần cốt. Nói không chừng ngươi đến lúc đó, một lần liền có thể khống chế thượng 100 ma thần cốt, khống chế thượng 100 võ thần đỉnh cường giả vì ngươi chiến đấu. Đế vẫn nói, Lâm Đông tâm thần kích động, bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới, thiết tưởng là cực kỳ tốt đẹp, nhưng là, đến trước rời đi nơi này, nếu không thể rời đi, vậy tính có thể khống chế 1000 võ thần đỉnh cường giả lại có ích lợi gì? Nơi này căn bản là không có người cho hắn khống chế. Đi ra ngoài. Đến từ nơi này đi ra ngoài. Bằng không này ma thần quan liền trở thành ta quan tài. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, này một cái không gian chung đã không có ma thần cốt, Lâm Đông khắp nơi tìm kiếm nổi lên đường ra. Ngoại giới, Lâm Đông không biết chính là, theo ma thần cốt bị hắn thu phục, ma hố đình chỉ tăng trưởng, ma hố tuy rằng cũng hại chết một ít người, nhưng là tự do thần điện ra tay kịp thời, bị hại chết liền 1 vạn cái đều không có, cùng dự tính tử vong nhân số kém 100 triệu lần. Ngừng, thế nhưng ngừng, lão công thành công. Tần Ngôn Đường Hàm Yên chờ ánh mắt lộ ra hưng phấn, ma hố lúc này ngừng, chỉ có thể là Lâm Đông nguyên nhân, nhưng không có khác đứng đầu cường giả tiến vào đến ma thần bí cảnh chung. Thật tốt quá. Tự do thần điện đại lượng cường giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ phía trước được đến tin tức đều bị sợ tới mức không nhẹ, ma hố thế nhưng sẽ khuyết tán đến 200 km, vô số người sẽ tử vong. Hy vọng không phải tạm thời. Thạch Hàn Nguyệt nói, các nàng mấy nữ gom lại một khối. Ta nhìn xem. Lục Tiêm nói. Bất quá Lục Tiêm còn không có xem đã bị Tần Ngôn ngăn trở, nhỏ dài, ngươi lực lượng không có khôi phục nhiều ít, đừng nhìn, nếu bên này khí vận khôi phục lại, ngươi hiện giờ khôi phục kia một chút thiên địa khí vận chi lực phòng trường không đủ, sẽ đã chịu bên này thiên địa khí vận đánh sâu vào. Tần Ngôn tỷ, không có việc gì, ta chỉ xem dưới chân một tiểu khối địa phương là được. Liền xem kia một cái tiểu sơn núi hảo, chỉ cần nó khí vận khôi phục, bên này khí vận liền khôi phục. Lục Tiêm nói. Tần Ngôn khẽ gật đầu. Chỉ là xem một cái tiểu sơn núi khí vận, như thế không thành vấn đề, Lục Tiêm chính là võ thần cao cấp cường giả, một cái tiểu sơn núi khí vận đối nàng tới nói chỉ là một chút. Trong mắt nhàn nhạt kim quang lập lòe, Lục Tiêm trên mặt lộ ra mỉm cười, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là kia một cái tiểu sơn núi khí vận đã khôi phục không ít, bên này rất có thể sẽ không lại đã chịu ma hô ảnh hưởng. Thân ngôn tỷ, này tiểu sơn núi khí vận khôi phục không ít. Ta lại tuyển mặt khác mấy cái tiểu sơn núi xem xét một chút. Lục Tiêm nói. Thực mau Lục Tiêm xem xét xong, mấy cái tiểu sơn núi khí vận đều đã ở khôi phục chung. Lao công thành công. Hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Chu Ngộng Giao cười duyên nói, nàng ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, Lâm Đông lúc này đây cứu cũng không phải là ngàn người và người, mà là ngàn tỷ người. Ma hồ nếu tiếp tục khuyết tán, tử vong người khẳng định thượng ngàn tỷ, hơn nữa 3-4 ngàn tỷ đều có khả năng. Ân, chúng ta đến ma hồ phụ cận đi chờ. Tân Ngôn nói, thực mau mấy nữ tới rồi ma hồ phụ cận. 5 phút đồng hồ qua đi, Lâm Đông không có xuất hiện, 15 phút qua đi, Lâm Đông vẫn là không có xuất hiện, Tần Ngôn các nàng trên mặt tươi cười đã tan đi. Nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông còn không có xuất hiện, Tần Ngôn các nàng trong mắt đã xuất hiện lo âu chi sắc. Một canh giờ qua đi, Tần Ngôn mấy người nhịn không được. Không được, ta phải đi xuống nhìn xem, đã nửa canh giờ, không nên còn không xuất hiện. Tần Ngôn nói, cùng nhau. Đường Hàm Yên nói. Phía trước Lâm Đông giao đái quá làm các nàng nhất định không cần tiến vào ma hố, chính là lúc này các nàng làm sao để ý tới, Thạch Hàn Nguyệt cùng Lục Tiêm không có võ thần đỉnh thực lực, chính là các nàng cũng tiến vào ma hố. Ma trong hầm, huyết vụ tạm thời còn không có tan đi, bất quá Tần Ngôn các nàng đều là võ thần cấp cường giả, liền tính Thạch Hàn Nguyệt cũng là võ thần trung cấp, nhưng cái đó huyết vụ thương tổn không đến các nàng. Chương 242, vô pháp liên hệ. Ma trong hầm huyết thú đã bị Lâm Đông đánh chết. Tần Ngôn các nàng không có gặp được bất luận cái gì phiền toái liền đến đi trước ma thần bí cảnh cửa thông đạo. Cửa thông đạo huyết thú cũng không có, Tần Ngôn các nàng thực mau xuất hiện ở ma thần bí cảnh chung. Chúng ta đến đi trước ma thần sơn, Lâm Đông khẳng định ở nơi đó. Thạch Hàn Nguyệt nói, nơi này nàng đã tới, ma thần sơn vẫn là biết đến, nhưng là tầm mắt chịu ảnh hưởng, hiện giờ không biết ma thần sơn ở đâu một phương hướng. Chạy đi đâu? Đường Hàm Yên nói. Thạch Hàn Nguyệt lắc đầu, không biết, chúng ta liền thẳng tắp đi tới đi. Lấy chúng ta tốc độ, không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đem toàn bộ ma thần bí cảnh toàn bộ chuyển thượng một lần. Đi. Thạch Hàn Nguyệt bọn họ lập tức thẳng tắp đi tới, này một phương hướng vừa lúc là ma thần sơn phương hướng, có một ít lệch lạc, bất quá thiên không nhiều lắm. Theo Thạch Hàn Nguyệt các nàng tới gần ma thần sơn, các nàng cảm giác được huyết khí độ dày sai biệt điều chỉnh chính mình đi tới phương hướng. Đây là ma thần sơn. Đường Hàm Yên nói, nơi xa, ma thần sơn tựa hồ không có gì đặc thù. Lâm Đông. Thạch Hàn Nguyệt mở miệng, nàng thanh âm xa xa mà chuyển hướng về phía ma thần sơn, bên này đã không có huyết thú, nàng không sợ khiến cho huyết thú chú ý. Cho dù có huyết thú, lấy Tần Ngôn các nàng thực lực, nếu số lượng không phải rất nhiều cũng căn bản không làm gì được các nàng. Ma thần quan trung, Lâm Đông loáng thoáng nghe được Thạch Hàn Nguyệt thanh âm, hắn ánh mắt sáng lên lập tức lớn tiếng đáp lại, chính là Lâm Đông thanh âm Thạch Hàn Nguyệt các nàng căn bản nghe không được. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới ma thần quan trung tương đối dễ dàng, từ ma thần quan truyền tới bên ngoài khó. Lâm Đông. Đường Hàm Yên mở miệng, thực lực của nàng càng cường, thanh âm so Thạch Hàn Nguyệt thanh âm xuyên thấu lực càng cường. Chính là, vẫn là không có được đến đáp lại, ma thần quan trung, Lâm Đông nhưng thật ra tình tưởng nghe được. Hàm Yên. Lâm Đông vận khởi lực lượng đáp lại, chính là, tần ngôn các nàng vẫn cứ không có nghe được thanh âm. Chúng ta thượng ma thần sơn. Ân, kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa đối Lâm Đông lo lắng, tần ngôn các nàng không có nhiều thương lượng liền tiến vào ma thần sơn, ma thần dưới chân núi nửa đoạn, tần ngôn các nàng gặp không ít công kích, bất quá dựa vào cường đại thực lực, các nàng xông vào tới rồi ma thần sơn giữa sườn núi. Đại gia dừng lại, tần ngôn đột nhiên mở miệng, ở các nàng phía trước là ma quỷ đằng khu vực. Từng cây ma quỷ đằng an tĩnh mà đợi, nhưng là tần ngôn cảm giác được nguy hiểm, nàng trước mặt xuất hiện một thanh còn tính không tồi bảo kiếm, vung tay lên. Tức khắc kia một thanh bảo đao hướng về đỉnh núi bắn nhanh đi ra ngoài, chính là còn không có đi tới 300 mễ, kia một thanh bảo đao đã bị một cây ma quỷ đằng quấn lấy dập nát. Võ thần cấp. Tần ngôn các nàng sắc mặt đều là khẽ biến, ma quỷ đằng bất động các nàng không có phán đoán ra tới, vừa mới không ít ma quỷ đằng động, các nàng phán đoán ra tới, từng cây thế nhưng đều có võ thần cấp thực lực. Nhiều như vậy dây đằng, chẳng lẽ đều võ thần cấp thực lực. Lục Tiêm có chút kinh sợ địa đạo. Thử xem sẽ biết. Tần ngôn các nàng vây quanh ma thần sơn dạo qua một vòng thử rất nhiều lần kinh nổi lên không ít ma quỷ đằng, các nàng phán đoán ra tới, những cái đó dây đằng, thế nhưng thật sự từng cây đều có võ thần cấp thực lực. Thật là đáng sợ, nơi này có mấy ngàn căn, tương đương với mấy ngàn cái võ thần cấp cường giả. Thạch Hàn Nguyệt nói, các ngươi giác Lâm Đông thông qua dây đằng khu vực tới rồi đỉnh núi sao. Này, phía trước tần ngôn các nàng đều cho rằng Lâm Đông hẳn là ở trên núi, nhưng là hiện giờ, các nàng cũng không quá xác định. Như vậy khủng bố dây đằng khu, liền tính Lâm Đông chỉ sợ cũng không có thể thông qua. Ta đi lên nhìn xem, các ngươi ở dưới chờ xem. Tần Nôn nói. Không, ta đi lên. Đường Hàm Yên nói, nàng nhìn phía Tần Nôn. Tần Nôn, ngươi tuy rằng có thời gian chạy ngược năng lực, nhưng là cũng có thể bị bắt lấy. Ta bất đồng, ta thân thể vô hình. Này đó dây đằng, hẳn là không có hứng thú bắt lấy một đoàn ngọn lửa. Thạch Hàn Nguyệt nói, từ từ, các ngươi đừng vội đi lên, vẫn là trước xác định. Thượng không đi lên lại nói. Lâm Đông nếu không có đi lên, các ngươi đi lên lâm vào hiểm cảnh nhưng không tốt. Theo ta thấy, trước tiên ở ma thần bí cảnh trung tìm xem, nói không chừng hắn không ở ma thần sơn. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên đều gật gật đầu, Thạch Hàn Nguyệt nói vẫn là có đạo lý. Chúng ta tách ra tìm kiếm, có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ ma thần bí cảnh tìm một lần. Tần Ngôn nói. Hảo. Mấy nữ thực mau tách ra tìm kiếm, mỗi người phân đến một cái khu vực, người nhiều lực lượng đại. Lâm Đông một người đem toàn bộ khu vực dạo một lần cũng không dùng được bao lâu, các nàng dùng khi càng đoạn. Không có. Cũng không có. Thức mau, tần ngôn các nàng ánh mắt lại một lần rơi xuống cao cao chót vót ma thần trên núi. Không có nhiều lời, tần ngôn mấy nữ không quá bao nhiêu thời gian lại một lần tới rồi ma thần sơn giữa sườn núi. Tần ngôn, cái này ngươi đừng cùng ta cùng, ngươi cho dù có thời gian chạy ngược năng lực ở như vậy địa phương cũng vô dụng, ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần. Nơi này như vậy nhiều dây đằng. Ngươi rất có thể còn không có đi tới 1/3 lộ trình liền sẽ bị dây đằng vây khốn giết chết. Đường Hàm Yên nói. Ta cũng thấy Hàm Yên tương đối hảo chút. Chu Ngộng Giao nói. Đường Hàm Yên trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta tìm được Lâm Đông thực mau xuống dưới. Nói, Đường Hàm Yên nháy mắt biến thành một đoàn ngọn lửa tản ra khủng bố cực nóng nhằm phía đỉnh núi. Lập tức liền có không ít dây đằng quấn quanh lại đây, bất quá mới vừa đụng tới những cái đó dây đằng lập tức liền phi khai. Đường Hàm Yên hiện giờ hóa thành ngọn lửa tiếp xúc đến lâu rồi, đủ để giết chết võ thần đỉnh nhân vật. Đối với những cái đó dây đằng tới nói, Đường Hàm Yên hiện giờ hóa thành ngọn lửa độ ấm quá cao. Nếu là phía trước Lâm Đông lên núi thời điểm, ma thần cốt từng khối còn không có bị xử lý, này đó dây đằng phỏng chừng sẽ không sợ chết mà chuyển hướng Đường Hàm Yên, nhưng là hiện giờ, chúng nó sợ. Phía trước ma thần cốt tồn tại áp chế này đó dây đằng sợ hai bản năng, hiện giờ chúng nó bản năng đã khôi phục. Cuối cùng còn có không ít dây đằng triển hướng Đường Hàm Yên, tới rồi mặt sau, thế nhưng một cây đều không có, Đường Hàm Yên đến phía trước, chúng nó thối lui đến một bên, căn bản không cùng Đường Hàm Yên tiếp xúc. Tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy. Tần Nôn nói nhằm phía dây đằng khu vực, chính là, lập tức đại lượng dây đằng quấn quanh lại đây, chẳng sợ Tần Nôn vô thương ma đào chặt đứt không ít, vẫn là có không ít tiếp tục quấn lên tới. Thời gian chạy ngược. Ngắn ngủn thời gian Tần Nôn thế nhưng liền không đường có thể đi. Nàng không thể không vận dụng thời gian chạy ngược lui trở về. Sao lại thế này? Lục Tiêm nghi hoặc địa đạo, Đường Hàm Yên đi tới nhanh như vậy, Tần Nôn đi tới cư nhiên khó nhiều như vậy, những cái đó dây đằng tựa hồ cũng sợ hãi, nhưng là chúng nó vẫn là công kích. Thân thể bất động. Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, này đó dây đằng hút huyết. Chúng nó có thể cảm ứng được Tần Ngôn máu tươi, này đối chúng nó có thật lớn dụ hoặc lực, chính là từ Hàm Yên trên người không thể cảm ứng được máu tươi. Không có dụ hoặc, công kích Hàm Yên lại khả năng bị thương thậm chí tử vong, chúng nó không đốc. Hẳn là như vậy. Chu Mộng Giao nói, căn bản là không có gặp được nhiều ít phiền toái, đường Hàm Yên thuận thuận lợi lợi mà tới rồi Ma Thần Sơn đỉnh núi, nàng đi tới tốc độ so Lâm Đông đi tới tốc độ mau rất nhiều, hơn nữa, an toàn đến nhiều. Lâm Đông, nhanh lên cấp bổn tiểu thư ra tới. Đường Hàm Yên kêu lên, nàng thanh âm ở đỉnh núi quanh quẩn, chính là, không có bất luận cái gì đáp lại, đỉnh núi cũng liền như vậy đại, đường Hàm Yên không bao lâu thời gian liền tìm kiếm một lần, không có phát hiện, căn bản là không có Lâm Đông tung tích. Hàm Yên, Ma Thần Quan Trung, Lâm Đông nghe được càng rõ ràng thanh âm, nhưng hắn thanh âm đường Hàm Yên vẫn là nghe không đến. Hàm Yên, thế nào? Giữa sườn núi Tần Ngôn thanh âm truyền tới đỉnh núi. Không có phát hiện, không thấy được Lâm Đông. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra lo âu chi sắc. Ma Thần Sơn không có, Ma Thần Bí Cảnh không có, Lâm Đông khả năng ở nơi nào đâu. Bên ngoài ma hố. Đường Hàm Yên không cho rằng Lâm Đông ở bên ngoài, nàng cảm giác Lâm Đông hẳn là tại đây Ma Thần Sơn. Đây là nữ nhân trực giác, không thể không nói, đường Hàm Yên trực giác thực chuẩn xác, nhưng Ma Thần Quan Trung, Lâm Đông yết hầu đều kêu phá đều không thể làm đường Hàm Yên làm Tần Ngôn các nàng nghe được. Ầm vang. Đường Hàm Yên chân nặng nề mà đập mà. Khủng bố ngọn lửa hướng về bốn đánh tập quấn, động tinh thật lớn, chính là, vẫn là không có phát hiện, bên này tựa hồ cũng không có bí ẩn trận pháp gì đó. Lâm Đông, ngươi hôn đàn này, ngươi xính cái gì anh hùng, hiện tại chính mình đều không thấy. Đường Hàm Yên lại cấp lại bực mà kêu lên, bên ngoài ma hố nhưng thật ra không có tăng trưởng, nhưng là ngươi mất tích, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ, ngươi còn không chạy nhanh cho chúng ta ra tới. Ma Thần Quan Trung, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, bên ngoài ma hố cư nhiên không có tăng trưởng. Đây chính là một cái tin tức tốt, đại lượng người ít nhất lúc này đây sẽ không tử vong, bọn họ chung rất nhiều hẳn là có thể an độ cả đời phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi, khả năng thiên địa đại kiếp nạn còn không có hoàn toàn triển khai, bọn họ cũng đã chết đi. Lâm Đông, ngươi lúc này đây công đức không nhỏ. Lâm Đông trong đầu, đế vấn đạm thanh nói, có cái điều dùng. Lâm Đông bất đắc dĩ mà mở miệng, ta hiện giờ chỉ nghĩ cùng Hàm Yên Ngôn Nhi các nàng hảo hảo trò chuyện. Kỳ thật, cũng không phải không thể làm được. Đế vấn nói. Dựa, đế vấn, có biện pháp, ngươi không chạy nhanh nói. Lâm Đông vội vàng nói, chạy nhanh. Đế vấn nói, ta phía trước cũng không biết, này không phải mới vừa biết bên ngoài ma hố đỉnh chỉ tăng trưởng sao. Ngươi có thể được đến đại lượng công đức chi lực, mỗi một tia công đức chi lực đều làm ngươi cùng cung cấp giả có liên hệ. Nói cách khác, ngươi hiện giờ cùng ngoại giới cũng không phải hoàn toàn ngăn cách. Đế vấn nói. Lâm Đông nói trọng điểm. Ngươi liền không muốn biết nguyên lý. Tính. Hiện tại cùng ngươi nói này đó cũng vô dụng, ngươi hiện giờ cũng là có thể thông qua bí pháp lợi dụng một chút. Trực tiếp điểm nói, ngươi có thể tiêu hao rất nhiều công đức chi lực cùng Tần Ngôn các nàng giao lưu một chút, có thể cho thanh âm chuyển tới các nàng trong đầu. Bất quá, ngươi không tán đồng ngươi làm như vậy, công đức chi lực thực chân quý, lãng phí đáng tiếc. Hơn nữa, ngươi hiện giờ ở Ma Thần Quan Trung, ngươi nói cho các nàng, đổ tăng các nàng lo lắng, các nàng không có khả năng giúp đỡ ngươi rời đi. Ta cảm giác Ma Thần Quan ở di động. Ngươi khả năng đến lúc đó sẽ không xuất hiện ở tinh diễn đại lục. Đế vẫn nói. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, có ý tứ gì? Ta ý tứ không phải thực rõ ràng sao? Ma thần quan khả năng câu thông ma giới, hoặc là ma giới phía dưới một cái tiểu thế giới, bất quá câu thông ma giới khả năng tính khá lớn, này chết ma thần không phải nhân vật bình thường. Ngươi khả năng bị ma thần quan đưa tới ma giới. Đế vẫn nói. Chương 243, Đế vẫn giới thiệu. Lâm Đông tâm thần chấn động, đến ma giới. Hắn một nhân loại đến ma giới, này có hảo trái cây ăn. Ma giới chính là cùng linh nguyên giới cùng cấp bậc thế giới, đối với võ thần cấp nhân vật mà nói, cơ hồ vô cùng lớn, như vậy thật lớn khu vực, có rộng lượng cường giả, võ thần cấp ở ma giới khẳng định thí đều không phải. Linh nguyên giới đối ứng lấy hàng tỷ kế tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới, ma giới cũng không sai biệt lắm, liền tính mỗi một cái tiểu thế giới chỉ có một võ thần đột phá đến ma giới, vô số năm tháng xuống dưới, đột phá đến ma giới cường giả có bao nhiêu. Ma giới bên trong, bản thân lại ra đời nhiều ít cường giả. Này, vô số đếm hết, tóm lại số lượng tuyệt đối đại đến kinh người. Đế vấn, người nói dẫn đi. Ma thần quan đến ma giới. Lâm Đông sắc mặt khó coi địa đạo. Vô cùng có khả năng. Lâm Đông hô hấp thô nặng một ít. Đế vấn, chạy nhanh nói cho ta truyền âm cấp Nôn Nhi các nàng bí pháp. Lãng phí công đức chi lực, người qua đi an toàn tính sẽ rơi chậm lại. Đừng nhiều lời, chạy nhanh. Lâm Đông bay nhanh địa đạo, Đế Vân thấy Lâm Đông kiên trì, nháy mắt đem đại lượng tư liệu chuyển cho Lâm Đông. Công đức chi lực là Lâm Đông tạm thời còn vô pháp tiếp xúc đến lực lượng, bất quá, biết bí pháp, truyền xuống âm vẫn là không có vấn đề, cái này liền cùng người thường biết như thế nào gọi điện thoại giống nhau, không cần biết nguyên lý, không cần biết tạo di động, bắt một chút dãy số liền thành. Lúc này xác thật có đại lượng công đức chi lực bị Lâm Đông hấp thu, biết bí pháp, Lâm Đông thanh âm thực mau liền vang lên ở đường Hàm Yên trong óc bên trong. Hàm Yên, ngươi kêu lớn tiếng như vậy, ta còn muốn không cần tu luyện. Đường Hàm Yên nghe được Lâm Đông có chút bất đắc dĩ thanh âm, yên tâm, ta không có việc gì, chỉ là gặp cơ duyên có đột phá võ thần đỉnh đến tôn giả hy vọng, khả năng yêu cầu ở bên này tương đối lâu thời gian. Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên, ai làm ngươi kêu nửa ngày cũng chưa phản ứng, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. An Lạc, có thể xảy ra chuyện gì, bên này huyết thú đều bị ta giải quyết. Lâm Đông cười nói, hảo, yên tâm đi, ta thực hảo, chỉ là tạm thời vô pháp ra tới thấy các ngươi. Này tu luyện bắt đầu rồi tạm thời liền vô pháp kết thúc, cụ thể ta cũng không biết yêu cầu bao lâu. Cùng sinh tử hạp giống nhau. Đường Hàm Yên nói, không sai biệt lắm. Sinh tử hạp kia một bên sinh tử thí luyện bắt đầu liền vô pháp tùy tiện kết thúc, Đường Hàm Yên nhưng thật ra lý giải. Hàm Yên, ta hiện giờ tu luyện chung, truyền âm ảnh hưởng khá lớn, liền bất hòa ngươi nhiều lời, ta cùng Nôn Nhi các nàng nói vài câu. Lâm Đông nói, hảo, biết Lâm Đông không có việc gì, Đường Hàm Yên liền an tâm rồi. Ít nói vài câu cũng không có gì, về sau nhật tử còn trường đâu. Thực mau Lâm Đông thanh âm liền vang lên ở Tần Nôn các nàng trong óc bên trong, hắn cùng Tần Nôn các nàng đều hàn huyên, bất quá đều không có liêu nhiều ít, mỗi một câu hoặc đều yêu cầu tiêu hao rất nhiều công đức chi lực. Nôn Nhi, các ngươi chạy nhanh rời đi, đừng bị ma tộc, minh tộc hoặc là năm đại gia tộc cường giả vây quanh lên, cẩn thận một chút. Tiến vào thâm trình tự tu luyện lúc sau, ta phỏng chừng vô pháp cùng các ngươi liên hệ, các ngươi đừng thường thường chạy bên này tới, miễn cho bị người cấp theo dõi. Lâm Đông vẫn là nhiều lời vài câu, hắn trong lòng không tha, lúc này đây nói chuyện phía sau, tiếp theo liền không biết khi nào, hoặc là, không biết còn có hay không cơ hội cùng Tần Nôn các nàng liêu. Võ thần đỉnh tu vi vẫn là tương đối cường, nhưng là đến ma giới phòng trường chỉ là cặn bã, đặc biệt hắn vẫn là một nhân loại, Lâm Đông hoàn toàn không có tin tưởng có thể tồn tại phản hồi tinh diễn đại lục. Ân, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm. Tần Nôn mỉm cười truyền âm, Lâm Đông không có việc gì. Nàng cũng yên tâm, nàng này sẽ cũng không biết nói Lâm Đông hiện giờ tình huống thực không ổn. Ta tu luyện. Lâm Đông kết thúc truyền âm, Đế vẫn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, vừa mới nói không ít, cũng không biết tiêu hao nhiều ít công đức chi lực, nhưng cái đó công đức chi lực có đại tác dụng à. Chúng ta đi thôi. Bên ngoài Tần Nôn cười nói, Đường Hàm Yên đã từ đỉnh núi tới rồi Tần Nôn các nàng bên người, chúng ta kế tiếp đều phải cẩn thận chút, đừng bị người bắt được làm người biết Lâm Đông hắn ở bên này ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Ân. Mấy nữ lập tức rời đi, bởi vì thời gian đoạn, bên ngoài, năm đại người thủ hộ gia tộc cường giả còn không có lại đây, còn lại cường giả có không ít, nhưng là vô pháp đối Tần Nôn các nàng tạo thành uy hiếp. Ma thần quan trung, cùng Tần Nôn các nàng liều quá, Lâm Đông bình tĩnh xuống dưới, nếu tới rồi như vậy nông nỗi, buồn bực vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách hướng đối kế tiếp khả năng gặp được cục diện. Đế vấn, ma giới là cái dạng gì tình huống? Cùng ta nói nói. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Đối với linh nguyên giới Lâm Đông đều không quá hiểu biết, đối với ma giới Lâm Đông liền càng không hiểu biết. Đế vẫn trầm mặc một hồi nói, Lâm Đông, ma giới có thể nói là cùng tinh diễn đại lục hoàn toàn bất đồng thế giới. Ma giới trung linh khí thưa thất cũng liền cùng tinh diễn đại lục tương đương, ma khí so linh khí nồng đậm đến nhiều. Ma giới hoàn cảnh ác liệt, thực vật xanh thiếu, hay thay đổi dị thực vật, không ít có nguy hiểm. Này đó cơ bản ta liền không nói nhiều, ngươi hơi chút hiểu biết một chút liền hảo, đến lúc đó sẽ biết. Ta trọng điểm nói một chút ma giới cùng tinh diễn đại lục cực kỳ bất đồng địa phương. Ma giới có nghiêm khắc cấp bậc chế độ, tổng cộng 120 cấp, mỗi ngũ cấp một cái tiểu cấp bậc, mỗi 20 cấp một cái đại cấp bậc. Trước 20 cấp ở ma giới chung được xưng là ma nhân, 21 cấp đến 40 cấp được xưng là ma tướng, 31 cấp đến 60 cấp, ma vương. 61 cấp đến 80 cấp, ma hoàng, 81 cấp đến 100 cấp ma đế, 101 cấp đến 120 cấp, ma thần. Giống ma nhân. Phía trước ngũ cấp là cấp thấp ma nhân, lục cấp đến thập cấp, trung cấp ma nhân, 11 cấp đến 15 cấp, cao cấp ma nhân, 16 cấp đến 20 cấp, đại ma nhân, giống nhau 20 cấp được xưng là đỉnh ma nhân. Một bậc đến nhị cấp đến 3 cấp, loại này lực lượng giống nhau tăng lên 10%, ngũ cấp đến lục cấp, này tiểu cấp bậc tăng lên, lực lượng sẽ tăng lên 50% nhiều. Cho nên, trên cơ bản tiểu cấp bậc nội vượt cấp tác chiến có thể làm đến, vượt một cái tiểu cấp bậc rất khó, trừ phi có cường đại bảo vật. Lâm Đông khẽ gật đầu, Đế Vân nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hắn tự nhiên nghe được minh bạch, bất quá có một chút hắn trong lòng nghi hoặc, một người thực lực cấp bậc, có thể biết đến như vậy rõ ràng. Đế vấn, cấp bậc như thế nào thí nghiệm? Hoặc là như thế nào biết chính mình cấp bậc? Lâm Đông nói. Đế vấn đạm thanh nói, tới rồi ma giới trong cơ thể ngươi liền sẽ hình thành ma hạch số lượng nhan sắc có thể phán đoán ra tới ngươi cấp bậc, mỗi đến 5 viên ma hạch liền đến bình cảnh, yêu cầu thăng cấp năng lượng thạch mới có thể thăng cấp, hoặc là yêu cầu đã có thăng cấp năng lượng trận địa phương thăng cấp. Thăng cấp lúc sau, 5 viên ma hạch sẽ dung hợp vì một viên, nhan sắc cũng sẽ tương ứng mà phát sinh biến hóa. Lâm Đông nói, đế vấn, ta là nhân loại, trong cơ thể cũng sẽ hình thành kia cái gì ma hạch. Ngươi nói đi. Đây là thiên địa quy tắc, đừng nói ngươi, linh nguyên giới đỉnh cường giả tới rồi ma giới cũng giống nhau. Đế vấn nói, Lâm Đông, ngươi phải chú ý, thăng cấp năng lượng thạch cũng không tốt được đến. Đặc biệt ngươi vẫn là một nhân loại ở ma giới trung địa vị thấp hèn. Từ từ, ma giới trung có nhân loại. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Đế vấn tức giận nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Tinh diễn đại lục đều có ma tộc minh tộc, ma giới như vậy đại sao có thể không có nhân loại, vô tận năm tháng xuống dưới. Đến ma giới nhân loại không ít, ma giới cường giả bắt được nhân loại cũng không ít, bọn họ ở ma giới chung cũng không phải không thể sống sót. Có một chút ngươi nhớ kỹ, ma giới chung nhân loại không nhất định vẫn là ngươi đồng bào. Bọn họ khả năng ở ma giới chung sinh tồn thật lâu, đã sớm đã bị ma tộc đồng hóa. Ngươi cùng bọn họ thổ lộ tình cảm nói cho bọn họ một ít bí mật, phỏng chừng bọn họ xoay người liền đem ngươi bán. Yên tâm, ta còn không có như vậy ngốc. Lâm Đông nói. Đế vẫn tiếp tục nói. Ma giới còn có một chút thập phần quan trọng, đó chính là năng lực số liệu hóa. Giống nhau ma tộc có được một loại chủ thuộc tính kháng tính công kích liền cao, ma tộc chủ yếu là tăng lên chính mình chủ thuộc tính năng lực. Giống ngọn lửa thuộc tính giả, chủ yếu chính là tăng lên phương diện này năng lực. Ở ma giới chung dễ dàng xuất hiện một vấn đề, đó chính là bị khắc chế. Giống hỏa thuộc tính cường giả, liền dễ dàng bị thủy thuộc tính cường giả khắc chế, mộc thuộc tính cường giả dễ dàng bị hỏa thuộc tính cường giả khắc chế, một khi bị khắc chế, cao hơn đối thủ một cái tiểu cấp bậc đều khả năng bị đánh bại thậm chí đánh chết. Lâm Đông nói, như thế. Này không ma giới chung các loại lẫn nhau phối hợp tiểu đội tương đối nhiều. Không tồi. Đế Vân nói, các loại chức nghiệp lẫn nhau phối hợp tốt đẹp tiểu đội sức chiến đấu sinh tồn lực so chỉ một tiểu đội cao. Đối với ma giới cường giả tới nói, nhiều thuộc tính cường giả giống nhau làm người hâm mộ. Lâm Đông, ngươi có một cái đại ưu thế, ngươi hiện giờ có được không ngừng một loại thuộc tính. Cựu tử ma công hiệu quả. Lâm Đông nói, độc lực, hỏa nguyên, hàn khí, điện lưu. Lâm Đông vốn dĩ thiên phú thấp hèn, nhưng là cựu tử ma công 4 lần trọng tố thân thể, hiện giờ đã có được này 4 loại thiên phú. Này 4 loại thiên phú có thể nói đều là lâm thiên chủ thuộc tính, nhiều loại thiên phú nhiều loại năng lực, không dễ dàng bị khắc chế. Nếu thật sự đến ma giới, Lâm Đông ngươi hàng đầu, là bảo đảm chính mình tánh mạng, sau đó hiểu biết tình huống. Ở hiểu biết một ít tình huống lúc sau, tận lực làm thực lực của chính mình tăng lên. Chú ý. Không cần gây chuyện, ngàn vạn không cần gây chuyện, ở ma giới như vậy địa phương, ngươi một nhân loại, lại không có thực lực, cao điệu chính là tìm chết. Đế vẫn dặn dò nói. Biết. Lâm Đông nói, hắn lại không đốc, thực lực cha, nếu đến ma giới như vậy địa phương, tự nhiên đến điệu thấp lại điệu thấp. Biết liên hảo, rất nhiều người loại cường giả tới rồi ma giới, chính là bởi vì cao điệu chết đi, rất nhiều thực lực so người cao đến nhiều. Ở địa phương khác thói quen cao cao tại thượng. Tới rồi ma giới thân phận trong khoảng thời gian ngắn chuyển bất quá tới, kết quả đắc tội ma giới cường giả chết đi. Đế Vân nói. Lâm Đông nói, Đế Vân, một cái thực nghiêm trọng vấn đề, ta tới rồi ma giới, đại khái là cái gì thực lực? 20 cấp ma nhân đỉnh đại khái là võ thần đỉnh thực lực, ngươi nếu được đến thăng cấp thạch có thể nhanh chóng đến ma nhân đỉnh, nếu không có thăng cấp thạch, ngươi sẽ tạm ở ngũ cấp ma nhân. Đế Vân nói. Ngũ cấp, thấp cấp, 15 cấp. Ngươi yêu cầu tam khối bất đồng cấp bậc thăng cấp thạch đột phá gông cùng xiềng xích. Thật là phiền toái. Lâm Đông trong lòng nói thầm, đúng lúc này, Lâm Đông cảm giác được đầu hôn nao trướng, ngay sau đó hắn hôn mê bất tỉnh, chẳng sợ có ma thần quan chống đỡ, hắn cũng có chút không chịu nổi xuyên qua không gian áp lực ma thần quan rốt cuộc không phải cho hắn dùng, không rất thích hợp thực bình thường. Nay một quyển kết thúc, tân một quyển bị lạc ma giới, hy vọng các huynh đệ thích đại gia có hoa tươi đầu hạ hà, cảm tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, mới vào ma giới. Ma giới. Đao ca, chúng ta vẫn là chết đi, nơi này thái âm sâm. Một cái 20 mấy tuổi thanh niên nhìn chung quanh khẩn trương địa đạo, nếu không chúng ta ban ngày lại đây cũng thành, làm sao bây giờ? Chẳng ra gì. Một cái khác nhìn qua hơi chút lớn hơn một chút thanh niên bĩu môi nói, lá gan phóng đại một ít, nơi này tuy rằng là cổ mộ khu, nhưng là đã sớm hoang phế. Ban ngày lại đây người so buổi tối lại đây nhiều đến nhiều, ban ngày lại đây có thể phát hiện cái rắm. Không tìm đến một ít thứ tốt, ngươi còn có nghĩ được đến thăng cấp thạch, có nghĩ tăng lên thực lực. Theo sát điểm, ta cảm giác không tồi, nói không chừng chúng ta đêm nay thượng sẽ có thu hoạch. Đao. Đao ca, nghe nói như vậy địa phương sẽ có lợi hại ma vật xuất hiện. Này ngươi cũng tin, như vậy hoang phế mổ khu đã sớm đã tới không biết bao nhiêu người, có ma vật đã sớm bị giết, nếu có ma vật, đã sớm phát hiện chúng ta đem chúng ta cấp diệt. Kia đảo cũng là. Hai người tiểu tâm mà tiếp tục tìm kiếm, bóng đêm càng ngày càng thâm, nhưng bọn họ không có bất luận cái gì thu hoạch. Thảo, xem ra lại một chuyến tay không. Đao ca hùng hùng hổ hổ địa đạo, không có thu hoạch phải không đến thăng cấp thạch, không chiếm được thăng cấp thạch, thực lực vô pháp lại tăng lên, thân phận địa vị liền vô pháp tăng lên. Làm nhân loại, bọn họ ở ma giới địa vị vốn là thấp, thực lực thấp dưới tình huống, địa vị càng thấp hèn. Nghĩ đến một năm đã đến giờ không thể giao nộp cũng đủ chỗ tốt chủ gia xử phạt, Đao ca trong lòng liền hàn khí ứa ra. Đao ca, ngươi mau tới đây. Bị phân tán tìm kiếm một cái khác thanh niên khẩn trương lại có chút hưng phấn mà nói, nơi này có một cái quan tài, hoàn hảo, nói không chừng bên trong có cái gì. Đao ca lập tức qua đi, thực mau hắn cũng thấy được kia một cái quan tài tài chất tựa hồ không tồi, đáng tiếc vật như vậy vô pháp bán tiền, không có ai sẽ dùng người khác quan tài. Hơn nữa, rất nhiều người căn bản là sẽ không chuẩn bị cái này, ở ma giới tuyệt đại bộ phận sinh linh xem ra, chuẩn bị quan tài này không may mắn. Xem này văn lạc, tựa hồ tương đối cổ xưa. Tới, chúng ta hợp lực đem nó cấp đẩy ra, hy vọng bên trong có bảo vật, bằng không chúng ta đêm nay lại bạch vội, thảo. Đao ca nói. Đao ca, thật sự muốn đẩy ra. Một cái khác thanh niên có chút sợ hãi địa đạo. Vô nghĩa, không đẩy ra, chúng ta đem cái này khiêng trở về. Ngươi có thể trang lớn như vậy đồ vật không gian giới. Đao ca mắng, ở bọn họ trước mặt quan tài chỉ có 2-3 mễ trưởng, nhưng là, cũng không phải bọn họ không gian giới có thể trang hạ, bọn họ không gian giới thể tích không đến 0.1 cái lập phương. Ma giới không gian so tinh diễn đại lục củng cố đến nhiều, chế tạo nhận không gian khó khăn rất nhiều, hơn nữa chế tạo nhận không gian bên trong không gian tương đối tiểu, đại dung lượng nhận không gian thập phần chân quý. Không gian giới chính là tinh diễn đại lục nạp hư giới, bất đồng cách gọi, tính chất tác dụng giống nhau. Phương diện này nếu có ma vật, có ngươi cái đại quỷ đầu, ngươi còn có nghĩ phát tài. Hoặc là ngươi nghĩ đến thời điểm bị chủ gia xử phạt. Nếu chúng ta thu hoạch đại, giao cấp chủ gia chỗ tốt đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm cái cô bé chơi chơi. Mẹ, Đao gia đã vài tháng không có khai trai. Nghe được xử phạt, nghe được cô bé, kia một cái sợ hãi thanh niên dũng khí cũng đủ lên. Đao ca, chúng ta cùng nhau. Dùng sức. Hai người hợp lực, quan tài tức khắc bị đẩy mở ra. A. Kia một cái nhát gan một ít thanh niên kêu sợ hãi ra tiếng, quan tài không phải trống không, bên trong thế nhưng có một người. Kêu cái rắm, còn không phải là cá nhân sao, trong quan tài có người chết không bình thường. Đao ca nói duỗi tay sờ hướng về phía quan tài chung người tối tiền, chính là ngay sau đó hắn cũng trong lòng hàn khí ứa ra, hắn tay thế nhưng bị bắt được, bị một con khô gầy tay cấp gắt gao chế trụ. Chức, tiền bối, chúng ta chỉ là tưởng phát điểm tiền, chúng ta không có ác ý, không có ác ý. Đao ca sắc mặt khó coi địa đạo, quan tài chung bắt lấy hắn tay người thế nhưng ngồi dậy. Ngồi dậy tự nhiên là Lâm Đông, ngất xỉu đi lúc sau ma thần quan mang theo hắn xuất hiện ở nơi này. Ở tinh diễn đại lục dài đến cây số ma thần quan tựa hồ hao hết lực lượng chỉ có 2-3 mễ nhìn qua cực kỳ bình thường. Đây là nào? Lâm Đông ngữ khí thập phần quái dị mà mở miệng, hắn lúc này thân thể khô gầy, dây thanh đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa hắn là từ tinh diễn đại lục lại đây không biết bên này ngữ điệu, thanh âm không trách dị mới là lạ, bất quá. Nói đều là thế giới thông dụng ngữ, kia hai người đảo nghe hiểu. Tiền bối, nơi này là cốt điển khu ngộ ngày gia tộc thuộc địa. Đao ca thanh âm có chút phát run địa đạo, Lâm Đông này sẽ hình tượng xác thật nhìn qua đáng sợ, thân thể khô gầy như gió làm một nửa thi thể. Cốt điển khu thuộc về nơi nào? Lâm Đông mày nhăn lại thanh âm khàn khàn địa đạo. Tiền bối, cốt điển khu thuộc về thượng lưu phủ, lôi xa hắc thiết vực. Đao ca vội vàng nói. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông, ngươi vận khí không tốt. Thật sự tới rồi ma giới. Ma giới địa vực phân chia là hoàng kim vực, bạc trắng vực, đồng thau vực, hắc thiết vực, phủ, khu lục cấp. Toàn bộ ma giới cũng liền mười mấy hoàng kim vực, này đó hoàng kim vực vực chủ bị tôn vì hoàng kim vực chủ, là ma giới nhất đỉnh nhân vật, mỗi một cái ít nhất 110 cấp. Mỗi một cái hoàng kim vực bao hàm đại lượng bạc trắng vực, mỗi một cái bạc trắng vực lại bao hàm đại lượng đồng thau vực, nhỏ nhất khu giống nhau cũng sẽ không so tinh diễn đại lục tiểu, khống chế giả vì khu trưởng, mỗi một cái khu đều có đại lượng thế lực. Gia tộc, bang phái, tông môn, chiến đội đều có. Lâm Đông, lại nói tiếp, vận khí của ngươi tuy rằng kém, nhưng là cũng không tính đặc biệt kém, ít nhất là xuất hiện ở cốt điển khu như vậy khu, mà không phải xuất hiện ở phủ thành phụ cận hoặc là vực thành phụ cận, xuất hiện ở như vậy địa phương, ngươi gặp được mấy chục cấp nhân vật khả năng tính đại đại tăng lên, đối phương xem ngươi không vừa mắt, khả năng một ánh mắt là có thể muốn ngươi mệnh. Thấy Lâm Đông một hồi lâu không nói lời nào, Đao Ca nhẹ nhàng giật giật chính mình bị Lâm Đông bắt lấy tay, tiền bối. Có hay không ăn? Lâm Đông từ quan tài trung bỏ ra tới, hắn quần áo nhưng thật ra hoàn hảo, nhưng là quần áo treo ở hắn hiện giờ khô gầy thân thể thượng rất quái dị, Đao Ca còn tính hảo. Một cái khác thanh niên lúc này sắc mặt trắng bệnh, phảng phất Lâm Đông là thực người ác ma ngay sau đó liền phải ăn bọn họ. Có. Đao Ca vội vàng nói, hắn không gian giới ăn mặc kiểu Trung Quốc ăn, vội vàng lấy ra tới một ít, Lâm Đông vừa mới thử qua chính mình nạp hư giới, ở chỗ này vô pháp sử dụng. Nạp hư giới mở ra không gian đối ứng chính là tinh diễn đại lục kia một bên không gian, hiện giờ là ở ma giới, đã không biết khoảng cách rất xa, trừ phi cực kỳ cao cấp nạp hư giới, nếu không đừng nghĩ mở ra. Thân thể trở nên bộ dáng này, Lâm Đông biết là đói, xuyên qua không gian trong quá trình, thân thể tiêu hao đại lượng năng lượng, ăn xong không ít đồ ăn thân thể hẳn là có thể khôi phục. Lâm Đông nhíu nhíu mày, Đao Ca lấy ra tới đồ vật hương vị thật sự không dám khen tặng, này khả năng cùng ma giới nguyên liệu nấu ăn hữu hạn có quan hệ. Rác rưởi nguyên liệu nấu ăn lại lợi hại đầu bếp cũng làm không ra thập phần mỹ vị đồ vật. Bất quá Đao Ca đồ vật năng lượng hàm lượng cũng không tệ lắm, Lâm Đông ăn xong đi bay nhanh mà tiêu hóa thân thể cơ bắp tăng trưởng một chút. Còn muốn, Đao Ca trong lòng buồn bực, hắn đạt được đồ ăn không phải dễ dàng như vậy, bất quá hiện giờ hắn không dám không lấy ra tới, hắn nhìn không ra tới Lâm Đông sâu cạn, từ như vậy quan tài trung ra tới, Lâm Đông chỉ sợ không phải hắn chọc đến khởi. Liên ăn vài phân đồ ăn, Lâm Đông mới cảm giác thân thể đói khát cảm giác hàng đi xuống, thân thể nhìn qua tuy rằng vẫn là gầy yếu, nhưng là đã không giống vừa mới như vậy khô gầy như xài. Như thế nào không cầm? Lâm Đông mày nhăn lại. Đao Ca trong lòng run sợ nói, tiền bối, không, đã không có, ta cũng chỉ chuẩn bị như vậy mấy phân đồ ăn. Một phần đồ ăn có thể bảo đảm 10 ngày qua thời gian, ta không nghĩ tới sẽ gặp được tiền bối. Tới trước bên kia đợi. Lâm Đông trầm giọng nói. Đao Ca cùng mặt khác kia một thanh niên vội vàng tới rồi bên cạnh cách đó không xa đợi, bọn họ không dám trốn, ở ma giới chung, cãi lời cường giả mệnh lệnh hậu quả nghiêm trọng, bọn họ nhìn không ra tới Lâm Đông tu vi, nhưng là Lâm Đông có đại nhân vật khí thế. Nói, Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ, có đại nhân vật khí thế quá bình thường, này hai cái thanh niên cũng không biết nói, Lâm Đông ở ma giới là rõ đầu rõ đuôi tân nhân. Đại nhân vật. Ở ma giới, Lâm Đông hiện giờ cái gì cũng không phải. Làm này hai cái thanh niên rời đi một ít, Lâm Đông nhắm mắt lại bắt đầu xem xét chính mình hiện giờ tình huống. Trái tim trung thình lình đã hình thành 5 viên ma hạch, một đại bốn tiểu, ma hạch nhan sắc là màu xám trắng, này đại biểu cho hắn là ngũ cấp tu vi, ở ma giới chung, ma hạch là lực lượng suối nguồn, chẳng sợ hắn phía trước là võ thần đỉnh tương đương với phương diện này 20 cấp, hiện giờ không có đến 20 cấp, thực lực của hắn cũng chỉ là ngũ cấp, đột phá yêu cầu thăng cấp năng lượng thạch. Thân thức, Lâm Đông thử một chút, còn có. Nhưng là khoảng cách đoạn đáng thương, bảo vật, Lâm Đông thử liên hệ, tím long côn có thể liên hệ thượng hẳn là có thể sử dụng, chén thánh tu la mặt nạ ẩn giả vương miện cũng có thể liên hệ thượng, nhưng là tựa hồ lực lượng đã chịu rất lớn áp chế. Này rất có thể là bởi vì Lâm Đông thực lực đã chịu ảnh hưởng, ngũ cấp thực lực, còn tưởng hoàn toàn vận dụng chén thánh tu la mặt nạ chờ lực lượng. Này quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Huyết lực còn ở, Lâm Đông có thể cảm giác được chính mình độc lực hỏa nguyên hàn khí điện lưu bốn loại lực lượng. Ở tinh diễn đại lục đại địa nhịp đập chờ phương diện lĩnh ngộ ở chỗ này thế nhưng biến mất. Tình huống, miễn miễn cưỡng cưỡng còn hành. Lâm Đông trong lòng cười khổ tổng kết, ít nhất chính mình còn chưa chết, chính mình cũng không phải hoàn toàn mất đi lực lượng. Bất quá, kẻ hèn ngu cấp ở ma giới bên trong phòng trường địa vị thấp đến đáng thương, bên cạnh hai cái kinh sợ thanh niên, tu vi còn không phải là ngu cấp. Bọn họ ngu cấp lá gan như vậy tiểu, này thuyết minh ngu cấp ở ma giới bên trong tuyệt đối không có gì địa vị, đặc biệt là nhân loại. Các ngươi lại đây. Lâm Đông vẫy vẫy tay, hai cái thanh niên tới gần, Lâm Đông trầm giọng nói, ngồi, nói cho ta nghe một chút đi cốt điển khu cùng mộ ngày gia tộc tình huống, mặt khác, thế nào mới có thể được đến thăng cấp năng lượng thạch. Các ngươi đừng sợ, kỳ thật ta và các ngươi giống nhau, thực lực cùng các ngươi cũng không sai biệt lắm. Không biết đã xảy ra cái gì, ta mất đi đại lượng ký ức, ta cũng không biết như thế nào tới rồi quan tài chung như thế nào sẽ xuất hiện ở bên này, có thể là cái nào hỗn đản trò đùa dai. Nghe được Lâm Đông lời này, Đao Ca hai cái nửa tin nửa ngờ, Lâm Đông cho bọn hắn cảm giác cũng không phải là ngũ cấp nhân vật. Bất quá, bọn họ không có hỏi nhiều đến gần rồi Lâm Đông ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Ta kêu Lâm Đông. Tống một đao. Hứa Phi. Ba người báo tên, Tống một đao hai người cảm giác nhẹ nhàng một ít, Lâm Đông xem ra hẳn là không phải ác nhân không muốn bọn họ tánh mạng, nếu không căn bản không có tất yếu biết tên của bọn họ. Chương 2, thăng cấp con đường. Tống huynh, Hứa huynh, phiền toái nói nói cốt điển khu cùng mộ ngày gia tộc tình huống, còn giống như gì được đến thăng cấp năng lượng thạch. Lâm Đông nói. Tống một đao trên dưới đánh giá Lâm Đông hảo một trận nói, Lâm huynh, ngươi có hay không thứ tốt? Hoặc là ngươi có hay không tiền? Không biết tiền là cái gì? Ngươi này ký ức đánh mất thật đúng là nghiêm trọng. Tiền, năng lượng tệ, hiểu không? Lâm Đông lắc đầu, tự nhiên nghe hiểu được, bất quá ngươi xem ta trên người có tàng năng lượng tệ địa phương sao? Ta xem cũng không có, có phỏng chừng cũng sớm bị người khác cấp lấy sạch sẽ. Tống một đao lắc lắc đầu, có tiền nói còn hảo thuyết, không có tiền, chúng ta nhân loại ở ma giới bên trong một bước khó đi à, ăn cơm, tu luyện, binh khí, lộ phí, cái nào không cần tiêu tiền. Ngươi không có tiền, được đến thăng cấp thạch liền thập phần khó khăn, giống chúng ta đến ngũ cấp 1-2 năm còn không có đột phá, vận khí không tốt, tháng 5 năm 105 đều đột phá không được cũng bình thường, đâu giống kẻ có tiền, chỉ cần tới rồi ngũ cấp thực lực, nhiều mấy khối thăng cấp thạch, thực dễ dàng liền có thể đột phá. Tống một đao ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, đúng rồi, ngươi có nhớ hay không đã từng có chủ gia? Nếu có chủ gia, ngươi tới rồi bên này rất có thể sẽ tính chạy trốn, bị bắt được sẽ bị xử tử. Này thật không có. Lâm Đông lắc lắc đầu, hắn tử tinh diễn đại lục tới, có cái dám chủ gia. Kia còn hảo, ngươi là tự do, có thể tự do lựa chọn chủ gia công tác, bất quá như vậy thù lao sẽ thiếu không ít, hơn nữa một ít chuyện quan trọng, chủ gia sẽ không làm ngươi tham dự. Hứa Phi, cốt điển khu ngộ ngày gia tộc tình huống ngươi tới nói đi, ngươi ngày thường hiểu biết tương đối nhiều. Hứa Phi gật đầu, hắn là gan tương đối tiểu, nhưng là dã tâm vẫn là khá lớn, hắn tưởng có thể nhiều giải thế giới này. Tưởng đạt tới càng cao thực lực đến xa hơn địa phương kiến thức càng nhiều, nhưng là hiện thực so mộng tưởng tàn khốc, hiện giờ sở hữu kế hoạch gần chỉ là ở kế hoạch giai đoạn. Lâm ca, cốt điển khu thập phần thật lớn, khu trưởng là một người 35 cấp ma tướng đại nhân, chúng ta nhân vật như vậy ở nhân gia trước mặt chỉ là con kiến. Cốt điển khu quân đội thành viên, thấp nhất đều là thấp cấp, nghe nói 20 cấp cũng chỉ có thể ở bên trong đương một cái tiểu quan quân. Hứa Phi nói, nếu có thể tới 20 cấp đương cốt điển khu một cái quan quân, cả đời này cũng đáng. Tống một đao bĩu môi, ta xem ngươi là muốn làm quan quân, sau đó nhiều mấy cái xinh đẹp cô bé. Hắc hắc, nhân loại ở ma giới địa vị tương đối thấp, làm quan quân, địa vị tương đối cao sao. Hứa Phi buông ra không ít cười nói, Lâm ca, cốt điển khu quan quân không hảo làm, chúng ta người như vậy ngẫm lại là được. Chúng ta nói một chút mộ ngày gia tộc, mộ ngày gia tộc là ta cùng đao ca chủ gia, chúng ta là mộ ngày gia tộc công nhân, bất quá chỉ là địa vị tương đối thấp cái loại này, đương nhiên. Cùng nô lệ so sánh với vẫn là hảo chút, ít nhất có một ít tự do, chỉ cần mỗi một năm hướng chủ gia giao nộp cũng đủ cung phụng là được. Mộ ngày gia tộc là phạm vi 100 vạn km lớn nhất gia tộc, ở toàn bộ cốt điển khu cũng coi như là tam lưu gia tộc, gia chủ đại nhân đã đột phá 20 cấp, có được 22 cấp thực lực. Mặt khác toàn bộ trong gia tộc đột phá 20 cấp còn có, cụ thể có bao nhiêu không phải chúng ta biết đến, trong gia tộc đạt tới 20 cấp có không ít, không phải ít với 20 cái, chỉ cần có cũng đủ thăng cấp thạch. Bọn họ chung có người khẳng định có thể đến 21 cấp. Hứa Phi nói ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, 20 cấp, 20 cấp trở lên cường giả đều là cao cao tại thượng, ít nhất ở mộ ngày gia tộc phạm vi, như vậy cường giả địa vị vẫn là tương đối cao. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ cốt điển khu thậm chí thượng lưu phủ, 20 cấp liền cái gì cũng không phải. Cốt điển kẻ hèn trường 35 cấp, cốt điển khu trùng, đạt tới 30 cấp có rất nhiều. Đến nỗi thượng lưu phủ, 50 cấp cường giả đều có thể tìm ra không ít. Thậm chí có 50 cấp trở lên cường giả, như vậy tồn tại, đừng nói Lâm Đông hiện giờ thực lực, liền tính đến 20 cấp thực lực cũng kém xa. Thăng cấp năng lượng thạch có cái gì con đường được đến? Lâm Đông nói. Hứa Phi lắc lắc đầu, con đường nhưng thật ra có không ít, nhưng là trên cơ bản không có khả năng được đến. Ngũ cấp đến lục cấp cấp thấp thăng cấp thạch thị trường thượng liền có, chỉ cần tới rồi ngũ cấp đỉnh, giống nhau 1-2 khối thăng cấp thạch liền có thể thăng lên đi, nhưng là giá cả đối với chúng ta tới nói ngầm cao. Chúng ta tổn thượng 3-4-5 tiền, cũng không nhất định có thể mua nổi một khối ngũ cấp thăng cấp thạch. Trên đường nhặt cũng có khả năng nhặt được, nhưng là đến có này vật khí. Giống chúng ta như vậy đào mồ cũng có khả năng được đến, đồng dạng yêu cầu vật khí, được đến tỷ lệ rất thấp. Lại có chính là, giúp cường giả vội, nói không chừng nhân ra tâm tình hảo liền thưởng ngươi một khối thăng cấp thạch. Hứa Phi nói không ít, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, được đến thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt hắn là nhân loại. Được đến thăng cấp thạch vật như vậy nếu bị phát hiện rất có thể lập tức bị đoạt, không có hậu trường, bị đoạt còn sẽ không có người cho hắn xuất đầu, liền tính bị giết, chỉ cần không ở một ít riêng địa phương giết chóc ảnh hưởng người khác, cũng sẽ không có người quản. Mà nếu là Lâm Đông nhân loại kiểu này giết ma tộc đoạt bảo, bị phát hiện bị cáo phát, phía chính phủ khẳng định quản, rất có thể tử lộ một cái, phía chính phủ binh lính, thấp nhất thực lực nhưng đều là thấp cấp. Lâm ca, ngươi sẽ cái gì? Hứa Phi nói, nếu ngươi có đặc thù năng lực, nhưng thật ra có thể tìm một cái hảo công tác, kiếm tiền tốc độ sẽ mau đến nhiều, nói không chừng 1-2 năm liền có thể được đến thăng cấp thạch. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, 1-2 năm, này quá chậm. Hắn đến ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến 20 cấp, chỉ cần có thăng cấp thạch, này đối Lâm Đông tới nói cũng không phải việc khó. Ngũ cấp ở ma giới trung quá không có cảm giác an toàn, 20 cấp nói hảo không ít, rốt cuộc ở mộ ngày gia tộc như vậy tam lưu gia tộc khu vực, 20 cấp cũng đã tính cường giả. Còn có hay không càng mau được đến thăng cấp thạch phương pháp? Lâm Đông nói, càng mau. Hứa Phi chân mày cau lại, Lâm ca, đảo không phải không có, nhưng là chúng ta là nhân loại, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu đắc tội người, liền tính ngươi đến lục cấp cũng đến chết. Có cái gì phương pháp? Lâm Đông nói, chỉ cần có thăng cấp thạch, Lâm Đông liền không phải đến lục cấp, thực lực của hắn sẽ ở tương đối đoạn thời gian nội đến thập cấp, sau đó nhị cấp thăng cấp thạch mới có thể đột phá bình cảnh đến càng cao thực lực. Ngũ cấp đến lục cấp chính là một bậc thăng cấp thạch, thập cấp đến 11 cấp là nhị cấp thăng cấp thạch, y này loại suy, càng cao cấp bậc thăng cấp năng lượng thạch càng hi hữu, 100 cấp trở lên toàn bộ ma giới đều khó gặp, bất quá, kia xa xa không phải Lâm Đông hiện tại nên lo lắng. Lâm Đông hiện giờ tưởng, chỉ là thế nào nhanh chóng đến 20 cấp, thế nào có thể mau một chút hồi tinh diễn đại lục. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn hồi tinh diễn đại lục, này có thể là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ, cả đời này đều trở về không được. Kia một cái ma thần quan đã vô dụng, không gian mênh mang, tinh diễn đại lục như vậy thế giới lấy hàng tỷ kế, nên như thế nào trở về? Lâm Hinh, kiến nghị ngươi vẫn là không cần tưởng nhanh chóng được đến, ngươi hẳn là biết nguy hiểm cùng tiền lợi thành có quan hệ trực tiếp. Tống Một Đao nói, nhưng là đây là đối ma tộc mà nói, đối với chúng ta mà nói, tiền lợi thêm một phần, nguy hiểm thậm chí khả năng thêm thập phần, này không đáng. Nói một chút đi, ta sẽ phán đoán nguy hiểm cùng tiền lợi. Lâm Đông nói, Hứa Phi lắc lắc đầu, Lâm ca. Ngươi mất đi không ít ký ức, ta kiến nghị ngươi trước gia tăng hiểu biết. Không biết rất nhiều đồ vật dưới tình huống, ngươi phán đoán có thể là sai lầm. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, Tống Một Đao cùng Hứa Phi vẫn là không tồi, hắn một cái người xa lạ cũng vì hắn an nguy suy xét. Ngươi nếu kiên trì, ta liền nói đi. Nhanh chóng được đến, không ngoài như vậy vài loại, đệ nhất loại, trộm, nhà có tiền không ít, trộm được đáng giá đồ vật bán, thăng cấp thạch lập tức liền có thể tới tay, bị bắt được chết, đệ nhị loại đoạn. Phòng trừng còn không có cướp được tay phải bị đánh chết, loại thứ ba, lựa, làm tốt bị đánh chết chuẩn bị, đệ tứ loại, tham gia các loại sinh tử quyết đấu, thỏa mãn kẻ có tiền tâm lý thay đổi, tới tiền mau, chết cũng mau. Thứ năm loại, Hứa Phi nói không ít, nhanh chóng được đến phương pháp xác thật không ít, nhưng là, không ít thật sự thực hố, Lâm Đông không cho rằng chính mình hiện giờ tình huống đi đoạt lấy đi trộm là ý kiến hay. Sinh tử quyết đấu là chuyện như thế nào? Là chỉ có giữa sân nguy hiểm vẫn là sẽ có bên ngoài nguy hiểm. Lâm Đông nói, chỉ có cái này hắn nghe đi lên hơi chút đáng tin cậy một ít, hắn rốt cuộc đã đến 20 cấp tu vi, tầm mắt chờ không phải giống nhau ngũ cấp nhân vật có thể so. Hứa Phi hơi hơi sửng sốt, Lâm ca, ngươi sẽ không nghĩ thông suốt quá cái này con đường được đến thăng cấp thạch đi. Khuyên ngươi không cần, ngươi thông qua cái này con đường, còn không bằng đi trộm đi đoạt lấy, như vậy càng an toàn. Trộm đoạt tỷ lệ tử vong hẳn là không có 50%, nhưng là cái này, tỷ lệ tử vong 80% trở lên. Sinh tử quyết đấu không phải đánh một hồi liền có thể, ít nhất tam tràng. Ngươi là ngũ cấp, đối thủ ít nhất cũng là ngũ cấp, an bài đến lục cấp đối thủ khả năng tính cũng không nhỏ, trận thứ 2 trở lên, khẳng định sẽ an bài đến cùng đẳng cấp lợi hại quyết đấu sĩ hoặc là cấp bậc càng cao cường giả, gặp gỡ đã đột phá bình cảnh lục cấp cường giả, ngươi rắc có thể sống. Ngũ cấp đến lục cấp, ma hạch năng lượng tăng lên một nửa, thực lực tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Đế vấn, này con đường thế nào? Lâm Đông ở trong đầu nói. Nguy không nguy hiểm, yêu cầu ngươi căn cứ các loại tình huống chính mình phán đoán. Đế Vân nói, Lâm Đông, ta phải tiến vào ngủ say trung thích hướng ma giới lực lượng, chính ngươi chú ý. Lúc này ngủ say, không phải đâu. Ngươi cho rằng ta tưởng. Xuyên qua không gian khi, không chỉ là ngươi tiêu hao tương đối nhiều năng lượng. Đế Vân tức giận địa đạo, hảo, cùng ngươi nói chuyện hiện giờ ta đều cảm giác cố hết sức, cứ như vậy. Về sau không có việc gì không cần tìm ta, có chuyện cũng không cần tìm ta nghe không được. Vốn đang tưởng đem không ít tư liệu truyền cho ngươi, vẫn là tính, ta lực lượng không đủ, hơn nữa, ta biết đến đồ vật khả năng ngươi không nhất định thích hợp, đã qua đi dài dòng 5 tháng, ta đối với ma giới chung ngươi hiện giờ như vậy thực lực tình huống biết đến cũng tương đối thiếu. Nói tới đây đế vẫn hơi thở liền tinh thần sa sút đi xuống, Lâm Đông trong mắt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, cái này hoàn toàn biến thành đơn đả độc đấu, đế vẫn không ngủ say, tốt xấu còn có thể làm hạ cố vấn. Hứa Phi, nếu ta thắng, bên ngoài có thể hay không có nguy hiểm? Thì như cái nào xem ta không vừa mắt đem ta diệt? Lâm Đông nói. Hứa Phi lắc lắc đầu, cái này giống nhau sẽ không, nếu bị điều tra ra, cái này là phải bị xử phạt. Tiến hành sinh tử quyết đấu giống nhau đều sẽ không có lợi hại hậu trường. Liên tính mặt sau có người, những cái đó cao cao tại thượng nhân vật lại sao lại để ý thủ hạ một cái quyết đấu sĩ sinh tử. Quyết đấu sĩ đã chết, đối với bọn họ tới nói đổi một cái chính là. Trừ phi vận khí cực kém, nếu không bên ngoài sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đúng rồi, quyết đấu thời điểm còn có thể mang mặt nạ, ai biết mặt nạ hạ là ai a? Chương 3, Thử vong thiên sứ. Lâm Đông trong lòng cân nhắc, sinh tử quyết đấu có nhất định nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm vẫn là có thể tiếp thu. Nếu thực lực không đề cập tới thăng, hắn một nhân loại, ngũ cấp thực lực ở ma giới lắc lư cũng an toàn không đến chạy đi đâu. Hứa Phi, như thế nào tham gia này sinh tử quyết đấu? Lâm Đông nói. Hứa Phi hơi hơi sửng sốt, Lâm ca, ngươi thật sự muốn tham gia sinh tử quyết đấu? Cái này người bình thường tham gia, hữu tử vô sinh à, những cái đó phú hảo, muốn nhìn chính là quyết đấu sĩ chết thảm. Những cái đó ra hỏa chính là có bệnh. Tống một đau mắng, ma giới giết chóc còn thiếu sao, muốn nhìn giết chóc. Còn dùng đến quyết đấu chẳng như vậy địa phương. Trên đường cái không ít địa phương đều có thể nhìn đến. Ra khỏi thành, tùy tiện có một chút chỗ tốt địa phương đều có thể gặp phải. Hứa Phi nói, Đao ca, tồn tại chính là hợp lý. Chúng ta này đó khổ ha ha mệnh không đáng giá tiền, nhưng là rất nhiều phú hào tích mệnh à, một ít công chúa tiểu thư, các nàng thích như vậy bạo lực, chính là đầu đường xem, cùng thân phận không hợp, hơn nữa, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút nguy hiểm. Quyết đấu chẳng liền bất động. Nguy hiểm chỉ là quyết đấu sĩ, bọn họ có thể hạ chú chơi thực vui vẻ. Chủ yếu vẫn là có thể hạ chú đi, đánh bạc thiên tính. Tống một đao bất đắc di địa đạo, mẹ nó, có đôi khi ta đều tưởng đi vào đánh cuộc mấy cái kiếm đồng tiền lớn hảo được đến thăng cấp thạch đem thực lực tăng lên. Hứa Phi hắc hắc cười nói, đao ca, đánh cuộc mấy cái không có việc gì, đường tiến tràng liền thành. Lâm ca, tham trung sinh tử quyết đấu thực dễ dàng, có thể tự hành báo danh, nghiệm chứng thực lực lúc sau liền có thể cho ngươi an bài. Như vậy được đến đồ vật sẽ không bị khấu rớt, nhưng là tính nguy hiểm lớn nhất. Cũng có thể tìm một cái tử vong thiên sứ sẽ an bài người quyết đấu, bất quá không có tham gia quá bất luận cái gì một hồi quyết đấu, chỉ sợ không có tốt tử vong thiên sứ sẽ muốn. Tử vong thiên sứ. Lâm Đông tò mò địa đạo. Hứa Phi nói, chính là an bài quyết đấu sĩ quyết đấu người, một cái tử vong thiên sứ trong tay giống nhau có không ít quyết đấu sĩ, đương nhiên, đẳng cấp cao quyết đấu sĩ có một cái chuyên trúc tử vong thiên sứ. Tử vong thiên sứ dựa chịu quyết đấu sĩ chia làm kiếm tiền, cũng phụ trách giúp quyết đấu sĩ. Lâm ca, ngươi phải biết rằng, một hồi quyết đấu, khả năng không có vài người xem, cũng có thể ngồi tràn đầy, khả năng bị an bài ở nho nhỏ quyết đấu chẳng, cũng có thể bị an bài ở đại hình quyết đấu chẳng. Này liền muốn xem tử vong thiên sứ năng lực, bọn họ ăn chính là này một chén cơm, có một cái tốt tử vong thiên sứ, giống nhau có thể nhiều kiếm được không ít. Lâm Đông khẽ gật đầu, nay tử vong thiên sứ cùng kiếp trước người đại diện không sai biệt lắm. Bất quá an bài sống bất đồng thôi. Lâm Vinh, khuyên ngươi vẫn là đường đi này một cái lộ, ngươi hiện giờ là dân tự do, tìm cái bình thường sống, vất vả là vất vả một ít, nhưng là không có nguy hiểm như vậy. Tống một đao nói, ta sẽ suy xét, đa tạ. Lâm Đông khẽ cười nói, tìm cái bình thường sống, chuyện này không có khả năng, nếu không có tần nguồn các nàng chờ, hắn có lẽ sẽ không tiến hành sinh tử quyết đấu, nhưng là hiện giờ, tựa hồ cũng không có quá thật tốt lựa chọn. Hắn đến ở trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của chính mình phản hồi tinh diễn đại lục, lâu dài không thể trở về, tần nôn các nàng có lẽ sẽ có nguy hiểm. Làm Lâm Đông hơi chút an tâm chính là, tần nôn các nàng thực lực một đám đều không thấp, hắn tăng lên thực lực của chính mình đồng thời, vẫn luôn không có xem nhẹ giúp đỡ tần nôn các nàng tăng lên thực lực. Lâm ca, nơi này âm trầm trầm, ngươi là cùng chúng ta cùng nhau trở về thành vẫn là, Hứa Phi nói. Cùng nhau đi. Lâm Đông nói, hắn hiện giờ cũng không biết thành thị ở đâu một bên. Sông loạn nói không chừng tiến vào nguy hiểm nơi mơ hồ liền mất đi tính mạng. Ta đây giúp ngươi lại giới thiệu một chút chúng ta muốn tới ô thành phố núi tình huống. Hứa bay lên thân nói, Lâm Đông cùng Tống một đao cũng đứng lên bắt đầu trở về thành. Ba người thực lực đều không cao, tốc độ không mau, bất quá khoảng cách ô thành phố núi cũng không có quá xa một hai cái canh giờ liền có thể trở về. Ô thành phố núi. Hứa Phi giới thiệu, chờ Lâm Đông bọn họ đến ô thành phố núi khi, Lâm Đông đối với ô thành phố núi đã hiểu biết không sai biệt lắm. Ô thành phố núi cũng không phải rất lớn, ma tộc dân cư mấy chục vạn mà mình, cùng tinh diễn đại lục mặt trên thượng trăm triệu dân cư đại thành không đến so, nhưng là nơi này là ma giới, ma tộc thực lực so tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới bình quân cao không ngừng một cái cấp bậc. Tinh diễn đại lục tuyệt đại bộ phận là người thường, thực lực liền võ giả đều không có, ma giới tuyệt đại bộ phận đều có võ tông cấp thực lực, ma giới sinh linh mới sinh ra giống nhau liền có võ giả thực lực, hơi chút lớn lên một ít hấp thu không ít linh khí ma khí liền có võ tông cấp thực lực. Nếu là tu luyện, đến võ vương võ hoàng thực lực không khó, Lâm Đông hiện giờ ngũ cấp chính là tinh diễn đại lục võ hoàng thực lực, thập cấp võ đế, 15 cấp võ thánh đỉnh, 20 cấp võ thần đỉnh. Lâm Đông hiện giờ ngũ cấp, ở ma giới là người thường tiêu chuẩn, hoặc là so với người bình thường lực cường một chút, người thường là tam đến ngũ cấp, đến lục cấp liền so với người bình thường cường không ít. Lâm Đông phóng nhãn vọng qua đi, đại lượng ma tộc đều là ngũ cấp thực lực, thăng cấp thạch xem ra thật không tốt lộng, đối với ma tộc tới nói là như thế này, đối với nhân loại tới nói, khó khăn chỉ biết lớn hơn nữa. Làm Lâm Đông còn tính an tâm chính là, những cái đó ma tộc nhìn đến bọn họ cũng không có quá để ý, đường cái phía trên lui tới nhân loại tuy rằng thiếu, nhưng là cũng có một ít, nhân loại thích hướng lực quả nhiên rất cường đại. Lại đã chết, thật là không biết cố gắng, tức chết ta, tức chết ta. Còn như vậy đi xuống, bổn tiểu thư muốn uống Tây Bắc Phong. Một cái gợi cảm tóc vàng nữ tử tới gần, lấy Lâm Đông ánh mắt, này tóc vàng nữ tử cũng là không tồi mỹ nữ, chính là trong miệng hùng hùng hổ hổ có tổn hại hình tượng. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy được quá mỹ nữ. Lại xem lão nương bắt người nhóm đi làm quyết đấu sĩ. Thấy Lâm Đông bọn họ nhìn chằm chằm, Tạp Thơ Mạn thực khó chịu mà kêu lên, nàng lúc này chính tới khí, nàng là một cái tử vong thiên sứ, hơn nữa là lấy được tư cách chứng cái loại này, chính là liên tục mười tới chẳng không có thắng, thuộc hạ quyết đấu sĩ mau chết hết. Còn như vậy đi xuống, nàng tư cách chừng có khả năng bị hủy bỏ. Tống một đao cùng Hứa Phi đầu co rụt lại, Tạp Thơ Mạn tên bọn họ nghe nói qua, thật sự tử vong thiên sư à, gần nhất nàng trong tay quyết đấu sĩ nghe nói một đám chết, dư lại mấy cái cũng chuẩn bị thoát ly, bọn họ nhưng không nghĩ bị Tạp Thơ Mạn cấp chộp tới làm quyết đấu sĩ. Lâm Đông đầu lại không có chuyển khai, hắn ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc, Tạp Thơ Mạn, tựa hồ là nhân loại cùng ma tộc hôn huyết, trên người có ma tộc hơi thở. Nhưng là Tạp Thơ Mạn nhìn qua cùng nhân loại giống nhau, hơn nữa không ngừng nhìn qua giống nhau, trên người nàng cũng có nhân loại hơi thở. Tiểu tử, muốn làm quyết đấu sĩ. Tạp Thơ Mạn hung hăng mà trừng hướng về phía Lâm Đông, nàng thực lực vượt qua thập cấp, khí thế cường đại, vốn tưởng rằng liếc mắt một cái là có thể trừng đến làm Lâm Đông quay đầu, nhưng là thế nhưng không có khởi hiệu quả, Lâm Đông vẫn là nhìn nàng trong mắt cũng không có nhiều ít sợ hãi chi sắc. Gì? Tạp Thơ Mạn trong lòng kinh ngạc, Lâm Đông tình huống như vậy, hoặc là có lợi hại thân phận, hoặc là bản thân thực lực cường, hoặc là không sợ tử vong. Lâm Đông nhìn dáng vẻ nhưng không giống như là có thân phận có thực lực. Đến ô thành phố núi trên đường, Lâm Đông đã tốt lắm thay đổi chính mình thân phận, từ tự do thần điện điện chủ, từ võ thần đỉnh cường giả thân phận chuyển tới một cái bình thường tiểu nhân vật thân phận. Lâm Đông kiếp trước chỉ là người thường, nay một đời trước mười mấy năm chỉ là người thường, trở thành cường giả thời gian cũng không dài, hắn mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chuyển biến. Đổi thành tinh diễn đại lục sống mấy ngàn năm võ thần đỉnh cường giả, không trải qua không ít đả kích thân phận chỉ sợ thay đổi bất quá tới. 14 cấp, thực lực còn hành A. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, ít nhất tại đây một cái trong thành, 14 cấp đã rất không tồi. Lâm Đông ánh mắt hiện giờ vẫn là có 20 cấp ánh mắt, trên đường cái ma tộc nhân loại thực lực hắn có thể toàn bộ nhìn thấu. Tạp Thơ Mạn thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng là tới lui lui mấy trăm người, thực lực vượt qua nàng chỉ có một, hơn nữa đối phương cũng chỉ là 15 cấp. Cùng Tạp Thơ Mạn thực lực kém không lớn. Ngươi là tử vong thiên sứ. Lâm Đông nói. Tạp Thơ Mạn bĩu môi, nguyên lai là một cái vừa đến nơi này vô tri tân nhân không có nghe nói qua bổn tiểu thư tên tuổi. Ngũ cấp, miễn miễn cưỡng cưỡng nhưng thật ra có thể làm thấp nhất cấp quyết đấu sĩ. Tiểu tử, ngươi tưởng trở thành quyết đấu sĩ. Bổn tiểu thư cô mà làm có thể thu ngươi. Lâm ca, ngươi lại suy xét đi. Hứa Phi thấp giọng nói, tuy rằng thời gian còn thiếu. Nhưng là hắn giác Lâm Đông người này còn tính không tồi, liền tính Lâm Đông tưởng trở thành quyết đấu sĩ, hắn cũng không nghĩ Lâm Đông trở thành Tạp Thơ Mạn trong tay quyết đấu sĩ, Tạp Thơ Mạn gần nhất chiến tích quá huy hoàng. Tạp Thơ Mạn hung hăng mà trừng mắt nhìn Hứa Phi liếc mắt một cái, tiểu tử, ngươi là khinh thường ta. Không, không dám. Hứa Phi liên tục lắc đầu, Tạp Thơ Mạn hắn nhưng đắc tội không nổi, Tạp Thơ Mạn thực lực hắn biết, 14 cấp, đây là hắn xa xa so ra kém, hơn nữa, huy hoàng thời điểm. Tạp Thơ Mạn trong tay thậm chí có 3 cái 15 cấp trở lên quyết đấu sĩ, trong đó một cái đạt tới 18 cấp. Sau lại giải ước, chết, hiện giờ Tạp Thơ Mạn trong tay thập cấp trở lên quyết đấu sĩ tựa hồ đều chỉ có một, lại còn có chỉ có 12 cấp thực lực còn so ra kém nàng chính mình. Đối với tử vong thiên sứ tới nói, đỉnh đầu một cái thực lực vượt qua chính mình quyết đấu sĩ đều không có, đây là sỉ nhục, này đại biểu cho người khác căn bản là không tin được nàng tử vong thiên sứ phương diện chuyên nghiệp năng lực. Một bên chơi trứng đi. Tạp Thơ Mạn phất phất tay, Hứa Phi đối với Lâm Đông lộ ra cười khổ thối lui đến một bên, Tống Một Đao hơi hơi lắc lắc đầu cũng thối lui đến một bên, hắn ý tứ cùng Hứa Phi giống nhau, làm Lâm Đông không cần lựa chọn Tạp Thơ Mạn, Tạp Thơ Mạn hiện giờ vận khí chính bối. Tiểu tử, suy xét thế nào? Tạp Thơ Mạn rất có hứng thú mà nhìn Lâm Đông nói, không cần hoài nghi bổn tiểu thư chuyên nghiệp năng lực, bổn tiểu thư đỉnh đầu đã từng có 18 cấp quyết đấu sĩ. Gần nhất bổn tiểu thư thuộc hạ quyết đấu sĩ là đã chết mấy cái, nhưng là bọn họ thực lực không tốt, nếu ngươi đối chính mình tự tin, bổn tiểu thư có thể cho ngươi kiếm được đồng tiền lớn. Lâm Đông bình tĩnh nói, nếu ta trở thành thủ hạ của ngươi quyết đấu sĩ, bao lâu có thể được đến thăng cấp thạch? Bao lâu? Nếu ngươi bản lĩnh đủ, 3 ngày là được. Tạp Thơ Mạn nói, bổn tiểu thư có thể 3 ngày cho ngươi an bài tam chàng quyết đấu, nói không chừng 2 chàng ngươi là có thể kiếm được một quả thăng cấp thạch. Như vậy 3 ngày đều không cần, 2 ngày thời gian ngươi liền có thể được đến một quả thăng cấp thạch. Nếu chính ngươi an bài, 10 ngày nửa tháng nói không chừng đều sẽ không chịu đến ngươi. Lâm Đông gật gật đầu, nếu như vậy, ta có thể trở thành thủ hạ của ngươi quyết đấu sĩ, bất quá, chỉ thêm tam chàng lúc sau nếu ta không nghĩ lưu lại, ta có thể tùy thời rời đi. Tạp Thơ Mạn cười duyên nói, đương nhiên có thể, bất quá tin tưởng ta, nếu ngươi có thể sống hạ tam chàng, ngươi sẽ không bỏ được rời đi, tuy rằng nguy hiểm một chút, nhưng đây là trở thành cường giả lối tắt. Các huynh đệ, hoa hoa đầu hạ ha, cảm tạ. N. Chương 4, tỷ thí. Lâm ca, ngươi xác định sao, trở thành quyết đấu sĩ thật sự rất nguy hiểm. Hứa Phi lại một lần lấy hết can đảm khuyên nhủ, Tạp Thơ Mạn tuy rằng cường, hắn đảo cũng không nghe nói Tạp Thơ Mạn tùy tiện giết người. Tạp Thơ Mạn cười như không cười mà ngó Hứa Phi liếc mắt một cái nhìn phía Lâm Đông, nếu là Lâm Đông sợ hãi, nàng còn chưa tính, một cái đối chính mình cũng chưa tự tin người thượng quyết đấu đài chỉ biết càng không tự tin, đến lúc đó đã chết, cũng liền ra tăng nàng một hồi bại tích thôi, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hứa Phi, cảm tạ, có tiền nói đến lúc đó có thể áp ta, nói không chừng có thể kiếm được một ít. Lâm Đông khẽ cười nói. Hứa Phi âm thầm lắc đầu, ở hắn xem ra, Lâm Đông đây là vô tri giả không sợ. Tham gia người không thượng quyết đấu đài phía trước đối với chính mình đều là tương đối có tin tưởng, thượng quyết đấu đài bị dọa nước tiểu đều có. Đi thôi. Tạp Thơ Mạn còn tính vừa lòng, tuy rằng Lâm Đông cấp bậc thấp một ít, nhưng là có này dũng khí cũng không tồi. Ngày thường như vậy trên đường cái kéo tới nàng không để bụng, nhưng hôm nay thuộc hạ không có gì người à, nếu là không nhiều lắm kéo mấy cái, đến lúc đó thật sự đến uống gió Tây Bắc. Lâm Hình, hy vọng ngươi có thể tồn tại vượt qua tam tràng. Tống Một Đao nói. Cảm tạ. Tạp Thơ Mạn cản lại bên cạnh một chiếc thú xe nhảy đi lên, nàng vây vây tay, Lâm Đông cũng nhảy tới trên xe, ở đánh xe người khiển trách hạ, thú xe tức khắc bay nhanh đi tới lên. Nói địa điểm, Tạp Thơ Mạn liền nhắm mắt dưỡng thần lên, cùng Lâm Đông một cái ngũ cấp tiểu gia hỏa nàng không có hứng thú nói quá nhiều, đến lúc đó ấn thưởng quy cấp Lâm Đông an bài thi đấu chính là. Lâm Đông cũng không nói gì, hắn cẩn thận mà đánh giá bay nhanh mà hấp thu hết thể có thể được đến tin tức, từ kiến trúc, từ còn lại người quần áo, vũ khí, từ các loại dị thú. Từ đủ loại trong thanh âm, chỉ cần cẩn thận phân biệt có thể được đến đại lượng tin tức. Nếu Lâm Đông chỉ là ngũ cấp, hấp thu xử lý tin tức tốc độ sẽ rất chậm, nhưng là còn hảo, hắn thực lực tuy rằng chỉ là ngũ cấp, nhưng là phía trước thực lực chính là đạt tới võ thần đỉnh tương đương với 20 cấp. 10 phút qua đi. Tạp Thơ Mạn đại nhân, tới rồi. Đánh xe ma tộc lão giả cung kính địa đạo, ma tộc ở tinh diễn đại lục là hung tàn đại danh từ nhưng là ở ma giới chung, rất nhiều ma tộc kỳ thật thực bình thường. Cùng tinh diễn đại lục thượng người thường không sai biệt lắm, bọn họ đồng dạng nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực có được càng tốt sinh hoạt. Ân. Tạp Thơ Mạn đạm thanh nói, nàng xuống xe ném ra hai cái màu trắng năng lượng tệ cùng kiếp trước một mao tiền tiền xu lớn nhỏ không sai biệt lắm, ẩn chứa chính là tiêu chuẩn năng lượng có thể trực tiếp hấp thu tu luyện, nhưng là rất ít có người làm như vậy tính không ra, chế tạo loại này năng lượng tệ yêu cầu tiêu hao nguồn năng lượng. Một quả năng lượng tệ mua được năng lượng thạch ẩn chứa năng lượng có thể đạt tới năng lượng tệ bản thân ẩn chứa năng lượng một chút gấp đôi thậm chí một chút gấp hai. Bất luận cái gì năng lượng tệ, chỉ cần hấp thu trong đó năng lượng liền sẽ phá hư phong ấn, năng lượng tệ liền không thể làm năng lượng tệ sử dụng. Lâm Đông đi theo Tạp Thơ Mạn xuống xe, thực mau bọn họ tiến vào một tràng nhìn qua cũng không tệ lắm thạch lâu, kiến trúc phong cách tương đối thô cùng, ở Lâm Đông xem ra, nếu có một ít cây cối ở bốn phía điểm xuyết sẽ càng đẹp mắt một ít, bất quá ở ma giới này có thể nói là một loại hy vọng xa vời. Màu xanh lục thực vật ở ma giới thập phần chân quý, liền tính Tạp Thơ Mạn như vậy 14 cấp cường giả cũng có chút tiêu hao không dậy nổi, nàng kiếm không ít, nhưng là mỗi một ngày tiêu hao cũng không ít. Thơ Mạn tỷ, Thơ Mạn tỷ hảo. Tiến vào thạch lâu, lập tức có người đối Tạp Thơ Mạn hành lễ, không thể nói cung kính, nhưng là một đám đều thực khách khí, nếu thực lực của bọn họ rất mạnh, đối với Tạp Thơ Mạn này Tử Vong Thiên Sứ không cần khách khí như vậy, nhưng là thực lực của bọn họ so Tạp Thơ Mạn thấp không ít, bọn họ yêu cầu dựa vào Tạp Thơ Mạn tương đối nhiều. Người tên là gì? Tạp Thơ Mạn nhìn phía Lâm Đông nói, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, xem ra chính mình địa vị tương đối thấp à, Tạp Thơ Mạn đến bây giờ mới hỏi khởi tên của mình. Bất quá, nhìn đến chính mình mấy cái đồng hành thực lực, Lâm Đông cũng biết địa vị không cao bình thường, thực lực của hắn chỉ là ngũ cấp, trước mặt mấy cái thực lực thấp nhất cũng có thất cấp. Lâm Đông. Lâm Đông nói, hắn bao chính là chính mình tên thật, ở ma giới, ai nhận thức chính mình? Toàn bộ ma giới, linh nguyên giới phía dưới số lấy hàng tỷ kế tiểu thế giới, tiêu Lâm Đông không biết có bao nhiêu, hắn tên này bình thường cực kỳ. Nghe được. Hắn là cô mãi mãi mới vừa thu tân nhân, ngày mai lên sân khấu, đầu to, ngươi dạy hắn một ít đồ vật, hắn tựa hồ đối với thượng quyết đấu chàng biết đến không nhiều lắm. Đúng rồi, giáo xong lúc sau cho hắn an bài một cái lâm thời trụ địa phương. Tạp Thơ Mạn phân phó nói xong nàng liền lên lầu 2, này một building lầu 1 lầu 2 đều có không ít phòng, bất quá nhìn qua hiện giờ chỉ có Tạp Thơ Mạn chính mình trụ lầu 2, còn lại người đều là ở tại lầu 1. Thơ Mạn tỷ xem ra tâm tình vẫn là không tốt lắm a. Bất quá cũng đúng, không có gì rất tốt sự, Thơ Mạn tỷ phòng trừng cao hứng không đứng dậy. Một cái thưởng thức một thanh tiểu đao gầy ốm thanh niên mở miệng, đầu to, hảo hảo giáo, mới tới nếu thắng một hồi, chúng ta nhật tử cũng tốt hơn một chút. Khó. Một cái hổ đầu nhân thân thanh niên mở miệng, thực lực của hắn ở mấy người trung thấp nhất, bất quá cũng không phải Lâm Đông hiện giờ kẻ hèn ngũ cấp có thể so. Mới tới, ngồi đi. Đầu hổ thanh niên vẫy vẫy tay nói, ta liền không gọi tên của ngươi, tránh cho hôm nay kêu tên của ngươi ngày mai ngươi liền thành người chết, đen đủi. Lâm Đông không có so đo ở bên cạnh một cái ghế đá ngồi xuống dưới, đầu hổ thanh niên đồng dạng ngồi xuống. Mới tới, Thơ Mạn tỷ nếu thuyết minh thiên ngươi muốn lên sân khấu vậy khẳng định sẽ lên sân khấu. Thơ Mạn tỷ điểm này năng lượng vẫn phải có. Ngươi cư nhiên không biết quy củ liền thành quyết đấu sĩ, ngươi nói ta là nên bội phục ngươi dũng khí đâu, hay là nên nói ngươi ngốc. Đầu hổ thanh niên muộn thanh địa đạo, đã chín chàng không có thắng tích, nguyên lai bọn họ trùng chín tên quyết đấu sĩ tử vong, nếu Lâm Đông chết lại vòng, đó chính là thập toàn thập mỹ. Đầu hổ, đừng nói này đó vô dụng, tiểu tâm đến lúc đó Thơ Mạn tỷ cho ngươi giày nhỏ xuyên. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua 27-8 tuổi nhân loại, ở mấy người chung thực lực tối cao, bất quá thực lực của hắn cũng chỉ là 12 cấp, thực lực còn so ra kém Tạp Thơ Mạn. Dù sao chúng ta cũng đãi không được bao lâu. Một người khác nhỏ giọng nói, trong khoảng thời gian này bọn họ chết người quá nhiều, nếu không phải hiệp ước còn không có hoàn thành, phỏng chừng dư lại này mấy cái cũng sớm đi rồi vi phạm hiệp ước yêu cầu giao nộp đại lượng tiền vi phạm hợp đồng, này đối bọn họ tới nói đều không phải số lượng nhỏ. Mới tới, quy củ kỳ thật rất đơn giản, đệ nhất, không thể dùng bất luận cái gì kích thích tính dược vật, người vi phạm trực tiếp phán thua, thua giả chết. Đệ nhị, không thể sử dụng dùng một lần bảo vật. Đệ tam, không thể thủ hạ lưu tình, cần thiết một phương chết, chiến đấu mới có thể kết thúc. Đầu hổ thanh niên nói, đến nỗi ngươi có thể phân đến nhiều ít chỗ tốt, cái này không cần ngươi quản, Thơ Mạn tỷ sẽ tính rõ ràng. Lâm Đông khẽ gật đầu, năm đó hung sát thành hắn cũng trải qua quá sinh tử quyết đấu, không kém bao nhiêu. Bất quá hiện giờ hoàn cảnh cùng phía trước vẫn là có đại khác biệt. Nơi này là ma giới nhẹ nhàng liền có thể tìm ra bó lớn thực lực so với chính mình cường đại nhân vật lúc trước hung sát thành trung, thực lực quá cường nhân vật là không thể tiến vào hung sát thành, nguy hiểm tiểu đến nhiều. Mới tới, triển lãm một chút thực lực của ngươi. Đầu to, ngươi áp chế đến ngũ cấp, cùng hắn đánh một hồi. Kia một nhân loại thanh niên nói, thực lực của hắn mạnh nhất, ở mấy người trùng xem như lão đại. Lưu ca, có phải hay không quá khi dễ người? Hắc hắc. Đầu hổ thanh niên cười quái dị nói. Hắn hiện giờ không quá dám lên sinh tử quyết đấu trường, nhưng là khi dễ tân nhân vẫn là không thành vấn đề. Đầu hổ thanh niên hiện giờ là thất cấp, liền tính áp chế đến ngũ cấp bởi vì kiến thức kinh nghiệm chờ cũng sẽ chiếm ưu thế. Trong miệng nói đây là không phải quá khi dễ người, nhưng là đầu hổ thanh niên vẫn là đứng lên đối với Lâm Đông nghéo một cái tay. Đại sảnh diện tích rộng lớn, hơn nữa cục đá thập phần cứng rắn, Lâm Đông bọn họ ở đại sảnh bên trong chiến đấu không thành vấn đề ngũ cấp thực lực ở ma giới chung chỉ là người thường tiêu chuẩn. Vô luận địa phương nào, người thường chi gian đánh nhau, trên cơ bản không quá khả năng đem rắn chắc phòng ở phá hủy. Mới tới, hổ ca thiên phú năng lực là thổ, cẩn thận. Đầu hổ thanh niên nhếch miệng cười nói. Lâm Đông đứng lên, hắn cũng có chút ý động, đến ma giới còn không có chiến đấu quá đâu. Chính mình hiện giờ là ngũ cấp, nhưng là thực lực của chính mình, có phải hay không cũng chỉ có ngũ cấp. Ta năng lực là hỏa. Lâm Đông nói. Lâm Đông có 4 loại chủ thuộc tính, nhưng là hiện giờ thực lực thấp hèn. để cho người khác biết chính mình có bốn loại chủ thuộc tính tuyệt đối không phải chuyện tốt, trời biết có thể hay không có ma tộc cường giả bắt chính mình đi tiến bộ. Ở tinh diễn đại lục chuyện như vậy đều không phải không có, ở ma giới, Lâm Đông không chút nghi ngờ sẽ có. Hỏa thuộc tính, lực công kích còn thành, bất quá tưởng đối phó hổ ca ta, ngươi nhưng đến lấy ra bản lĩnh tới. Đầu hổ thanh niên nói nháy mắt trong cơ thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt hoàng quang, cùng lúc đó, thân thể hắn cất cao không ít, vốn là thô tráng cánh tay trở nên có Lâm Đông đùi thô. Lâm Đông không có lập tức sử dụng ra ngọn lửa, thân thể hắn cường độ hiện giờ cũng là ngũ cấp tiêu chuẩn. Mới tới, bất động dùng ngươi năng lực. Đầu hổ thanh niên mày nhăn lại nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nên vận dụng thời điểm sẽ vận dụng, ngươi có thể ra tay. Hảo. Đầu hổ thanh niên giọng nói lạc nháy mắt một thanh đại đao liền chém về phía Lâm Đông. Này một chạm, Lâm Đông tức khắc cảm giác thân thể trở nên trầm trọng, trọng lực thuộc về thổ thuộc tính lực lượng một bộ phận. Né tránh trở nên khó khăn, Lâm Đông trong tay xuất hiện tím long côn, đang. Hắn đôi tay nắm tím long côn chặn lại đầu hổ thanh niên này một kích, bất quá khủng bố lực lượng ép tới hắn chân một lùn, chỉ là nháy mắt Lâm Đông liền thí nghiệm ra tới, chỉ bằng thân thể đánh bừa, chính mình không có khả năng thắng. Lại đến, một đao chưa đắc thủ, đầu hổ thanh niên gầm nhẹ một tiếng lại một lần mãnh liệt một đao chém về phía Lâm Đông. Uống. Lâm Đông trong lòng ám uống, tím long côn đánh ra, này một côn đã vận dụng phục ma 13 thức. Phục ma 13 thức phía trước Lâm Đông vận dụng rất ít, thực lực tương đối đoạn thời gian nội tới rồi võ thần đỉnh, phục ma 13 thức tác dụng rơi chậm lại rất nhiều, bất quá hiện giờ, phục ma 13 thức lại gọi đã phát đệ nhị xuân, hơn nữa Lâm Đông cảm giác, phục ma 13 thức có hoàn thiện tất yếu. Hiện giờ chỉ là 13 thức, nhưng là, nó có thể là 14 thức, 15 thức. Phía trước 13 thức đánh hạ không tồi cơ sở. Lâm Đông có tin tưởng có thể đem phục ma 13 thức hoàn thiện. Chính mình sáng lập công pháp, đến lúc đó khẳng định càng phù hợp chính mình, có thể phát huy ra càng cường thực lực. Chương 5, đại khái thực lực. Theo Lâm Đông thực lực tăng lên, phục ma 13 thức đối với công kích tăng lên hiệu quả rơi chậm lại rất nhiều, bất quá, hiệu quả vẫn phải có. Lâm Đông này một côn, lược chiếm thượng phong. Quét ngang ngàn quân. Một côn đem đầu hổ thanh niên đánh lui một ít, Lâm Đông cực nhanh một côn lại theo sát đi lên. Đầu hổ thanh niên chiến đấu kinh nghiệm vẫn là có không ít, nhưng là cùng Lâm Đông so sánh với, chiến đấu kinh nghiệm rõ ràng không đủ, bắt đầu còn có thể ứng phó, không đến nửa phút cũng đã luống cuống tay chân không ngừng bị Lâm Đông đánh trúng một côn, bất quá có ma nguyên hộ thể, tạm thời thật không có bị thương. Lâm Đông, cẩn thận. Đầu hổ thanh niên trầm giọng nói, bị Lâm Đông một tân nhân làm cho luống cuống tay chân, hắn mặt mũi thượng có chút mặt không đi, đã tính toán vận dụng chính mình tuyệt chiêu. Đầu hổ, có thể. Tạp thơ ngân nga âm hưởng lên. Nghe được nàng thanh âm, đầu hổ thanh niên vội vàng dừng tay. Lâm Đông cũng dừng tay, Tạp Thơ Mạn có chút kinh hỉ hạ lâu, nghe được Lâm Đông cùng đầu hổ thanh niên giao thủ nàng liền ở trên lầu nhìn, vốn tưởng rằng Lâm Đông kiên trì không được bao lâu, không nghĩ tới Lâm Đông không ngừng kiên trì xuống dưới, hơn nữa giao thủ nửa phút liền đại chiếm thượng phong, đầu hổ thanh niên không có ra tuyệt chiêu, nhưng là Tạp Thơ Mạn nhìn ra được tới Lâm Đông cũng không có. Hơn nữa càng quan trọng là, Lâm Đông đều không có vận dụng chính mình bổn nguyên lực lượng, ma giới chung chủ thuộc tính lực lượng được xưng là bổn nguyên lực lượng, giống Lâm Đông hiện giờ, hỏa nguyên, hàn khí, độc lực, điện lưu đều có thể xưng là bổn nguyên lực lượng, người bình thường bổn nguyên lực lượng cũng liền một loại. Thơ Mạn tỷ, ta có thể thắng. Đầu hổ có chút buồn bực địa đạo, chính mình cư nhiên dừng ở hạ phong. Ngươi hẳn là không thắng được, đừng nói ngươi còn không có vận dụng tuyệt chiêu, Lâm Đông cũng không có, ngươi kinh nghiệm chiến đấu cùng Lâm Đông so sánh với kém rất xa. Tạp Thơ Mạn không khách khí địa đạo. Đầu hổ, nhận tài đi. Lâm Đông kinh nghiệm chiến đấu xác thật so ngươi phong phú đến nhiều. Kia lưu họ thanh niên nói, hắn cảm giác, chính mình kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng Lâm Đông phong phú. Tạp Thơ Mạn giống xem một kiện bảo bối giống nhau nhìn Lâm Đông, Lâm tiểu tử, không tồi, không tồi. Tuy rằng tu vi kém một ít, nhưng là ngươi kinh nghiệm chiến đấu thực hảo, chiến đấu ý thức cực cường. Ta có dự cảm, ngày mai ngươi khẳng định có thể thắng. Ngươi có thể hay không biểu hiện đến hơi chút thiếu chút nữa. Lâm Đông khẽ gật đầu. Cái này đối với hắn tới nói rất đơn giản, vừa mới thời điểm chiến đấu kỳ thật đã có chút lưu thủ, liền tính bất động dùng bổn nguyên lực lượng, bất động dùng chén thánh chờ đồ vật lực lượng, nếu toàn lực mà làm, đầu hổ phỏng trừng cũng là có thể ngăn cản nửa phút. Cùng đầu hổ một trận chiến, Lâm Đông đối với thực lực của chính mình cũng có một cái phỏng trừng, so giống nhau ngũ cấp người lợi hại không ít, bất động dùng ngọn lửa bổn nguyên chén thánh chờ, hẳn là có giống nhau lục cấp thực lực, vận dụng ngọn lửa chờ, hẳn là có thất cấp thậm chí bát cấp thực lực, toàn lực vận dụng chén thánh chờ. Nói không chừng có thập cấp thực lực, nhưng là chén thánh chờ đồ vật hiện giờ cũng không thích hợp vận dụng. Đến nỗi linh hồn chỗ sâu trong kia đại lượng ma thần cốt, lấy hắn hiện giờ thực lực căn bản là không thể vận dụng. Những cái đó ma thần cốt thấp nhất cũng có thể khống chế võ thánh cấp cường giả, tương đương với có thể khống chế thập cấp đến 15 cấp cường giả, hắn hiện giờ ngũ cấp, nhận không nổi như vậy tiêu hao. Thực hảo, ngày mai ngươi biểu hiện hơi chút kém một ít, như vậy tiếp theo đối thủ của ngươi liền sẽ nhược một chút. Hơn nữa chúng ta cũng có thể nhiều kiếm một ít, minh bạch sao? Tạp Thơ Mạn cười tủm tỉm địa đạo. Đã bại chín chàng, hiện giờ trong thành rất nhiều người đối với nàng chính là cực không có tin tưởng, lúc này chẳng sợ Lâm Đông chỉ có ngũ cấp, tham gia chiến đấu hẳn là cũng có không ít người áp Lâm Đông đối thủ. Như vậy Lâm Đông bồi suất khẳng định sẽ không rất thấp, chỉ cần đè ép, kiếm 2-3 lần là khẳng định. Nghe được Tạp Thơ Mạn nói, đầu hổ thanh niên bọn họ đôi mắt cũng sáng, Tạp Thơ Mạn có thể áp, bọn họ đồng dạng có thể, lấy Lâm Đông thực lực, chỉ cần vận khí không phải quá kém, thắng khả năng tính ít nhất có 9 thành. Thơ Mạn tỷ, Lâm Đông ngọn lửa phương diện bổn nguyên năng lực có phải hay không thử một chút? Lưu họ thanh niên nói, hắn không nghĩ chính mình áp đi lên, kết quả đến lúc đó thua sạch sẽ. Lâm Đông, dùng ngươi bổn nguyên năng lực công kích đầu hổ, thử xem có thể hay không phá rớt hắn phòng ngự. Tạp Thơ Mạn nói, đầu hổ hít sâu một hơi bên ngoài thân một lần nữa xuất hiện ma nguyên hộ thể, hơn nữa so vừa mới càng thêm nồng đậm không ít, hắn hiện giờ không phải vận dụng ngũ cấp thực lực mà là vận dụng nổi lên thất cấp thực lực. Tạp Thơ Mạn trừng mắt nhìn đầu hổ liếc mắt một cái, bất quá nàng cũng không có nhiều lời, thất cấp liền thất cấp đi, Lâm Đông liền tính phá không được, bọn họ cũng có thể nhìn ra tới Lâm Đông bổn nguyên công kích đạt tới cái gì trình độ. Đến đây đi. Đầu hổ trầm giọng nói, hắn vừa mới có chút buồn bực, hiện giờ là muốn rửa cường đại phòng ngự tìm về một ít bãi. Cẩn thận. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói nháy mắt ra tay một trường khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đầu hổ ngực, ở Lâm Đông bàn tay đụng tới đầu hổ hộ thể ma nguyên nháy mắt, nhàn nhạt hồng quang giống như một cây kim đâm ở đầu hổ hộ thể ma nguyên thượng, nháy mắt hộ thể ma nguyên bị chát ra tới một cái lỗ nhỏ, một sợi hồng quang đột phá phòng ngự tiến vào đầu hổ trong cơ thể. Tiến vào trong cơ thể, kia một sợi hồng quang lập tức bùng nổ, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng ở đầu hổ trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đầu hổ kêu lên một tiếng hộ thể ma nguyên tiêu tán. Hắn vội vàng vận dụng cường đại ma nguyên chấn áp trong cơ thể hỏa nguyên, còn hảo, hỏa nguyên bùng nổ thời điểm cường, nhưng là bùng nổ lúc sau lực lượng liền không thế nào cường, đầu hổ thất cấp thực lực thực mau liền đem trong cơ thể hỏa nguyên áp xuống. Thúc hình, nóng rực, bạo liệt, hảo. Lưu họ thanh niên kêu lên, Lâm Đông, ngươi như thế nào luyện, ngươi chỉ có ngũ cấp tu vi, nhưng là thực lực phòng trường đạt tới thất cấp tiêu chuẩn. Tạp Thơ Mạn kinh hỉ nói, không chỉ lĩnh ngộ ngọn lửa nóng rực, bạo liệt thuộc tính, còn có xâm lược, hủy diệt. Lâm Đông, ngươi cho ta một kinh hỉ, có hay không hứng thú cùng ta thêm giải trường? Ta nhất định sẽ hảo hảo mà bồi dưỡng ngươi, làm ngươi đạt được tốt nhất trưởng thành. Lâm Đông hơi hơi lắc lắc đầu, rồi nói sau. Đối với giải trường, Lâm Đông cũng không có cái gì hứng thú, bất quá cũng phải nhìn tình huống, thăng cấp năng lượng thạch cũng không tốt lộng, nói không chừng thời gian nhất định nội đến cùng Tạp Thơ Mạn hợp tác mới được. Lâm Đông tin tưởng chính mình đột phá một khối thăng cấp thạch là được, nhưng là đến 20 cấp cũng yêu cầu tam khối thăng cấp thạch, mặt sau nhị cấp 3 cấp thăng cấp thạch so một bậc thăng cấp thạch càng khó đạt được. Hảo, lại nói. Tạp Thơ Mạn nói, nàng tin tưởng bằng chính mình năng lực khẳng định có thể đem Lâm Đông lưu lại, này một cái tiểu thành. Nàng có tự tin chính mình chính là ưu tú nhất tử vong thiên sứ. Gần nhất tuy rằng ra điểm vấn đề, đó là vận khí quá không hảo, thuộc hạ người một đám gặp được cường một ít nhân vật. Các ngươi nghe. Tạp Thơ Mạn quét còn lại người liếc mắt một cái, sự tình hôm nay, tất cả mọi người không được để lộ ra đi, các ngươi nếu tưởng mua ngày mai tiền đặt cược, giao tiền cho ta, ta tới cấp các ngươi mua. Các ngươi một đám mua, sẽ đem bồi suất lộng thấp, đến lúc đó chúng ta kiếm sẽ một chút nhiều. Lâm Đông, vốn dĩ tân nhân là chịu thành bốn thành. Bất quá đối với ngươi, ta cũng chỉ chịu tam thành hảo. Nếu ngươi có thể thắng liên tiếp, đến lúc đó ta còn có thể cho ngươi nhường lợi, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn không biết giống nhau là nhiều ít, bất quá xem còn lại mấy người thần sắc, cái này phần trăm hẳn là vẫn là không tồi, phỏng chừng bọn họ trước kia không có như vậy phần trăm. Lâm Đông, ngày mai nhưng nhất định đến thắng, ta toàn bộ thân gia đều áp trên người của ngươi. Đầu hổ nói, còn có ta. Hắc hắc. Rốt cuộc đụng tới như vậy kiếm tiền cơ hội. Bao gồm Tạp Thơ Mạn ở bên trong mấy người một đám tâm tình thực không tồi, Lâm Đông cư nhiên có thất cấp thực lực, làm tân nhân, Tạp Thơ Mạn giúp đỡ an bài, trận đầu khẳng định là ngũ cấp đối thủ, lấy Lâm Đông thất cấp thực lực, chẳng lẽ còn thu phục không được một cái ngũ cấp đối thủ. Câm miệng, tưởng áp đem tiền giao lại đây. Lâm Đông ngươi có hay không tiền? Ngươi cũng có thể áp. Tạp Thơ Mạn nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng là hắn có cái dám tiền a? Nạp hư giới hiện giờ căn bản không dùng được, chẳng lẽ đem chén thánh chờ đồ vật làm ra tới áp thượng? Ta liền không để ép. Lâm Đông lắc lắc đầu, trận đầu lúc sau, chính mình hẳn là liền có thể phân đến một ít tiền, đến lúc đó chính mình áp, trận thứ hai lúc sau liền mua nổi một bậc thăng cấp thạch. Cấm thanh. Tạp Thơ Mạn đột nhiên nói, còn lại người lập tức câm miệng, bên ngoài vang lên châm chọc thanh âm. Tạp Thơ Mạn cô bé, nghe nói ngươi đường cái phía trên kéo đến tân nhân, chúc mừng a. Ngày mai một hồi lúc sau, ngươi chính là 10 liên quan, tuyệt đối nổi tiếng toàn bộ ô thành phố núi. Giọng nói lạc, một cái khác nữ tử đi đến, một đầu màu tím đầu tóc hiện thực yêu diễm, bất quá tương đối tới nói, Lâm Đông vẫn là thích Tạp Thơ Mạn như vậy, kim sắc đầu tóc có vẻ gợi cảm. Chủ đế, ngươi lại đây làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi. Tạp Thơ Mạn lạnh lùng thốt. Tím phát nữ tử bĩu môi nói, ngươi địa phương quỷ quái này, nếu không có việc gì ta mới lười đến tới, ngươi vận đen cuốn thân, ta chính là sợ đến ngươi nơi này dính nhiễm vận đen, kia đã có thể xong đời. Tạp Thơ Mạn nhíu nhíu mày nói, ta ngày mai đối thủ là người của ngươi. Sao lại thế này, hẳn là xứng đôi một cái chưa từng có chiến tích tân nhân. Ngươi người tựa hồ đều từng có chiến tích, cho nên nói vận khí của ngươi không tốt lắm. Tím phát nữ tử cười duyên nói, ngày mai không có bất luận cái gì tân nhân, cho nên tiến vào tùy cơ xứng đôi, chúc mừng ngươi, xứng đôi chính là Leo. Leo. Tạp Thơ Mạn sắc mặt khẽ biến, Leo là tím phát nữ tử Chu Đế thủ hạ lợi hại nhất ngũ cấp quyết đấu sĩ, đã chiến đấu quá 5 chàng, 5 chàng toàn thắng, trong đó một cái là lục cấp nhân vật. Lan, đừng ở chỗ này giễu võ dương ai. Tạp Thơ Mạn âm thanh lạnh lùng nói. Tím phát nữ tử khinh thường nói, Tạp Thơ Mạn, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, nay đã khác xưa. Trước kia ngươi thuộc hạ có 15 cấp dưới cường giả, hiện giờ nhưng một cái đều không có. Lợi hại nhất cư nhiên là chính ngươi, thật là buồn cười, bằng không, ngươi tự mình lên sân khấu. Tạp Thơ Mạn, ngày mai lại bại, ngươi chính là 10 tháng liên tiếp, không đánh cuộc một phen. Nói không chừng ngươi nhiều áp một chút, đến lúc đó cái này tân nhân tiểu bằng hữu liền sẽ thắng, khanh khách. Tím phát nữ tử cười duyên nói, ngươi cho rằng Leo liền nhất định có thể thắng sao. Yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định áp. Tạp Thơ Mạn nói. Tím phát nữ tử ánh mắt sáng lên, thật sự. Tạp Thơ Mạn, chúng ta lại áp cái bên ngoài thế nào? Ngươi kia một quả không gian giới cũng không tệ lắm, ta rất thích, ngươi thua đem cái kia cho ta, ta thua, ta bảo vật ngươi cũng có thể chọn một kiện, ta biết ngươi có nhìn chúng. Chương 6, cưỡng chế trưng binh lệnh. Tạp Thơ Mạn trong lòng cười lạnh, lấy Lâm Đông thất cấp thực lực, lúc này đây chính mình không đem Chu Đế thắng được táng ra bại sản mới là lạ. Bất quá, đúng lúc này. Mọi người nghe. Cưỡng chế trưng binh lệnh, sở hữu đạt tới ngũ cấp giả, toàn bộ cần thiết gia nhập mộ ngày gia tộc quân đội, trái lệnh giả chết. Mọi người, lập tức đi trước khắp nơi cửa thành tụ tập, 5 giờ chưa tới giả trạm. Tạp Thơ Mạn đám người sắc mặt đều là biến đổi, màu tím nữ tử Chu Đế đồng dạng như thế, Lâm Đông nhíu mày, cưỡng chế trưng binh lệnh, còn mang như vậy chơi. Xem Tạp Thơ Mạn bọn họ biểu tình tựa hồ không phải cái gì mỹ sự. Tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ cưỡng chế trưng binh? Đầu hổ thanh niên sắc mặt khó coi địa đạo. Chu Đế mắng một câu vội vàng rời đi, lúc này nàng cũng không có hứng thú cùng Tạp Thơ Mạn đánh cuộc. Gần nhất không phải không ra cái gì đại sự sao, cưỡng chế trinh cái gì? Lưu họ Cường giả nói. Tạp Thơ Mạn nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra cười khổ, thật vất vả có cơ hội xoay người, có cơ hội đại kiếm một bút, cư nhiên gặp phải cưỡng chế trưng binh lệnh, chẳng lẽ chính mình vận khí thật sự kém như vậy? Ai có thể nói cho ta nghe một chút đi đây là có chuyện gì? Bên này chẳng lẽ có thể như vậy cưỡng chế trưng binh? Lâm Đông nói. Tạp Thơ Mạn hít sâu một hơi nói, ma giới bất luận kẻ nào đến ngũ cấp, đều có phục binh dịch nghĩa vụ. Ngươi tuy rằng là nhân loại, nhưng là ngươi hiện giờ tại đây phiến thổ địa cũng có này nghĩa vụ. Giống nhau sẽ không cưỡng chế trưng binh, bởi vì này sẽ đối kinh tế dân sinh tạo thành trọng đại ảnh hưởng, nhưng là đặc thù tình huống ngoại trừ, hiện giờ khẳng định có đại sự xảy ra. Đáng chết, Lao Nương thật vất vả có cơ hội có thể đại kiếm một bút cư nhiên ra như vậy điều sự, nếu làm Lao Nương biết này chỉ là cái nào điều nhân sang vậy. Lao Nương nguyền rủa bất tử hắn. Lâm Đông cười khổ, này cái gì vật khí? Quyết đấu tràng, đây là hắn tìm một cái tương đối an toàn tăng lên con đường. Ông trời tựa hồ không nghĩ hắn đi này một cái con đường, trưng binh. Cư nhiên ra chuyện như vậy. Đời trước chính mình không đương quá binh, cả đời này ở tinh diễn đại lục cũng không có, vừa đến ma giới, cư nhiên muốn phục binh dịch. Lấy chính mình hiện giờ trên thực lực chiến trường, trở thành pháo hôi khả năng tính quá cao, trưng binh yêu cầu chính là ngũ cấp, nói cách khác. Không có ngũ cấp dưới à, hắn ở tầng chót nhất. Không thể né qua sao? Lâm Đông nói. Tạp Thơ Mạn sắc mặt âm trầm nói, cũng không phải không thể, nhưng là chờ giao nộp đại lượng miễn quân dịch thuế, này không phải chúng ta có thể giao khởi, thực lực càng cường miễn quân dịch thuế càng cao. Thảo, vãn một ngày thì tốt rồi, nhiều ít có thể kiếm một ít. Có cái dám dùng, kiếm lời, tới rồi quân đội, có lẽ không dùng được bao lâu sẽ phải chết đi, 10 năm trước cưỡng chế chứng minh, chỉ trinh thất cấp trở lên thực lực giả. Tỷ lệ tử vong năm thành. Lưu họ thanh niên mặt âm trầm nói, hiện giờ ngũ cấp điều trình, tỷ lệ tử vong đến lúc đó ít nhất 8 phần. Lưu họ thanh niên có chút đáng thương mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, Lâm Đông có thể buộc phát ra tới thất cấp thực lực, chính là trong quân đội không phải giết chết một người liền kết thúc, ngũ cấp so thất cấp ma lực thiếu, liền tính bùng nổ thực lực có thất cấp, trong quân đội tồn tại suất có lẽ còn so ra kém lục cấp nhân vật. Nhanh lên chuẩn bị, đến lúc đó ra khỏi thành khẳng định đổ, nhưng đừng đến muộn. Tạp Thơ Mạn trầm giọng nói. Đầu hổ thanh niên bọn họ lập tức tiến vào chính mình phòng, Tạp Thơ Mạn nhìn phía Lâm Đông, chần chờ một chút, Tạp Thơ Mạn trong tay xuất hiện một viên hạch đảo lớn nhỏ thăng cấp thạch. Lâm Đông, tuy rằng ngươi một hồi đều còn không có đánh quá, bất quá cũng coi như là ta người, này một viên thăng cấp thạch, tính ta mượn ngươi, nếu ngươi sống sót nhưng đến còn. Tạp Thơ Mạn nói, nếu không ra chuyện như vậy, nàng khẳng định luyến tiếc, nhưng là hiện giờ bất đồng, đến lúc đó thượng chiến trường, lấy thực lực của nàng cũng có không nhỏ khả năng tử vong. Lấy Tạp Thơ Mạn thực lực, từ đại hình trong chiến tranh sống sót, một viên một bậc thăng cấp thạch cũng không tính cái gì, nếu đã chết, lúc này cấp ra một viên thăng cấp thạch càng không tính cái gì. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Thơ Mạn tỷ, tính ta thiếu ngươi một ân tình. Ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Tạp Thơ Mạn vây vây tay nói, nàng phỏng trường này thăng cấp thạch là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về, Lâm Đông như vậy thực lực, chiến trường sống sót tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa, liền tính sống sót, nàng cũng không để bụng Lâm Đông một cái 5-6 cấp nhân vật nhân tình. Ta khẳng định sẽ sống sót. Lâm Đông tiếp nhận thăng cấp năng lượng thạch trầm giọng nói, Tần Nôn các nàng còn đang chờ chính mình trở về, chính mình sao lại có thể chết. Liên tính 9 thành 9 người đến chết, chính mình cũng sẽ là kia 0.1 thành người chi nhất. Thăng cấp thạch biết dùng sao? Hấp thu trong đó năng lượng, nếu ngươi tích lũy cũng đủ vận khí cũng đủ, trong vòng 3 ngày liền có thể đột phá, trong vòng 3 ngày không có đột phá trên cơ bản chính là thất bại. Tạp Thơ Mạn nói, sử dụng thăng cấp thạch đột phá thất bại đến lúc đó đến tiếp tục dùng, đối với kẻ có tiền tới nói không có gì, một viên không đột phá lại dùng một viên chính là, nhưng là đối với không có gì tiền người tới nói. Thật vất vả được đến một viên thăng cấp thạch nếu thăng cấp thất bại, muốn chết tâm đều sẽ có. Cấp thấp thời điểm còn tốt một chút, tới rồi đẳng cấp cao, nói không chừng mấy chục thượng trăm năm mới được đến một viên chính mình dùng thăng cấp thạch, thất bại rất có thể lại đến tích lũy mấy chục thượng trăm năm. Ân. Lâm Đông gật đầu, Tạp Thơ Mạn bay nhanh lên lầu thu thập chính mình đồ vật đi, vừa lên chiến trường, trời biết khi nào mới có thể phản hồi, chiến tranh đoạn khả năng 10 ngày qua liền kết thúc, trường, 10 năm trăm năm đều khả năng, ma giới bên trong. Có chiến tranh thậm chí liên tục ngàn năm vạn năm. Nếu gặp phải liên tục ngàn năm vạn năm chiến tranh, Tạp Thơ Mạn như vậy thực lực, sống sót tỷ lệ cũng không nhất định có một phần ngàn, nói không chừng ban đầu gia nhập chiến tranh người hết thể chết đi. Lâm Đông căn bản là không có đồ vật, cũng không có phân phối phòng, cho nên, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất bắt đầu hút manh thăng cấp năng lượng thạch, cựu tử ma công vận chuyển, chỉ là vài phút thời gian Lâm Đông cũng đã hấp thu xong, thăng cấp năng lượng thạch năng lượng thâm nhập toàn thân các nơi. Lâm Đông cảm giác được bình cảnh bắt đầu buông lỏng, hẳn là 1-2 ngày thời gian liền có thể đột phá. Sau khi đột phá là đến lục cấp thực lực cũng không phải trực tiếp đến thập cấp thực lực, từ lục cấp đến thập cấp yêu cầu một ít thời gian, cụ thể bao lâu Lâm Đông hiện giờ cũng không hiểu được, bất quá, hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Lâm Đông chỉ hy vọng thực lực tăng trưởng có thể mau một ít, như vậy tới rồi chiến trường chung, sống sót tỷ lệ liền lớn một chút. Hảo! Tạp Thơ Mạn cuối cùng một cái rời đi, nhưng là cái thứ nhất tới rồi Lâm Đông bên người. Lâm Đông khẽ gật đầu, thực mau đầu hổ lưu họ thanh niên đám người cũng ra tới, mấy người trầm mặc rời đi thạch lâu. Bên ngoài trên đường cái đám đông mãnh liệt, không ít người mắng, chiến tranh không có bao nhiêu người thích. Thượng vị giả có lẽ có thể ở trong chiến tranh được đến ích lợi, nhưng là bình thường binh lính, trong chiến tranh được đến ích lợi tiểu tỷ lệ tử vong cao, hơn nữa trong quân đội sẽ đã chịu đủ loại quán thuốc. Hoa! Ô ô! Không ít tiểu hài tử khóc đều, có tiểu hài tử cha mẹ đều có ngũ cấp thực lực, như vậy cưỡng chế trưng binh ra lệnh. Cha mẹ đều đến rời đi, tiểu hài tử sau này sinh hoạt kham ưu. Đói chết giống nhau đảo sẽ không, nhưng là khả năng phía trước tương đối tốt sinh hoạt, đột nhiên giảm xuống rất nhiều cấp bậc. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, hắn cũng chán ghét chiến tranh, ở tinh diễn đại lục, lấy thực lực của hắn còn có thể tả hưu thậm chí bình ổn một hồi chiến tranh, nhưng là ở chỗ này, hắn bất lực. Kẻ hèn ngũ cấp, ở như vậy cưỡng chế trưng binh lệnh trước mặt tính cái gì, chỉ là này ố thành phố núi phòng trừng là có thể trưng binh 10 vạn. Trong đó không ít thực lực còn không ngừng là ngũ cấp. Nay cưỡng chế trưng binh lệnh nếu trưng binh phạm vi quảng, nói không chừng thu thập binh lính số lấy 100 triệu kế. Lâm ca. Theo đám đông mới ra thành, Lâm Đông nghe được quen thuộc tiếng kêu, là Hứa Phi thanh âm. Hứa Phi cùng Tống Một Đao cũng ngũ cấp, bọn họ đồng dạng đến phục tùng này cưỡng chế trưng binh lệnh. Lâm Đông, ngươi cùng bọn họ nhận thức, ngươi có thể đến bọn họ bên kia đi, thực lực của ngươi chỉ có ngũ cấp, đến lúc đó không quá khả năng cùng chúng ta phân phối đến cùng nhau. Tạp Thơ Mạn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, cùng Hứa Phi tống một đao như vậy ngũ cấp người quậy với nhau vẫn là an toàn chút. Tạp Thơ Mạn thực lực của bọn họ tuy rằng cường không ít, nhưng là quan hệ cũng liền giống nhau, nguy hiểm thời điểm bọn họ sẽ bảo hộ chính mình. Huống hồ, bọn họ địch nhân đến lúc đó nói không chừng cũng càng cường, lấy chính mình hiện giờ thực lực xen lẫn trong đó, chiến tranh dư ba nói không chừng liền đem chính mình xử lý. Tống huynh, Hứa Phi, Lâm Đông đến gần rồi tống một vạn bọn họ, các người biết lúc này đây cưỡng chế trưng binh lệnh thu thập phạm vi có bao nhiêu còn sao. Cưỡng chế trưng binh phạm vi càng quảng, thuyết minh chiến tranh quy mô khả năng càng lớn, liên tục thời gian khả năng càng dài nguy hiểm càng lớn. Lâm ca, ngươi quá để mắt chúng ta tuy rằng lệ thuộc mộ ngày gia tộc, nhưng là chúng ta cũng chính là gia tộc cấp thấp lao công, sao có thể biết như vậy đại sự. Bất quá, không dùng được bao lâu chúng ta liền sẽ biết đến, hy vọng quy mô không cần quá lớn. Hứa Phi cười khổ nói. Tống một đao sắc mặt cũng không quá đẹp, Hứa Phi không có thượng quá chiến trường hắn thượng quá một hồi, kia còn chỉ là tương đối quy mô nhỏ chiến tranh, hắn thượng chiến trường lúc sau nửa tháng thời gian chiến tranh liền kết thúc, nhưng kia trong vòng nửa tháng mấy chàng chiến tranh, hắn cũng gặp không ít lần nguy hiểm. Đừng quá bi quan. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, sự tình nếu đã xảy ra, bi quan cũng vô dụng. Ngẫm lại tốt, nói không chừng các ngươi ở trong chiến tranh có thể phát không ít người chết tài, có thể được đến thăng cấp thạch tu vi đột phá. Tống một đao bất đắc dĩ nói, Lâm huynh, không dễ dàng như vậy, có bao nhiêu người sẽ mang theo đại lượng tiền tài thượng chiến trường. Thăng cấp thạch vật như vậy, chính mình dùng được với giống nhau sẽ dùng hết, chẳng sợ tích lũy còn kém một ít sử dụng đột phá khả năng tính không thế nào cao. Mà chính mình dùng không đến thăng cấp thạch, giống nhau đều sẽ để lại cho chính mình thân nhân bằng hữu, hoặc là tìm địa phương tổn tiến vào. Chúng ta chỉ có ngũ cấp, có thể giết chết giống nhau cũng chính là ngũ cấp, đối phương có thăng cấp thạch như thế nào sẽ không cần. Chúng ta liền tính giết chết 100 địch nhân phòng trừng cũng không chiếm được thăng cấp thạch. Hứa Phi nói, Đao ca, nếu là thật có thể giết chết 100 địch nhân, quân công liền có thể khen thưởng một viên thăng cấp thạch. Bất quá giết chết 100 địch nhân, cái này khó khăn quá cao. Cũng không phải là. Tống một đao trong tay xuất hiện một bầu rượu rót một ngụm nói, này rượu là hắn mới vừa mua, toàn bộ trong thành rượu ngắn ngủn thời gian trên cơ bản toàn bộ bị mua hết. Trong quân cũng không phải không có rượu, nhưng là chính mình không chuẩn bị, tưởng uống thời điểm liền không nhất định có. Ta chỉ hy vọng, đến lúc đó còn có thể tồn tại trở về. Tống một đao chua xót địa đạo, ta lão nương cũng theo ta một cái nhi tử, ta nếu đã chết, cho nàng tống chung người đều không có. Cầu hoa tươi. N. Chương 7, đi trước tân binh doanh. Tống một đao nói chung quanh rất nhiều người đều trầm mặc xuống dưới, tống một đao trong nhà có lao nương, còn lại người giống nhau lại sao lại không có thân nhân. Trừ phi thường thường chiến loạn, nếu không cô nhi vẫn là số ít. Đao ca. Chúng ta nhất định có thể bình an trở về. Hứa Phi thấp giọng an ủi nói. A, hy vọng đi. Tống một đao mục vô biểu tình địa đạo. Lâm Đông lặng lặng mà chờ hồi ức, Tần Ngôn các nàng bộ dáng một đám ở hắn trong đầu hiện lên, từ địa cầu xuyên qua lại đây, ban đầu không có gì vướng bận, chính là bất chi bất giác chung, Lâm Đông đã có không ít vướng bận, vô luận như thế nào hắn cũng cần thiết tồn tại trở về. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ nơi đông môn tụ tập người càng ngày càng nhiều. Còn lại bốn cái cửa thành ngoại cũng là như thế, khắp nơi thêm lên, tụ tập người vượt qua 10 vạn. Ngũ cấp, tương đương với tinh diễn đại lục võ hoàng cấp thực lực, tinh diễn đại lục võ hoàng vẫn là rất ít thấy, nhưng là ở ma giới, võ hoàng cấp thực lực không đáng giá nhắc tới, nơi nơi đều là. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm giống nhau thanh âm, Lâm Đông chờ đại lượng người nhìn phía không trung, trên bầu trời bay tới bốn đầu cự thú, cánh triển đạt tới thượng vạn mễ, che trời. Binh thu thật đúng là thật lớn. Xác thật tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng là vận chuyển phương diện, không gì sánh kịp A. Không ít người nghị luận, Lâm Đông nhìn kia cự thú, đây là binh thú sao? Nhìn qua tương đối dịu ngoan, làm vận chuyển ma thú, loại này cự thú hiển nhiên là thập phần không tồi lựa chọn. Mọi người, lập tức bước lên binh thú. Bốn đầu binh thú trong đó một đầu thượng vang lên một cái lạnh nhạt thanh âm, các người đem đi trước tân binh doanh, huấn luyện 3 ngày lúc sau thượng chiến trường. Cái gì? Không ít tiếng kinh hô vang lên. Từ kia binh thú thượng tức khắc chuyển xuống tới đáng sợ uy áp, bản tướng quân không có cho các ngươi nói bậy liền không cần nói bậy, hiện tại, lập tức nghe theo mệnh lệnh. Bốn đầu binh thú đã hàng xuống dưới, binh thú cánh triển thượng vạn mễ, nhưng là độ cao chỉ có mấy trăm mét, nơi này mỗi một cái đều có ngũ cấp thực lực, mấy trăm mét đi lên chút lòng thành. Người nọ cư nhiên là tướng quân, không biết thực lực đạt tới cái gì trình độ. Thượng binh thú, Hứa Phi thấp giọng nói, thấp nhất chính là ma nhân, đạt tới 21 cấp mới là ma tướng. Toàn bộ tinh diễn đại lục một cái ma tướng cấp cường giả đều không có, Lâm Đông khoảng cách tôn giả chỉ có một bước lúc sau cũng bất quá võ thần đỉnh đỉnh cảnh giới, 21 cấp phòng trường chính là tôn giả cảnh giới, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, không biết chính mình yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể đến 21 cấp. Ô thành phố núi chỉ là một cái tiểu thành, hẳn là 21-22 cấp. Tống một đao nói, Lâm Huynh, tới rồi binh doanh trùng, chúng ta cùng nhau, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Đông nói, các ngươi không có khác bằng hữu sao? A nhân loại ở ma giới trung vốn là rất ít, có một cái bằng hữu liền không tồi. Tống một đao nói, chúng ta tình huống như vậy, ma tộc không có nhiều ít nguyện ý cùng chúng ta giao bằng hữu. Nói thực không tồi, hèn mọn nhân loại. Lâm Đông bọn họ bên cạnh một cái ma tộc thanh niên khinh thường địa đạo, hắn thất cấp thực lực so Tống một đao bọn họ mạnh hơn không ít. Lâm Đông đạm thanh nói, bằng hữu, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi giác chính mình so ma giới tất cả nhân loại cường giả đều lợi hại. Chỉ là này ô thành phố núi, so ngươi lợi hại nhân loại liền có không ít. Không biết bọn họ nếu nghe được ngươi hèn mọn nhân loại nói như vậy, có thể hay không âm thầm cho ngươi một đao. Kia ma tộc thanh niên sắc mặt khẽ biến, vốn chỉ là xính một chút miệng cực nhanh, không nghĩ tới Lâm Đông tích cực. Ở ma giới chung, thực lực thấp như vậy tích cực nhân loại rất ít. Này ma tộc thanh niên cũng không biết nói, Lâm Đông mới từ tinh diễn đại lục lại đây không bao lâu, nhưng nghe không được hèn mọn nhân loại nói như vậy. Nếu là ở tinh diễn đại lục, bằng lời này, Lâm Đông liền làm thịt này ma tộc thanh niên. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ma tộc thanh niên hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, chung quanh đã không ít nhân loại nhìn chăm chú, trong đó còn có mười mấy cấp cường giả. Này ma tộc thanh niên không dám nói cái gì nữa hèn mọn nhân loại, bất quá, tìm cơ hội giáo huấn Lâm Đông, hắn dám. Lâm Đông ánh mắt đều không có biến một chút, một cái thất cấp bình thường ma tộc thanh niên uy hiếp, hắn còn dùng không lo lắng, đừng nói chính mình không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đến thất cấp, liền tính cấp bậc không đề cập tới thăng, chính mình hiện giờ toàn lực mà làm, cựu cấp thực lực vẫn phải có. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta kêu An Đức Kho. Lâm Đông không có đáp lại, một cái ma tộc đầu thanh niên mà mình, không cần thiết nhiều đáp lại hắn. Ở Lâm Đông bọn họ khi nói chuyện, mọi người đều đã tới rồi binh thú rộng lớn phía sau lưng thượng, mười mấy vạn người bốn đầu binh thú có vẻ thập phần rộng thùng thình. Khởi. Dẫn đầu binh thú đỉnh đầu, lại đây lệnh người ma tướng trầm thấp thanh âm vang lên, tức khắc bốn đầu binh thú nhẹ nhàng mà vỗ cánh, chờ đại lượng người binh thú lập tức bay lên. Đường bay lên cao tầng, một tầng kết giới xuất hiện, binh thú gia tốc, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực trình độ khủng bố, tốc độ này, giống nhau 20 cấp người khẳng định không đạt được, Lâm Đông phía trước ở tinh diễn đại lục liền không có như vậy tốc độ. Đương nhiên, nếu vận dụng xuyên vân toa xuyên qua không gian, Lâm Đông tốc độ so này mau đến nhiều. Ở ma giới chung, tinh diễn đại lục thượng xuyên vân toa như vậy đồ vật căn bản vô pháp dùng, không gian quá củng cố, chỉ có thập phần đứng đầu bảo vật mới có được xuyên qua không gian cường đại lực lượng. Binh thú phi hành cũng không có bao lâu liền ngừng lại, từ trên cao trung vọng đi xuống, Lâm Đông thấy được một cái thật lớn, bốn phía tựa hồ là hải, gió mạnh nhấc lên mười mấy mét cao sóng gió. Hình thể thật lớn binh thú chậm rãi rớt xuống, những cái đó có thể nhấc lên sóng lớn gió mạnh đối với thật lớn binh thú cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sở hữu binh lính, lập tức xuống dưới. Qua đi trưng binh ma tướng cái thứ nhất từ binh thú trên dưới đi, trừ bỏ trên đỉnh đầu có hai căn tiêm giác, hắn nhìn qua cùng nhân loại không có nhiều ít khác biệt. Hưu, hưu. Binh thú thượng một đám tân binh lập tức hạ phi thú, phản ứng tốc độ nhưng thật ra còn có thể, nhưng là không có trải qua huấn luyện, mười mấy vạn người đi xuống, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Nghị luận nói chuyện phía người, ăn cái gì có, đi xuống lúc sau, ngồi có, ngồi xổm cũng có, còn có một ít kỳ ba bỏ tới rồi trên mặt đất, ma tộc bao gồm đại lượng chủng tộc, có chủng tộc thích quỳ dạp trên mặt đất. Mọi người, cùng tiêu chuẩn hình tượng không được kém quá lớn. Mọi người trước mặt ma tướng sắc mặt âm trầm địa đạo, nhìn xem các ngươi, một đám loạn bảy tám tảo, còn thể thống gì? Cái gì kêu tiêu chuẩn hình tượng? Lâm Đông truyền âm dò hỏi bên cạnh Hứa Phi. Hứa Phi truyền âm nói, ngũ cấp thực lực giả, giống nhau biến hóa là không có vấn đề, cái gọi là tiêu chuẩn hình tượng chính là chủ tướng hình tượng. Chúng ta cùng bộ dáng của hắn so sánh với cũng chính là không có giác, bất biến hoàn toàn không thành vấn đề. Còn lại không ít gia hỏa không thay đổi một chút nhưng không thành. Lâm Đông nhìn lướt qua, có tám chân, có xà giống nhau, có như hổ, có tựa hùng, như vậy không thay đổi một chút xác thật không được, nhìn như là tiến vào vườn bách thú. Tướng quân, ta thích chính mình bộ dáng, không thay đổi được chưa? Trong đám người có người kêu lên, đối với chính mình chủng tộc hình tượng, không ít đích xác thật thực vừa lòng, không nghĩ biến hóa. Ngươi, bước ra khỏi hàng. Phía trước ma tướng mặt vô biểu tình địa đạo, cái kia mở miệng chính là một con nhện mặt người ma, tám chân, thân hình ở Lâm Đông xem ra thực xấu xí. Nhưng là có một trường hai mươi mấy tuổi thiếu nữ mặt. Tướng quân, không cần thiết thay đổi bộ dáng đi. Tới rồi trên chiến trường, ta nhất định dũng manh giết địch. Tới rồi phía trước nhện mặt người ma có chút dũng khí không đủ địa đạo, nàng phát hiện ma tướng sắc mặt không tốt lắm. Không cần, ngươi đã có thể trước tiên về nhà. Ma tướng nhàn nhạt địa đạo, người nọ mặt nhện ma vui vẻ, ngay sau đó nàng bị ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt bị thiêu thành hư vô. Trường hợp tức khắc tính xuống dưới, giết chóc luôn luôn là để cho người khác nhanh nhất nghe lời phương thức. Còn có người tưởng về nhà sao? Ma tướng cười lạnh nói, các ngươi này đó rất rưởi, từ hôm nay trở đi, bổn tạm chấp nhận là các ngươi tướng quân, bổn đem hết thể mệnh lệnh các ngươi đều cần thiết nghe theo, trái lệnh giả, bổn đem lập tức đưa hắn về nhà. Không có người có ý kiến, chẳng sợ lại thích chính mình bộ dáng, lúc này sở hữu ma tộc đều biến hóa, ra ngoài Lâm Đông dự kiến, trong đó đại bộ phận cư nhiên biến thành nhân loại bộ dáng. Hứa Phi thấy Lâm Đông kỳ quái truyền âm nói, Lâm ca, đừng nhìn ma tộc khinh thường nhân loại, nhưng là này chỉ là ở ma giới, bọn họ kỳ thật hướng tới chung 3 ngày sinh hoạt, nhân loại linh nguyên giới là bọn họ thực thích, trên cơ bản hơi chút lợi hại một ít ma tộc liền biết như thế nào biến thành nhân loại bộ dáng. Nhân loại bộ dáng, xác thật cũng tương đối phương tiện. Mấy năm nay nhân loại văn hóa phát ra cũng rất mạnh, tương đối nói rượu văn hóa trà văn hóa, biến thành người bộ dáng phẩm trà uống rượu nhìn qua mới tương đối có phẩm vị. Ma giới tài nguyên cằn cỗi, quần áo chờ cũng thực bình thường, nhân loại quần áo gì đó đối ma giới ảnh hưởng rất lớn, không ít ma tộc sẽ vì xuyên một bộ xinh đẹp quần áo biến thành nhân loại bộ dáng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đây là văn hóa xâm lược. Ma tộc xâm lấn tinh diễn đại lục, đây là trực tiếp xâm lược, nhưng là nhân loại có thể chiếm chung 3 ngày chi nhất linh nguyên giới cũng không phải như vậy dễ trọc, này văn hóa xâm lược ngắn hạn xem không có gì, nhưng là lâu dài tới xem uy lực thật lớn. Ma giới trung đại nhân vật mặc kệ. Lâm Đông nói, Lâm ca, như thế nào sẽ đâu, có vẫn là quản, nhưng là có cho rằng như vậy cũng không tồi. Hứa Phi truyền âm nói, ma tộc thích nhân loại đồ vật, liền càng có sát nhập nhân loại thế giới động lực. Lâm Đông đạm đạm cười, liền tính sát nhập nhân loại thế giới, ma tộc có thể giết sạch tất cả nhân loại sao? Này căn bản không có khả năng. Bị nhân loại văn hóa đồng hóa, đến lúc đó sớm muộn gì là ma tộc dung nhập nhân loại không phải nhân loại dung nhập ma tộc, bất quá, nếu không có gì ngoài ý muốn. Đây là một cái cực kỳ lâu dài quá trình, hắn liền tính sống 100 vạn năm, 1000 vạn năm, cũng tuyệt đối nhìn không tới kia một ngày. Mà ở kia phía trước, nhân loại nếu đánh không lại ma tộc, khẳng định sẽ trải qua rất nhiều đau đớn. Tốt nhất, là vũ lực thượng thắng qua, sau đó văn hóa thượng xâm lược, như vậy chinh phục tốc độ có thể đại đại tăng lên. Mọi người nghe. Phía trước ma tướng lại mở miệng, hắn sắc bén ánh mắt đảo qua trước mặt mười mấy vạn tân binh. 3 ngày. Bổn đem chỉ có 3 ngày thời gian đem các ngươi này đó rác rưởi huấn luyện thành còn tính đủ tư cách binh lính. Bổn đem biết 3 ngày thời gian đối với các ngươi trong đó một ít rác rưởi tới nói quá ngắn, bất quá không quan hệ, không hợp cách, bổn sẽ toàn bộ giết chết, như vậy lưu lại liền toàn bộ là đủ tư cách binh lính. Các ngươi có 13 vạn, đối với bổn tương lai nói, kỳ thật 10 vạn là được. Nói cách khác, các ngươi chung khả năng có 3 vạn rác rưởi, sẽ ở trong vòng 3 ngày bị bản tướng quân pháp xử tử. Chương 8: Thân binh huấn luyện. Ma tướng một phen lời nói không ít tân binh không rét mà run, bọn họ tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là kỳ thật cũng không có quá phong phú trải qua, cũng không giống tinh diễn đại lục thượng võ hoàng cấp nhân vật, đến võ hoàng cấp thực lực không biết đã trải qua nhiều ít giết chóc sinh tử. Lâm Đông thần sắc bình tĩnh, sát 3 vạn, này căn bản không có khả năng, ở hắn xem ra, giết chết mấy trăm cái liền không tồi, bất quá đối với không ít người mà nói, giết chết mấy trăm cái cũng thập phần khủng bố. Trời biết chính mình có thể hay không là chết mấy trăm người chí nhất. Bổn đem tên là Ba Lạc, các ngươi có thể kêu bổn đem vì tướng quân hoặc là Ba Lạc tướng quân, hiện tại, cấp bổn đem ở trong thời gian ngắn nhất liệt hào đội. Lâm Đông bọn họ phía trước ma tướng âm thanh lạnh lùng nói, hắn không phải quá vừa lòng, như thế nào chính mình liền phân tới rồi ô thành phố núi như vậy địa phương. Ô thành phố núi chỉ là một cái tương đối tiểu nhân thành, dân cư cũng liền mấy chục vạn thôi, đồng dạng thực lực một ít ra hỏa, có phân tới rồi dân cư 100 vạn thành. Chiêu đến binh lính nhiều không ít, hơn nữa trong đó cường giả cũng nhiều. Xếp hàng đây là rất đơn giản sự tình, lấy này đó tân binh thực lực, nếu trải qua huấn luyện, 10 giây nội xếp hàng hoàn thành tuyệt đối không có vấn đề, chính là hiện giờ, hoa không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian, Ba Lạc Ma đem vốn dĩ liền không quá đẹp sắc mặt càng thêm âm trầm không ít. Cọ tới cọ lui cái gì? Ba Lạc Ma đem âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói tay nâng lên, khủng bố hấp lực tự hắn trong tay xuất hiện. Mười mấy cá nhân bị hắn hút lên từ đội ngũ xa suốt tới rồi trước mặt hắn. Tướng quân tha mạng. Bị hút ra tới hơn 10 người sắc mặt đại biến, lúc này bị hút ra tới tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Kiếp sau hành động nhanh chóng một ít. Ba Lạc Ma đem đạm thanh nói, hắn nói vung tay lên, năng lượng hình thành ma chảo quét ngang mà qua, hơn 10 người kia thân thể toàn bộ bị quét thành 2 nửa. A, hơn 10 người may mắn lập tức chết đi, có 2 cái cũng không có lập tức chết đi thân thể tàn phá ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Ba Lạc Ma đem cũng không có lập tức đánh chết bọn họ, tùy ý bọn họ tiếng kêu thảm thiết kêu đến đại lượng tân binh trong lòng hàn khí ứa ra. 2-3 phút qua đi, trên mặt đất hai cái trọng thương gia hỏa mới chết đi, không ít người sắc mặt tái nhợt. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là này tụ tập rất nhiều người chỉ là người thường, đồng dạng tu vi, giống nhau ma tộc nhân vật khẳng định so bất quá tinh diễn đại lục cường giả. Đương nhiên, nay chỉ là nói nhân vật bình thường, trải qua quá lớn lượng chiến đấu tinh anh chiến sĩ không ở này liệt. Về sau bổn đem nói xếp hàng, các ngươi tốt nhất cấp bổn đem ở tam tức trong vòng hoàn thành. Ba lạc ma đem đạm thanh nói, hiện tại, sở hữu đạt tới thập cấp giả bước ra khỏi hàng, các ngươi bổn đem tự mình huấn luyện. Đạt tới thập cấp mọi người lập tức đứng đi ra ngoài, tốc độ không tồi, hơn nữa, sau khi ra ngoài lập tức liền xếp hàng, vừa mới ba lạc ma đem hai đem giết chóc hiệu quả thực không tồi. Liền 100 đều không có. Ba lạc ma đem trong lòng thầm mắng, chính mình lúc này đây vận khí thật đúng là không tốt. Đến lúc đó ngàn vạn không cần lộng tới rất nguy hiểm nhiệm vụ, nếu không binh lính ngăn không được, chính mình cũng không hảo trái cây ăn. Dư lại, sở hữu cựu cấp thực lực giả trở thành đại đội trưởng, bát cấp thực lực giả trung đội trưởng, thất cấp thực lực giả tiểu đội trưởng, tuyển ra các ngươi đội viên. Số lượng bình quân phân phối. Tạp Thơ Mạn thủ hạ, phía trước cùng Lâm Đông giao thủ quá đầu hổ thanh niên ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm chú ý tới Lâm Đông, lúc này vội vàng đi hướng Lâm Đông. Lâm Đông chính là có thất cấp thực lực, gia nhập chính mình đội ngũ thực lực khẳng định sẽ cường một ít. Đến nỗi Lâm Đông đoạt quyền gì đó, này đầu hổ thanh niên căn bản là không suy xét, một cái tiểu đội trưởng mà mình, không cần thiết. Thêm một cái thực lực cường một ít nhân vật, đến lúc đó liền nhiều một tia mạng sống tỷ lệ. Lâm Đông, có hay không hứng thú gia nhập ta tiểu đội? Đầu hổ thanh niên rỗi tay cười nói. Hảo! Lâm Đông không có lo lắng nhiều liền rỗi tay cùng đầu hổ thanh niên nắm chặt đồng ý. Tốt xấu cùng là Tạp Thơ Mạn thủ hạ, điểm số đến một cái một chút không hiểu biết nhân thủ hạ tốt một chút, Lâm Đông tuy rằng tin tưởng chính mình thất bát cấp thực lực hẳn là vẫn phải có, nhưng là, hiện giờ nơi là quân đội. Vừa mới chết người chung, thất bát cấp người không phải không có, bị ba lạc ma đem một móng vuốt liền huy đã chết. Trong quân có trong quân quy củ, đừng nói Lâm Đông hiện giờ chỉ là ngũ cấp, liền tính hắn tới rồi 20 cấp đồng dạng đến thủ quy củ, ba lạc ma tạm chấp nhận có 20 cấp trở lên thực lực, ba lạc ma đem mặt trên đâu. Hiện giờ Lâm Đông bọn họ ai cũng không biết ba lạc ma đem mặt trên còn có bao nhiêu cường đại nhân vật. Hắc hắc, có ngươi gia nhập, ta cảm giác an toàn không ít. Đầu hổ thanh niên cười nói. Lâm ca, chúng ta cũng gia nhập thế nào? Hứa Phi vội vàng nói, còn lại người hắn cũng không quá thủ, cùng Lâm Đông còn tính thủ. Nếu Lâm Đông nhanh như vậy gia nhập, đi theo Lâm Đông gia nhập cũng không tồi. Ta cũng không phải là đội trưởng. Lâm Đông cười nói. Hứa Phi đảo cũng cơ linh, vội vàng đối với đầu hổ thanh niên nói, đội trưởng. Làm ta gia nhập đi. Còn có ta. Tống một đao nói. Đầu hổ thanh niên cười nói, tự nhiên không có vấn đề, thất cấp thực lực giả cũng liền 2.000 nhiều, một người thuộc hạ đến có 50 người tới, nhiều các ngươi hai cái không nhiều lắm. Các ngươi nếu có quen thuộc cũng có thể kéo vào tới, không cần cái loại này sang bậy, nếu không khả năng liên lụy chúng ta. Tốt. Đầu hổ thanh niên không ngừng kéo người, còn lại thất cấp thực lực giả cũng là như thế, đến nỗi bát cấp thực lực giả tắc lôi kéo thất cấp thực lực giả gia nhập chính mình đội ngũ. Cựu cấp thực lực giả kéo bát cấp thực lực giả. Cựu cấp thực lực giả 20 người tới, bát cấp thực lực giả đại khái 200 người tới, vừa lúc không sai biệt lắm một cái cựu cấp thực lực giả quản 10 cái bát cấp thực lực giả, một cái bát cấp thực lực giả quản 10 cái thất cấp thực lực giả. Đại khái nửa canh giờ qua đi, chọn lựa kết thúc, ấn các loại đội ngũ bất đồng một lần nữa tiến hành rồi xếp hàng. Hiện tại, phát quân công chiếc nhẫn. Ba lạc ma đem trầm giọng nói, hắn nói đại lượng quân công chiếc nhẫn xuất hiện phân biệt rơi xuống 9 đại đội trưởng trước mặt. Này đó quân công chức nhẫn tác dụng chỉ có một, đó chính là trong chiến đấu ký lục quân công. Giết chết cái dạng gì thực lực địch nhân, liền có thể được đến tương ứng quân công. Mặt khác, 20 tới cái đại đội trưởng ấn đội ngũ công lao có thể phân phối đến đại lượng quân công, này đó quân công bọn họ đạt được đi xuống. Trong chiến đấu đại đội trưởng giống nhau không có khả năng chú ý tới nào đó tiểu đội nào đó thành viên công lao, nhưng là hắn có thể biết cái nào trung đội lập công, công lao phân qua đi. Trung đội trưởng biết cái nào tiểu đội lập công liền có thể phân đến kia một cái tiểu đội, sau đó lại từ tiểu đội trưởng phân đến lập công cá nhân. Ba lạc ma đem giải thích một chút, Lâm Đông liền minh bạch lại đây, quân đội từ hai bộ phận cấu thành, cái thứ nhất chính là cá nhân giết địch quân công, cái này không khỏi người khác quyết định từ tự thân quyết định. Cái thứ hai là có thể được đến khen thưởng quân công, từ mặt trên đội trưởng phân phối. Phân phối trong quá trình khẳng định sẽ có một ít không công bằng, chỉ cần không phải quá mức giống nhau không thành vấn đề. Cho nên các cấp đội trưởng vẫn là có chỗ lợi, đương nhiên, nếu quá mức, kia nhẹ thì đội trưởng tư cách bị lấy đãi, nặng thì đã chịu quân pháp chỗ xử phạt đầu khó giữ được. Lấy máu, mang hảo các ngươi quân công chiếc nhẫn, thứ này tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ. Ba Lạc Ma đem trầm giọng nói, trong quân đội quân công chính là thứ tốt, chỉ cần có quân công, các ngươi nghĩ muốn cái gì đều có. Quyền lực, nữ nhân, nam nhân, bảo vật, thăng cấp thạch, cái gì cần có đều có. Không ít nhân tâm trung sợ hãi dần dần đánh tan, ánh mắt lộ ra hưng phấn, gia nhập quân đội, có lẽ sẽ là bọn họ sinh mệnh chuyển cơ, có lẽ bọn họ có thể đi lên cường giả chi lộ. Ai không nghĩ trở thành cường giả, ai không nghĩ mỹ nhân trong ngực cường quyền nắm. Đừng nói người bình thường, liền tính Lâm Đông cũng ý động, đương nhiên, hắn không phải vì nữ nhân, hắn là vì quyền lực, vì thăng cấp thạch loại bảo vật. Ở địa phương khác, cho dù có tiền, mua sắm thăng cấp thạch gì đó cũng sẽ đã chịu kỳ thị, rất có thể đến ra càng cao giá, nhưng là ở trong quân đội, chuyện như vậy hẳn là sẽ không có. Quân công sao? Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, có lẽ gia nhập quân đội tham gia chiến đấu, tăng lên tốc độ sẽ không so trở thành quyết đấu sĩ đạt được thăng cấp thạch chậm, chỉ cần không ngừng có chiến đấu, hắn tin tưởng chính mình đạt được quân công tốc độ sẽ không quá chậm. Đương nhiên, đến chính mình cuối cùng có thể sống sót mới thành, nếu không thể sống sót, hết thảy đều là mây bay. Tướng quân, chúng ta địch nhân là ai? Mấy chục cái đạt tới thập cấp cường giả, trong đó một cái hỏi ra mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Nay quân đội là Mộ Ngày gia tộc quân đội, nhưng là tựa hồ lại không chỉ Mộ Ngày gia tộc lực lượng. Mộ Ngày gia tộc tuy rằng thực lực không kém, nhưng là ô thành phố núi như vậy tiểu thành, chỉ sợ không có khả năng xa xỉ mà phái ra bốn đầu binh thú, rất có thể có nhị lưu thế lực ở sau lưng chống lưng. Cốt điển khu có lệ thuộc với khu lớn lên quân đội, nhưng là cốt điển khu chúng các thế lực lớn cũng không phải đều thuộc về cốt điển kẻ hèn trường. Cốt điển kẻ hèn trường chỉ là khống chế mạnh nhất một cổ thế lực thôi. Mở mang cốt điển khu thế lực đông đảo, nhất lưu thế lực đều có không ít, nhị lưu tam lưu thế lực vậy càng nhiều, này đó thế lực chi gian, không ít thường thường bùng nổ chiến tranh, ma tộc hiếu chiến, không ít khu vực, chiến tranh chuyện thường ngày, Mộ Ngày gia tộc bên này dĩ vãng nhưng thật ra ít có. Đây là quân sự cơ mật, các ngươi chỉ cần đến lúc đó chiến đấu là được. Ba Lạc Ma đem trầm giọng nói, hai ngày, ta muốn các ngươi quen thuộc quân kỷ, hai ngày thời gian đạt tới kỷ luật nghiêm minh. Kế tiếp nửa ngày, tiểu đội tăng mạnh phối hợp luyện tập, ngày mai buổi sáng, trung đội phối hợp luyện tập. Sau đó đại đội, cuối cùng mọi người. Ai không thể đạt tới mục tiêu, lập trạm không buông tha. Giọng nói lạc, Ba Lạc Ma đem biến mất không thấy, đại đa số người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tiểu đội trưởng chợt nhưng không có xả hơi, lúc này vội vàng tổ chức chính mình đội viên hoặc là dạy bảo, hoặc là huấn luyện lên. Chư vị, khu, ta kêu đầu to, ngác không, ta kêu hổ khuê. Đầu hổ thanh niên cũng chính là hổ khuê nói, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, gia hỏa này khẳng định thiếu cùng người giao lưu, ít nhất rất ít làm như vậy đội trưởng ở trước mặt mọi người nói chuyện, hắn khẩn trương có thể nói viết ở trên mặt. Hắc hắc, rất nhiều người nở nụ cười, hổ khuê sắc mặt trầm xuống mắng, cười cái rắm, chúng ta chỉ có nửa ngày thời gian không có đạt tới mục tiêu, đến lúc đó tử lộ một cái. Hổ khuê lời này ra tới, mọi người nhưng thật ra không cười. Bất quá có mấy cái thực rõ ràng có chút xuất công không ra lực. Vô luận là kiếp trước địa cầu vẫn là tinh diễn đại lục, tên du thủ du thực lưu manh như vậy ra hỏa không ít, ma giới trung đồng dạng có, bọn họ thực lực kém một ít, nhưng là kém không được quá nhiều, bọn họ không có quá đem hổ khuê này một cái tiểu đội trưởng đặt ở trong mắt, vừa mới gia nhập quân đội, bọn họ quan niệm không có khả năng lập tức thay đổi lại đây, bọn họ không rõ ràng lắm, tiểu đội trưởng, có đôi khi cũng có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Hổ khuê có chút xin giúp đỡ mà nhìn phía Lâm Đông, này một cái đội ngũ chung, hắn cũng liền tương đối tin Lâm Đông, người khác không biết, nhưng là hắn biết Lâm Đông chỉ có ngũ cấp nhưng là thực lực so với hắn cường. Chương 9, quyền lực dụ hoặc. Hồ huynh, đem mấy cái không nghe lời lấy ra tới lượng ở một bên là được. Lâm Đông truyền âm. Hổ khuê nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn cũng không có gì hảo biện pháp, lập tức mắt hổ trừng bàn tay to một lóng tay liền điểm vài cái không thế nào nghe lời, các ngươi, đi ra cho ta. Hồ Khuê, đừng quá đem chính mình đương một chuyện. Chính là, ca mấy cái ở ô thành phố núi hốn hô mưa gọi gió khi, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Quyết đấu sĩ mà mình, hắc hắc. Mấy cái ra hỏa đứng dậy, Ba Lạc Ma đem cùng những cái đó đạt tới thập cấp cường giả đều không ở, bọn họ căn bản là không sợ. Nếu không hảo hảo huấn luyện, các ngươi một bên đứng. Hồ Khuê trầm giọng nói, kia mấy cái ra hỏa hắc hắc cười đắc ý mà đứng qua một bên, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, mấy cái ngu xuẩn. Nơi này cũng không phải là ô thành phố núi trên đường cái, nơi này là quân đội, quân kỷ chính là sẽ ăn thịt người. Lâm huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Hổ khuê lại một lần truyền âm, hắn thật đúng là không thích ứng. Phía trước hổ khuê là quyết đấu sĩ, chỉ cần quản hảo tự mình liền thành, đâu giống hiện tại, còn nếu muốn nên như thế nào đem người khác quản hảo. Mới vừa không phải nói sao. Lượng kia mấy cái ra hỏa, làm còn lại người luyện. Lâm Đông truyền âm. Lâm Hinh, chính là bọn họ đến lúc đó không thể phối hợp làm sao bây giờ? Hồ Khuê nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông bình đạm mà truyền âm, ba lạc tướng quân không phải nói có nhất định tử vong danh ngạch sao? Bọn họ bị lấy ra tới chính là bị đào thải, không cần lại tham gia, đến lúc đó trực tiếp xử tử. Hồ Khuê trong lòng chấn động, hắn căn bản là không suy xét đến phương diện này, chính mình một cái tiểu đội trưởng, có như vậy quyền lực sao? Lâm Hinh, này, thật sự có thể. Hồ Khuê nói, hắn tâm thái cũng còn không có chuyển biến lại đây, tuy rằng chỉ là tiểu đội trưởng, nhưng là hắn hiện giờ cũng là quan quân, quyền xử trí hắn là không có, nhưng là đem người lấy ra tới quyền lợi vẫn phải có, lấy ba lạc ma đem kia tính tình, đến lúc đó lấy ra tới bọn người kia không đồng nhất mỗi người toàn bộ bị xử tử mới là lạ. Có thể. Lâm Đông truyền âm, Hồ Khuê nửa tin nửa ngờ, bất quá chính mình không có hảo biện pháp cũng chỉ có thể tin Lâm Đông. Trong lòng có quyết định, Hồ Khuê mặc kệ kia mấy cái ra hỏa, thiếu bọn họ, đội ngũ huấn luyện quả nhiên dễ dàng rất nhiều, ba lạc tướng quân để lại huấn luyện phương án, Hồ Khuê ấn huấn luyện, đội ngũ chung mỗi người nghe theo các loại mệnh lệnh chấp hành các loại mệnh lệnh năng lực không ngừng tăng lên. Bị lấy ra tới mấy cái ra hỏa ban đầu đắc ý, chính là dần dần mà bọn họ phát hiện không đúng rồi, Hồ Khuê như thế nào căn bản là không để ý đến bọn họ. Hồ Khuê, ngươi mẹ nó sao lại thế này, tưởng vẫn luôn đem chúng ta như vậy lượng. Trong đó một cái quát. Hồ Khuê nhìn qua đi cười lạnh nói, các ngươi không phải tưởng nghỉ ngơi sao. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó ba lạc tướng quân lại đây, khẳng định sẽ đưa các ngươi lên đường. T. Kia mấy cái ra hỏa đảo hút một ngụm hạt khí, Hồ Khuê đem bọn họ lấy ra tới, cư nhiên không phải tưởng ma một chút bọn họ kiên nhẫn, mà là tưởng bọn họ chết. Bọn họ đảo cũng không có xuẩn về đến nhà. Lúc này cũng tỉnh ngộ lại đây, chính mình như vậy bị lấy ra tới, đến lúc đó ba lạc tướng quân khẳng định sẽ giết bọn họ. Đến nỗi Hồ Khuê, nhiều nhất phòng trừng cũng đã bị mắng vài câu, nói không chừng còn sẽ đã chịu khích lệ. Ta muốn nhập đội. Hồ Khuê, ngươi không có quyền lực đem chúng ta lượng, chúng ta yêu cầu nhập đội, còn không phải là một ít đơn giản mệnh lệnh sao, chúng ta nghe theo chính là. Hồ Khuê, ngươi tưởng chúng ta chết, tiểu tâm đến lúc đó hại tới rồi chính ngươi. Vài người kêu gào, Hồ Khuê ánh mắt lộ ra chần chờ chi sắc. Lúc này làm cho bọn họ nhập đội, bọn họ có lẽ sẽ nghe lời. Lâm Hinh, đừng làm cho bọn họ gia nhập, con sâu làm dầu nổi canh sớm một chút diệt trừ hảo, nếu không trong chiến đấu sẽ hại đại gia. Ngươi cho rằng bọn họ thiệt tình phục ngươi. Bọn họ khẳng định ghi hận trong lòng, chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối không ngại lấy tánh mạng của ngươi. Lâm Đông truyền âm nói, mấy cái như vậy rắc rưởi, đã chết liền đã chết, hắn một chút đều không để bụng, đừng nói bọn họ là ma tộc, bọn họ là nhân loại cũng giống nhau. Hồ Khuê là quyết đấu sĩ, thật cũng không phải quá do dự không quyết đoán nhân vật, Giác Lâm Đông nói có đạo lý, mặc cho bọn họ kêu gào Hồ Khuê lăng là không có làm cho bọn họ gia nhập đội ngũ. Ngươi không cho chúng ta gia nhập, chúng ta liền không thể gia nhập sao? Các huynh đệ, chính chúng ta đi vào. Chính là, một cái tiểu đội trưởng, thật cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại không thành, thảo. Vài người nhìn nhau nhằm phía Lâm Đông bọn họ đội ngũ, có bọn họ nhảy vào, đội ngũ lập tức bị lộn loạn. Các ngươi đây là tìm chết. Còn lại người nghe lệnh, đem bọn họ mấy cái cho ta đánh cho tàn phế quăng ra ngoài. Hồ Khuê trầm giọng nói, huấn luyện một hồi lâu, hắn nhưng thật ra thích hứng không ít. Ai dám? Lâm Đông bên cạnh liền có một cái, nghe được Hồ Khuê thanh âm hắn kiêu ngạo mà kêu lên, các ngươi động thủ thử xem, động lão tử, đến lúc đó xem lão tử không làm cho nhà các ngươi phá người vong. Phanh! Lời này mới ra khẩu, này một thanh niên cảm giác sau đầu sinh phong, hắn còn không có tới kịp phản ứng, Lâm Đông một gậy gộc chịu ở hắn trên đầu. Tức khắc này một thanh niên bị tạp đến hộp máu hôn mê bất tỉnh, người chung quanh sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông này một côn lại trọng điểm là có thể muốn này thanh niên mệnh. Đội trưởng mệnh lệnh đem bọn họ mấy cái đánh cho tàn phế, đại gia chẳng lẽ chuẩn bị kháng mệnh. Lâm Đông trầm giọng nói, đại gia hẳn là biết, trong quân kháng mệnh chính là tội lớn, đại gia có mấy cái mệnh kháng mệnh. Đánh! Tống một đao cùng Hứa bay ra tay, hai người nửa đêm đến cổ mổ sự tình đều làm được ra tới, lá gan vẫn là khá lớn, Lâm Đông đều động thủ. Bọn họ này sẽ cũng không có quá nhiều cố kỵ. Hai cái đối phó chính là một cái, tuy rằng không có Lâm Đông đánh lén hiệu quả hảo, nhưng là cũng đem một người đánh ngã xuống đất, chung quanh một ít người lập tức vây quanh đi lên công kích lên. Còn lại còn có hai cái, bọn họ thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn ra đội ngũ, chính là Lâm Đông nói nổi lên tác dụng, kháng mệnh xác thật là tội lớn, mấy chục cá nhân ra tay, ngắn ngủn thời gian bốn cái nhảy vào đội ngũ ra hỏa đã bị đánh đến chết khiếp ném đi ra ngoài. Hồ Khuê cảm giác tâm bang bang thằng nhảy. Loại cảm giác này tựa hồ không tồi, chính mình một câu khiến cho này mấy cái gia hỏa bị đánh cho tàn phế, quyền lực dụ hoặc so quyết đấu trong sân chiến đấu còn muốn kích thích. Bất quá Hồ Khuê đảo cũng rõ ràng, thực lực của chính mình cũng cứ như vậy, chính mình nắm giữ không được cái gì đại quyền lực. Lâm Đông, có lẽ có thể. Hổ Khuê trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, đáng tiếc hắn là một nhân loại, hơn nữa hiện giờ cấp bậc vẫn là thấp một ít, bằng không đi theo hắn có lẽ là một cái không tồi chủ ý. Liệt trận. Hổ Khuê trầm giọng nói, vừa mới tán loạn đội ngũ thực mau trở nên chỉnh tề, bốn cái bị đánh đến chết khiếp ra hỏa ở nơi đó rầm gì, bọn họ này sẽ vô pháp quấy rối cũng không dám quấy rối lại bị đánh, nói không chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa ngày đến, ba lạc tướng quân lại đây một chuyến, không ra Lâm Đông sở liệu, bọn họ đội ngũ bên trong thanh đi ra ngoài bốn cái ưu ác tính bị xử tử, Hổ Khuê còn đã chịu một câu khích lệ. Trung đội huấn luyện, đại đội huấn luyện, đến cuối cùng toàn thể huấn luyện, thời gian thực mau đi qua hai ngày, nghiêm khắc xử phạt hơn nữa mọi người thực lực không tồi, hai ngày xuống dưới trên cơ bản đã làm được kỷ luật nghiêm minh, hai ngày nội, bị xử tử người tuy rằng không có 1.000 khá vậy có 700-800, đối với 13 vạn người đội ngũ mà nói cũng là không nhỏ tỷ lệ. Hô! Binh thú rơi xuống, lúc này đây chỉ có một đầu binh thú, 13 vạn người không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, mọi người đều biết, ngắn ngủn hai ngày huấn luyện, bọn họ phỏng trừng phải thượng chiến trường. Lập tức đi lên. Ba lạc ma đem trầm giọng nói, hắn đứng ở binh thú đỉnh đầu, theo hắn nói âm lạc, một đội người có trật tự ở thượng binh thú, tốc độ so phía trước nhanh 5 lần không ngừng. Cũng không tệ lắm. Ba lạc ma đem thầm nghĩ trong lòng, như vậy tốc độ hẳn là có thể xếp hạng hàng đầu, hắn ngó Hổ Khuê liếc mắt một cái, như vậy thành tích cùng Hổ Khuê ban đầu quả quyết phân không khai, nếu không phải hắn này một cái đội ngũ rửa sạch mấy người làm ra tấm gương, các đội ngũ khẳng định không ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mấy chục người đội ngũ có mấy cái không phối hợp, có thể huấn luyện rất khá mới là lạ. Hô! Binh thú lại một lần bay lên, Lâm Đông bọn họ nhìn đến, địa phương khác đồng dạng bay lên binh thú, trên bầu trời cánh triển thượng vạn mễ binh thú thế nhưng có vài trăm đầu, bình quân một đầu nếu là chỉ có 10 vạn binh lính, mấy trăm đầu binh thú thượng binh lính thêm lên vài ngàn vạn. Lâm Đông bọn họ đội ngũ chung không ít người hô hấp đều trở nên thô nặng lên, bọn họ không trải qua quá trường hợp như vậy. Toàn bộ ô thành phố núi cũng liền mấy chục vạn người. Nơi này binh thú thượng binh lính cư nhiên mấy ngàn vạn, này rốt cuộc là cái dạng gì chiến tranh, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Lâm Hinh, ngươi như thế nào làm được, như vậy bình tĩnh. Hổ Khuê truyền âm nói, liền tính không đi theo Lâm Đông hốn, Hổ Khuê cũng tính toán hảo hảo mà cùng Lâm Đông đánh hảo quan hệ, hắn cảm giác Lâm Đông không bình thường, đến lúc đó hẳn là có thể trở thành cường giả, hẳn là có thể tới thập cấp trở lên. Gì? Hổ Khuê ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, phía trước hắn không có chú ý, hiện giờ dựa vào gần. Cư nhiên phát hiện Lâm Đông thực lực đã không phải ngũ cấp mà là lục cấp, bất chi bất giác trùng, Lâm Đông thế nhưng đã vượt qua ngũ cấp đến lục cấp kia một đạo hạm. Lâm Đông, ngươi cư nhiên lục cấp. Xem ra Thơ Mạn tỷ kia một khối thăng cấp thạch không có uổng phí, hắc hắc. Hổ Khuê thấp giọng nói, lúc này không ít người thấp giọng nói chuyện, ba lạc ma đem đảo cũng không có ngăn cản, hắn biết này đó tân binh đối mặt như vậy to lớn chiến tranh cảnh tượng khẳng định không thích ứng, lẫn nhau tán gẫu một chút, hẳn là có thể rơi chậm lại một ít áp lực tâm lý. Lâm ca lục cấp. Hứa Phi kinh ngạc địa đạo, Tống Một Vạn ở bên cạnh trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ còn chỉ là ngũ cấp, ngắn ngủn mấy ngày, Lâm Đông cư nhiên lục cấp. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, lục cấp. Thơ Mạn tỷ cho hắn ta một khối thăng cấp thạch. Hứa Phi các ngươi đừng nóng vội, các ngươi đến lúc đó khẳng định cũng sẽ được đến thăng cấp thạch tăng lên. Hảo tiểu tử, lợi hại, này liền đến lục cấp, nếu ngươi ở ngũ cấp khi nội tình đủ, nói không chừng không dùng được bao lâu thời gian ngươi liền có thể đến thất cấp. Đến lúc đó ta này tiểu đội trưởng cho ngươi làm thế nào? Hổ Khuê nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười không nói gì, hắn cảm giác được Hổ Khuê trong giọng nói có thử ý vị, quyền lực à, ngoạn ý nhi này thật là mê người, mới hai ngày Hổ Khuê liền đã chịu ảnh hưởng. Lúc này hỏi, Lâm Đông biết Hổ Khuê cũng không phải chân chính tưởng đem tiểu đội trưởng vị trí nhường ra tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bắt đầu bất lợi. Không có hứng thú. Lâm Đông khẽ lắc đầu, hắn xác thật không có hứng thú, một cái tiểu đội trưởng mà mình. Lâm Đông cũng tưởng có được quyền lực, nhưng là không phải như vậy nho nhỏ quyền lực, ở tinh diễn đại lục, hắn khống chế tự do thần điện, quyền lực tỷ như nay một cái nho nhỏ đội trưởng không biết lớn nhiều ít. Xem ra tiểu đội trưởng thỏa mãn không được ngươi. Hổ Khuê cười nói, hắn đảo cũng không có tưởng quá nhiều, vừa mới chỉ là theo bản năng mà dò hỏi một câu thôi, quyền lực tư vị làm hắn phương diện này xúc giác tăng lên. Lâm Đông không tỏ ý kiến. Hổ Khuê cũng không có hỏi nhiều, thời gian trôi qua vài phút, ba lạc ma đem trầm giọng nói, bình tĩnh lại không có. Bình tĩnh lại, lập tức cấp bổn đem an tĩnh. Binh thú thượng nghị luận mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới, ba lạc ma mãn đạm thanh nói, lúc này đây chúng ta mục tiêu là chát ra liệt tộc, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. A, Không ít người kinh hô ra tiếng, chắc ra liệt tộc là cốt điển khu một đại ưu ác tính, nhưng là mấy ngàn năm đều không có xử lý rớt, hiện giờ chắc ra liệt tộc chiếm cốt điển khu không nhỏ khu vực. Nghe đồn chắc ra liệt tộc thập phần tàn nhẫn, lấy cướp bóc mà sống, lấy giết người làm vui, cốt điển khu không ít địa phương kinh tế kém cùng chắc ra liệt tộc có rất lớn nhân tố. Lâm Đông không biết chắc ra liệt tộc, bất quá này không có gì quan hệ, lúc này rất nhiều người lại thấp giọng nói chuyện lên, từ bọn họ nói chuyện Lâm Đông có thể biết muốn tin tức. Mục tiêu nguyên lai là chát gia liệt tộc, xem ra lúc này đây hành động là không ít thế lực liên hợp hành động. Tống Một Đao nói, Hứa Phi có chút hưng phấn mà nói, nếu đem chát gia liệt tộc xử lý rớt, kia chính là một đại khoái sự. Tống Một Đao sắc mặt ngưng trọng nói, không dễ dàng như vậy, chát gia liệt tộc mấy ngàn năm đều không có xử lý rớt không phải không có đạo lý, thực lực của bọn họ rất cường đại, 20 cấp trở lên cường giả có không ít. Hơn nữa chát gia liệt tộc khu vực có không ít cũng không phải chát gia liệt tộc. Lâm Đông trong lòng đã có một cái phán đoán, chắc ra liệt tộc đại khái là khủng bố. Tổ chức cùng phỉ bang kết hợp thể, chiếm tảng lớn khu vực nội phi chắc ra liệt tộc ma tộc có rất nhiều, nhân loại cũng có, cho nên, siêu cường giả trực tiếp phá hủy tảng lớn khu vực này không thể thực hiện được, cần thiết phái ra quân đội đến chắc ra liệt tộc chiếm khu vực chậm rãi rửa sạch, này tuyệt đối là thập phần nguy hiểm sự tình. Lâm Đông bọn họ quá khứ binh lính một đám đều có ngũ cấp thực lực, nhưng là chắc ra liệt tộc khu vực, ngũ cấp thực lực dân chúng chẳng lẽ sẽ thiếu. Những cái đó dân chúng, ai thuộc về chát gia liệt tộc ai không thuộc về chát gia liệt tộc, này như thế nào phán đoán? Nói không chừng một cái nhìn qua không chớp mắt tiểu hài tử liền thuộc về chát gia liệt tộc, ở ngươi tới gần thời điểm nháy mắt cho ngươi bỏ mạng một kích. Ngũ cấp nhân vật giống nhau lực phòng ngự đều không tồi, nhưng là ma giới chung, có thể chu sát ngũ cấp nhân vật đồ vật nhiều đến không xuể, một cái tiểu hài tử cầm lợi hại đồ vật cũng có thể muốn ngũ cấp thậm chí ngũ cấp trở lên nhân vật tánh mạng. An tĩnh. Ba Lạc Ma đem trầm giọng nói, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, phân đến chỉ là một tòa tiểu thành thị, dân cư chỉ có 20 vạn, trong đó chát ra liệt tộc thành viên hẳn là sẽ không vượt qua 2 vạn. Chúng ta nhiệm vụ là, đem kia một cái tiểu thành vây lên, tìm ra sở hữu chát ra liệt tộc thành viên giết chết. Nơi đó phi chát ra liệt tộc dân chúng rất nhiều không quá khả năng phối hợp, điểm này các ngươi phải biết rằng. Có người nghi hoặc như thế nào phân biệt chát ra liệt tộc thành viên, thực dễ dàng, bọn họ công kích ngươi chính là chát ra liệt tộc thành viên. Không công kích các ngươi cũng không nhất định không phải, nhưng là chỉ cần đối phương không công kích các ngươi liền không thể đưa bọn họ đánh chết. Không công kích các ngươi mọi người toàn bộ giam cầm thực lực trước bắt lại, đến lúc đó sẽ một đám kiểm tra đo lường. Nghe được Ba Lạc Ma đem nói, không ít người sắc mặt trắng bệnh, đây là muốn đem chính mình làm mồi a, đối phương công kích mới có thể ra tay, đến lúc đó còn kịp sao? Rất có thể ở đối phương công kích hạ chính mình sẽ chết, này một cái nhiệm vụ tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Đương nhiên, cùng phân đến thành phố lớn đội ngũ so sánh với, này một cái nhiệm vụ tương đối tới nói còn hảo, rốt cuộc thành phố lớn tụ tập cường giả càng nhiều, thực lực thấp binh lính ở như vậy địa phương tỷ lệ tử vong càng cao. Hảo, đừng một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng. Ba Lạc Ma đem mắng, một cái 20 vạn người tiểu thành thôi, đạt tới ngũ cấp nhân vật cũng liền 3-4 vạn, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận cũng không phải chát gia liệt tộc thành viên chỉ là bình thường dân chúng. Nói không chừng một cái chát gia liệt tộc thành viên đều không có. Như vậy liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Đông trong lòng nói thầm một câu, nói không chừng 3-4 vạn trong đó liền có 3 vạn chát ra liệt tộc thành viên. Hơn nữa, những cái đó ngũ cấp dưới, ai nói bọn họ liền không nguy hiểm. Bọn họ chung phòng chừng có không ít tử sĩ, sẽ liều mạng mà lôi kéo một ít binh lính đi hướng tử vong. Sở hữu đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, chú ý các ngươi thủ hạ người công lao. Kiến công lập nghiệp liền ở trước mắt, quyền lực, tiền tài, mỹ nhân liền ở trước mắt. Liền xem các ngươi có thể hay không liều mạng bắt được. Quyền lực tiền tài mỹ nhân chờ lực hấp dẫn vẫn là thực thật lớn, binh thú thượng các tân binh bình tĩnh rất nhiều. Ba Lạc Ma đem không nói gì, thời gian trôi qua mười mấy phút, binh thú cực nhanh giảm xuống, rất nhiều nhân tâm trung cả kinh, đây là đã tới rồi mục đích địa, lập tức muốn khai chiến. Vâng! Đúng lúc này, Lâm Đông bọn họ nghe được thật lớn tiếng nổ mạnh là từ mấy trăm km ngoại chuyện lại đây, Lâm Đông xem qua bản đồ, kia một bên hẳn là cũng là một cái tiểu thành. Binh thú thượng mọi người lập tức nhìn phía nổ mạnh phương hướng, tuy rằng cách mấy trăm km, nhưng là binh thú thượng mọi người cũng thấy rõ, đến kia một bên binh thú ra vấn đề, binh thú không biết bị cái dạng gì công kích bị đánh bạo, binh thú người trên phòng trường không nhiều ít có thể sống sót. A, không ít người sắc mặt đại biến, kia rốt cuộc là rất mạnh công kích, cư nhiên đánh bạo một đầu binh thú thực lực nhưng không yếu, đặc biệt là lực phòng ngự thập phần cường đại, 20 cấp nhân vật giống nhau đều đánh bạo không được một đầu binh thú. Hơn nữa kêu binh thú thượng khẳng định cũng có cường giả, tình huống như vậy hạ cư nhiên còn bị đánh bạo. Là thiên thần pháo, khẳng định là thiên thần pháo. Bên này cư nhiên có thiên thần pháo, ta thảo. Lâm Đông bên cạnh không xa một người sắc mặt khó coi mà mắng, nghe được hắn nói còn lại người sắc mặt cũng càng khó nhìn một ít, bọn họ phán đoán không ra, nhưng là, thiên thần pháo bọn họ biết ta. Bị thứ đồ kia đánh trúng, 20 cấp nhân vật cũng khẳng định khiêng không được, bất quá kia đồ vật chế tạo cũng không dễ dàng, thu nhỏ lại thể tích còn nếu không hàng uy lực nói, chế tạo khó khăn càng là thành lần tăng lên. Mấy trăm km ngoại binh thú hẳn là không phải lọt vào tiểu thể tích thiên thần pháo công kích, nơi này là chát gia liệt tộc địa bàn, bọn họ hoàn toàn có thể kiến trúc thể tích rất lớn thiên thần pháo. Đúng lúc này, Lâm Đông cảm giác bất an, hắn trải qua vô số chiến đấu, đối với nguy hiểm có khủng bố trực giác, lúc này hắn cảm giác bọn họ đại binh thú rất có thể lọt vào công kích. Nhảy, đại gia mau nhảy xuống binh thú. Lâm Đông cực nhanh địa đạo, đại hình thiên thần pháo nhưng không đối phó được mặt đất mục tiêu. Chỉ cần rơi xuống trên mặt đất liền không cần lo lắng thiên thần pháo. Binh thú lúc này còn không có rơi xuống đất, bất quá khoảng cách mặt đất đã không có quá xa, cái này độ cao nhảy xuống đi tương đương với nhân loại bình thường từ lầu 2 nhảy xuống đi, nói như vậy sẽ không chết, nhưng là thực lực thấp một ít rất có thể bị thương. Mau nhảy. Ba lạc ma đem quát, hắn đồng dạng cảm giác được nguy hiểm, hắn nói âm lạc, Lâm Đông bắt lấy tống một đao cùng Hứa Phi lập tức nhảy xuống, tốt xấu bọn họ hai cái là nhân loại, Lâm Đông đối bọn họ cảm giác cũng không tồi. Nhảy. Lâm Đông phụ cận người trước một giây nghe được Lâm Đông nói trong lòng đã có chuẩn bị, nghe được ba lạc ma đem nói nhìn đến Lâm Đông động tác, tức khắc một đám người bay nhanh chạy ra khỏi binh thú. Vừa mới từ binh thú thượng nhảy ra không đến 2 mét, Lâm Đông thấy được một cái thật lớn quang cầu lấy khủng bố tốc độ từ trên mặt đất nào đó dâng lên, kia quang cầu chuẩn xác mà đánh trúng tốc độ rơi chậm lại rất nhiều binh thú, cơ hồ liền ở Lâm Đông bọn họ trước mắt, thật lớn binh thú nổ mạnh. Binh thú thượng còn không có tới kịp chạy thoát người đại lượng mà bị xé rách. Cửu cấp trở lên nhân vật đều giống nhau. Đến nỗi đạt tới thập cấp nhân vật, bọn họ ở binh thú trên đầu bốn phía không có binh lính chạy thoát tương đối dễ dàng, mấy chục cái thập cấp trở lên nhân vật nhưng thật ra đều không có chết. Chỉ là nháy mắt, binh thú tử vong, binh thú thượng ít nhất 10 vạn người tử vong, 13 vạn người, còn sống không vượt qua 3 vạn người, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận bị thương không nhẹ. Nếu là không có Lâm Đông kêu kia một giọng nói, khẳng định còn có không ít người phản ứng không kịp, tử vong nhân loại ít nhất đến hơn nữa 2-3 ngàn. Hô! Bị nổ mạnh đánh sâu vào, Lâm Đông bọn họ cực nhanh hạ truy, bất quá Lâm Đông cùng Hứa Phi tống một đao thật không có ở nổ mạnh trung bị thương, nổ mạnh uy lực cường đại, nhưng là bao phủ phạm vi rất nhỏ. Hồ Khuê cũng không bị thương, hắn đối với Lâm Đông thực lực là tương đối tin tưởng, Lâm Đông vừa động hắn liền động. Hồ Khuê này một cái tiểu đội, còn lại người có bị thương, bất quá thực may mắn, bọn họ không có một cái tử vong, bọn họ đều nghe được Lâm Đông nhắc nhở, hơn nữa khoảng cách binh thú bên cạnh không xa. Uống. Lâm Đông toàn lực khống chế được thân thể của mình bay lên, Hứa Phi cùng tống một đao cũng giống nhau, rơi xuống tốc độ giảm bớt không ít, bất quá cuối cùng ba người vẫn là hung hăng mà đánh vào một cái sườn núi thượng, mà rời núi đá ngạnh đến nhiều, sườn núi không có bị đâm thoái, Hứa Phi cùng tống một đao đâm cho vỡ đầu chảy máu, bất quá, cùng binh thú thượng nháy mắt tử vong đại lượng người so sánh với, bọn họ đã cực kỳ may mắn. Tụ tập, lập tức tụ tập. Hồ Khuê ở một cái khác sườn núi thượng hét lớn, nếu đội ngũ bị tách ra, dựa theo quy củ cần thiết lập tức đem đội ngũ tụ tập lên bảo đảm an toàn. Phúc. Lâm Đông nhìn đến Hổ Khuê cái chán bưu ra tới không ít máu tươi, một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở hắn cái chán, hắn trừng lớn con mắt ngã xuống, thất cấp thực lực, thế nhưng như vậy bị đánh chết. Tay súng bắn tỉa. Lâm Đông trong đầu nháy mắt hiện lên như vậy ý niệm, địa cầu có tay súng bắn tỉa, ma giới đồng dạng có, tay súng bắn tỉa có lẽ bản thân thực lực không phải quá cường, nhưng là bọn họ lợi dụng cường đại ma khí có thể tinh chuẩn mà đánh chết cự ly xa mục tiêu. Nếu nói hỏa thần pháo là phía trước binh thú ác ngộng, như vậy hiện giờ xuất hiện tay súng bắn tỉa chính là Lâm Đông bọn họ này đó chạy ra tới người ác ngộng. Hồ Khuê thất cấp thực lực đều bị một kích giết chết, Lâm Đông không cho rằng chính mình liền có thể chống đỡ được như vậy một kích. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ. N. Chương 11, 2000 điểm quân công. Hồ Khuê này một cái tiểu đội trưởng cư nhiên bị đánh lén giết chết, Lâm Đông bọn họ này một cái tiểu đội lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng thầm mắng một câu, đây là bọn họ bao vây tiêu trừ chát gia liệt tộc vẫn là chát gia liệt tộc săn thú bọn họ. Đầu tiên là lọt vào thiên thần pháo công kích, hiện giờ lại lọt vào lợi hại tay súng bắn tỉa công kích. Mọi người nằm sấp xuống, chú ý ẩn nấp. Lâm Đông thanh âm vang lên, những cái đó đồng đội thực lực ở hắn xem ra kỳ thật còn hành, nhưng là ứng biến năng lực không ít thật sự quá kém. Có chút Lâm Đông phỏng trừng chính là một giới lương dân, ngày thường phỏng trừng đều rất ít cùng người đánh nhau. Rõ ràng có người âm thầm ngắm bắn. Rất nhiều cư nhiên còn đứng không biết đem chính mình tàng hảo. Bất quá, bọn họ thật cũng không phải đặc biệt buồn, nghe được Lâm Đông nhắc nhở vội vàng một đám giấu đi. Đi tìm chết. Trên bầu trời, Ba Lạc Ma đem nổi giận, thiên thần pháo một chút, cư nhiên khiến cho hắn đội ngũ co lại 3/4, hơn nữa dư lại người, không có bị thương hoàn hảo không mấy cái. Ba Lạc Ma đem trong tay xuất hiện một thanh dịu lớn, thân thể hắn nháy mắt cất cao 2-3 mễ trở nên có 4-5 mét cao, bất quá liền tính như thế kia một thanh dịu lớn với hắn mà nói cũng khá lớn. Dịu lớn ở nháy mắt vũ thành một đoàn, từng đạo màu đỏ ánh sáng từ dịu lớn trung bắn nhanh đi ra ngoài, ngắn ngủn thời gian, ra tay một đám tay súng bắn tỉa toàn bộ chết ở Ba Lạc Ma đem trong tay. Những cái đó tay súng bắn tỉa thực lực cũng không cường, bọn họ căn bản là ngăn cản không được 21 cấp Ba Lạc Ma đem công kích. Tiến vào trong quân 2-3 thiên, đối với Ba Lạc Ma đem thực lực Lâm Đông đã hiểu biết. 21 cấp, chỉ là so 20 cấp cường một bậc, bất quá thực lực mạnh hơn rất nhiều, 21 cấp nhân vật, đánh 2-3 cái giống nhau 20 cấp nhân vật nhẹ nhàng, giống nhau thực lực tăng lên 20%, liền đủ để chống lại hai cái phía trước chính mình, 20 cấp đến 21 cấp, thực lực tăng lên có thể đạt tới 50%. Hôn trướng, tiêu diệt phụ cận tay súng bắn tỉa, Ba Lạc Ma đem lập tức tới rồi vừa mới phóng ra ra thiên thần pháo địa điểm, nơi đó đã hủy hoại. Nơi đó kiến tạo thiên thần pháo là cái loại này dùng một lần. Dùng một lần thiên thần pháo phí tổn thấp đến nhiều, phóng ra một lần liền hoàn thành nó nhiệm vụ. Vâng, tuy rằng đã hủy hoại, nhưng là Ba Lạc Ma đem vẫn là phát tiết mà lại một lần đối với nơi đó công kích một lần, mặt đất xuất hiện một đạo thật lớn cái khe, Ba Lạc Ma đem một dịu uy lực cực cường. Tụ tập, mọi người tụ tập. Ba Lạc Ma đem rít gào nói, hoa vài phút thời gian, còn sống 2-3 vạn người rốt cuộc tụ tập, trong đó không ít trọng thương. Là bị người khác cấp nâng lại đây tụ tập. Ba Lạc Ma đem sắc mặt khó coi, xuất sư bất lợi, đây là đại đại xuất sư bất lợi. Cư nhiên vừa đến nơi này liền gặp được chuyện như vậy, thiệt hại vượt qua một nửa lực lượng, nếu ấn số lượng tính, thiệt hại vượt qua 8 phần, nhưng là Tạp Thơ Mạn bọn họ như vậy chỉ đã chết 2 người. Kia 2 cái xui xẻo chứng là bị tay súng bắn tỉa xử lý, cái này làm cho Lâm Đông đối với ma giới một ít đồ vật có tân nhận thức, cho dù là đối mặt cấp bậc so với chính mình thấp nhân vật, cũng không thể thiếu cảnh giác. Súng ngắm như vậy đồ vật có, ma giới khẳng định sẽ không khuyết thiếu lợi hại bom, nói không chừng một cái vô hại tiểu hài tử tới gần, sau đó liền lấy ra tới một đại bó muốn mệnh bom. Là ta sai, không có trước lại đây hiểu biết, nếu là trước lại đây khẳng định có thể phát hiện thiên thần tháo. Ba Lạc Ma đem hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Đông trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, này Ba Lạc Ma đem đảo có chút ý tứ, làm chủ tướng cư nhiên thừa nhận việc này là hắn sai. Kỳ thật nếu Ba Lạc Ma đem không nói, ai dám nói đây là Ba Lạc Ma đem sai. Hơn nữa, chưa từng có tới không ngừng Ba Lạc Ma đem, ai sẽ nghĩ vậy dạng một cái tiểu thành phụ cận cư nhiên có thiên thần pháo như vậy đồ vật, thiên thần pháo kiến tạo nhưng không dễ dàng, hao tổn của cải tuyệt đối không nhỏ. Phía trước là ngươi nhắc nhở. Ba Lạc Ma đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, liền ở cùng cái binh thú mặt trên, lấy Ba Lạc Ma đem thực lực, nghe được Lâm Đông nói thực bình thường. Đúng vậy tướng quân. Lâm Đông hành lễ nói. Các ngươi tiểu đội trưởng đâu? Ba Lạc Ma đem mày nhăn lại, Lâm Đông đứng dậy, bọn họ tiểu đội trưởng cư nhiên không có. Hồi tướng quân, đội trưởng bất hạnh bị ma thư giết chết. Lâm Đông nói, Ba Lạc Ma đem bừng tỉnh, nguyên lai là đã chết, trách không được lúc này cư nhiên không có xuất hiện. Vừa mới làm không tồi, nếu không phải ngươi, ít nhất đến nhiều chết 2.000 người, nhớ ngươi 2.000 quân công. Ba Lạc Ma đem vung tay lên một đạo quang mang bắn về phía Lâm Đông hoàn toàn đi vào Lâm Đông quân công chiếc nhẫn chung, làm tướng quân. Hắn khống chế đại lượng có thể phân phối quân công, 2.000 điểm lấy ra tới thực dễ dàng, bất quá đối với Lâm Đông tới nói, 2.000 điểm quân công nhưng rất nhiều. Sát một cái ngũ phẩm địch nhân cũng phải đến một chút quân công, 2.000 điểm, này đến giết chết 2.000 ngũ phẩm địch nhân mới thành, liền tính Tạp Thơ Mạn như vậy thực lực cũng sẽ không cho rằng đây là chuyện dễ dàng. Chủ yếu, vào thành, căn bản là phân không rõ người nào là địch nhân, người nào chỉ là bình thường dân chúng, nếu tùy tiện tàn sát dân chúng bình thường, kia bọn họ liền xuất sư vô danh. Cùng chát ra liệt tộc có cái gì hai dạng khác biệt. Nơi khác người đầu tư các thương nhân, còn dám đến bên này. Ma giới người cũng muốn ăn cơm, kinh tế khẳng định là muốn phát triển, bằng không đại gia một đám đều làm nông dân trong đất bảo thực không thành. Đa tạ tướng quân. Lâm Đông tâm tình cũng không tệ lắm, tuy rằng vừa đến nơi này liền xuất hiện như vậy đại biến cố, nhưng là cư nhiên được đến 2.000 điểm quân công, này 2.000 điểm quân công khả năng đổi đến không ít thứ tốt. Giống một bậc thăng cấp thạch, 300 điểm quân công là được. Nhị cấp thăng cấp thạch 3.000 điểm quân công, lại 1.000 điểm quân công, hắn đã có thể được đến một viên nhị cấp thăng cấp thạch. Đến thập cấp, hấp thu một viên nhị cấp thăng cấp thạch, không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đến 15 cấp thực lực, khi đó thực lực cũng không phải là hiện giờ kẻ hèn lục cấp có thể so. Tạp Thơ Mạn hôn cũng không tệ lắm cũng liền 14 cấp thực lực, toàn bộ ô thành phố núi đạt tới thập cấp chỉ có mấy chục cái. Có công ắt thưởng, từng có tất phạt, đây là quy tắc. Ba Lạc Ma đem trầm giọng nói, các ngươi này một cái tiểu đội trưởng nếu đã chết, vậy ngươi liền làm tiểu đội trưởng đi.